mà càng như vậy, Lê Trạch tại linh thú môn bên trong, cũng sẽ có tương đương địa vị. Thậm chí căn bản cũng không cần phải hắn bản nhân gia nhập linh thú môn, chỉ cần là hắn có thể tầm bổ chứng linh thú này hạng nhất năng lực, sẽ không biết vượt qua tông nội bao nhiêu đệ tử cùng trưởng lão rồi. Nhìn đến, cùng với phàn thần nói một chút, phải lần nữa đánh giá một chút Lê Trạch cùng Thiên Kiếm các tầm quan trọng. Phàn Giao trong lòng âm thầm nghĩ đến. Có Lê Trạch cùng không có Lê Trạch, đối với linh thú môn tới nói, chênh lệch cũng không là một điểm nửa điểm. Đừng nhìn một đám bất quá là mười mấy cái trứng linh thú. Nhưng này một chút trứng linh thú ấp trứng đi ra linh thú, người người đều là thượng đẳng huyết mạch. Đợi một thời gian, nhất định thật to tăng phúc linh thú môn trung kiên chiến lực. Đem trong não những cái này phức tạp ý tưởng ném ra sau đầu, Phàn Giao vừa cẩn thận liếc mắt nhìn đang tại nhắm mắt tĩnh tọa Lê Trạch. Đất hoang long mạch, ai, làm sao lại cấp Trình Ngọc Khiết nữa nha? Một ngày phục một ngày, nửa tháng rất nhanh cũng liền đến cùng, mà Trình Ngọc Khiết gần nhất trừ bỏ tại bận việc tán long đan ở ngoài, còn tại chuẩn bị một chuyện khác. Còn có không đến hai ngày, Lê Trạch liền muốn đến chính mình 15 tuổi sinh nhật. Nàng còn phải cấp Lê Trạch chuẩn bị, phân quà sinh nhật. Mật thất mở ra, Phàn Giao ôm lấy trong tay trứng linh thú, trong mắt ý cười căn bản không giấu được. Cùng Lê Trạch ở chung không quá nửa tháng, liền nàng đều có thể cảm nhận được có một chút hoài ích, chớ nói chi là những cái này còn chưa ấp trứng ra linh thú. Nhưng mà, nàng chưa kịp hài lòng một hồi, Trình Ngọc Khiết liền đến trước gót chân nàng, cười mà không cười nhìn nàng. Chúng ta ước định tốt sự tình, Phàn Giao phó tông chủ sẽ không quên a. Như thế nào quên, cho ngươi, cầm đi đi. Phàn Giao đưa cho Trình Ngọc Khiết một cái cả vật thể trắng nõn tiểu chén sứ, trong này thịnh nửa bát long huyết. Ta có thể nhắc nhớ trước ngươi, ta còn chưa hóa long, tối đa cũng chỉ có thể coi là giao, long huyết này. Ta đây tự nhiên rõ ràng, Phàn Giao tiểu thư yên tâm, ha ha. Trình Ngọc Khiết gật gật đầu, Phàn Giao nhìn nàng trên mặt biểu cảm có chút sống lưng lạnh cả người, liền câu cũng không muốn nói, xoay người liền chạy. Lê Trạch vừa bước ra mật thất môn, quay đầu Lăng Mặc Tuyết cũng đã đón đi lên. Sư tỷ, ta, còn chưa chờ Lê Trạch mở miệng, Lăng Mặc Tuyết liền một tay lấy hắn kéo vào trong ngực. Cảm nhận sư tỷ trước ngực đầy đặn, Lê Trạch có chút sở khóc sở cười. Như thế nào hắn còn không có cấp bách phía trên, sư tỷ đổ trước nóng này. Trình Ngọc Khiết trong mắt lóe lên một chút ý cười, nhìn hướng Lăng Mặc Tuyết ánh mắt chung đều mang theo một chút chế nhạo. Bế quan không đến một tháng, cho ngươi sư tỷ tham thành dạng gì? A, Lê Trạch sờ sư tỷ eo nhỏ, xoa nhẹ lưng ngọc, giống như là đang an ủi sư tỷ. Thật sự là, sư phụ cũng không nói với ta một tiếng, lập tức liền làm sư đệ bế quan 20 ngày tới. Như thế nào hầm nha? Phốc, Lê Trạch cũng chưa nhịn xuống, nhẹ giọng nở nụ cười. Kia sư tỷ ngươi có thể, cái kia nha. Lăng Mặc Tuyết đỏ mặt, bốc lên Lê Trạch gò má. Đều hưởng qua ngươi, cái kia, có ích lợi gì a? Chỉ có thể càng tham. Ha ha ha ha. Lê Trạch ôm lấy sư tỷ tay chặt hơn một chút, hiện tại hắn nhìn sư tỷ so dĩ vãng muốn càng đáng yêu. Ô, Lăng Mặc Tuyết vuốt cằm, tại Lê Trạch trán thượng khẽ hôn. Bên cạnh Trình Ngọc Khiết cũng không nhịn được ho khan hai tiếng. Này vẫn là ban ngày đâu. Ban ngày như thế nào, ban ngày sư tỷ thì không thể ôm sư đệ. Ha ha Mặc Tuyết, nói cho ngươi cái bất hạnh tin tức, hai ngày nữa chính là Lê Trạch 15 tuổi sinh nhật, hai ngày này Lê Trạch còn phải theo ta bế quan. A, nào có như vậy, sư phụ, ngươi đây là xấu lắm. Lăng Mặc Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía sư phụ, ánh mắt u oán đều nhanh tràn ra đến đây. Trình Ngọc Khiết có chút sở khóc sở cười. Ngươi nghĩ gì thế, ta muốn vì Lê Trạch luyện chế pháp bảo, ngươi đương sư phụ với ngươi giống nhau, ngày ngày cả đầu chính là chút chuyện. Hừ, sư phụ là bão hán tử không biết đàn ông đói tử cơ. Đừng xem ta không biết, Trạch Nhi đều nói với ta, sư phụ vừa mới bắt đầu hai cái kia nguyệt, ngày ngày đều cùng Trạch Nhi tại cùng một chỗ, mỗi ngày buổi tối đều. Khoái chết. Trình Ngọc Khiết gò má ửng đỏ, bất quá khóe miệng lại hơi hơi cong lên. Đúng vậy à, mỗi ngày buổi tối đều khoái chết rồi, ai bảo Trạch Nhi muốn ta muốn sớm đâu này. Sư phụ cũng không quang thích hai tháng, thư thái dòng dã hai năm đâu. Ngươi, nào có như vậy? Lăng Mặc Tuyết nghe sư phụ lời này, chớp mắt nâng lên miệng. Đồng dạng là làm tiên nô, sư phụ hưởng thụ Lê Trạch hai năm sủng ái, đổi đến chính mình, bất quá mới vừa cùng sư đệ tốt lên, đã bị vội vã cấm một tháng dục. Này ai có thể dễ chịu? Ngược lại Lê Trạch vỗ nhẹ nhẹ sư tỷ lưng ngọc, nhón chân lên tại nàng môi hồng thượng nhẹ chút. Được rồi sư tỷ, sư phụ tìm ta nhất định là có chính sự, phía trước lần đó sinh hoạt vợ chồng không phải chúng ta ba cái cùng một chỗ, sư tỷ đừng nóng giận đến lúc đó Trạch Nhi nhiều yêu thương sư tỷ. Ân kia, kia có thể nói tốt lắm a. Lê Trạch đi theo sau lưng sư phụ, Lăng Mặc Tuyết nhắm mắt theo đuôi, thẳng đến ra sân luyện võ, nhìn không thấy hai người thân ảnh, lúc này mới gục đầu xuống. Ai tính toán một chút, trở về luyện kiếm a. Máu đi theo xuất phụ phía sau, Lê Trạch cũng rất có nhi phân tò mò. Sư phụ, là muốn cấp Trạch Nhi luyện chế cái gì nha? Ha ha, người đến lúc đó nhìn liền đã biết, đối với ngươi khẳng định có dùng. Tốt, đối với sư phụ an bài, Lê Trạch từ trước đến nay không có khả năng cãi lời. Đến mật thất bên trong, Trình Ngọc Khiết duỗi tay cởi xuống Lê Trạch eo hông tượng trưng thiên kiếm các đệ tử thân phận bạch ngọc bài. Vừa vặn, trong thường ngày ngọc này bài ngươi một mực bên người, chẳng sợ về sau xuống núi, đây cũng là thiên kiếm tông trọng yếu bằng chứng. Lê Trạch vừa nghe lời này, có chút hưng phấn. Sư phụ là muốn một lần nữa luyện hóa Trạch Nhi ngọc bài sao? Trình Ngọc Khiết vừa nghe, cười lắc lắc đầu. Sao có thể, ngọc này bài đều cùng nhau định chế, cho ngươi một mình luyện chế ngọc bài, kia chẳng phải là hỏng tông môn quy củ. Bất quá nha, ngọc bài không thể một lần nữa luyện, treo ngươi ngọc bài mang chụp, ngược lại có thể làm một chút tay chân. Dứt lời, Trình Ngọc Khiết đem Lê Trạch ngọc bài mở ra, chia làm ngọc bài, treo thẳng, cùng mang chụp. Nàng cầm lấy mang chụp, trong tay linh lực khắc vào, không qua một lát, trận pháp cũng đã hình thành. Đây là... Lê Trạch thấy sư phụ trong tay mang chụp, có chút không hiểu. Như vậy, chỉ cần đem này mang chụp chứa ở trên người, liền có thể ức chế long khí không có khả năng lộ ra ngoài, cho dù là đại thừa cảnh tu sĩ cũng nhìn thấy trên người ngươi long khí hóa hình. Long khí hóa hình. Nghe sư phụ trong miệng cái này từ trước đến nay chưa từng nghe qua từ ngữ, Lê Trạch không khỏi ngẩn ra. Cái gì là long khí hóa hình a sư phụ? Chính là trên người ngươi long khí, đã ngưng tụ thành hình. Có sao? Lê Trạch quay đầu nhìn về phía sau mình, lại nhìn khán đầu đỉnh. Ha ha, người đương nhiên nhìn không thấy, người bây giờ đối với long khí cũng chưa pháp cảm giác, nhưng là tại linh đan cảnh trở lên người đến nhìn, trên người ngươi long khí liền hết sức rõ ràng rồi, nhất là tại Trạch Nhi ngươi vận chuyển ngự tiên quyết thời điểm trên người long khí liền giống như thực chất. Này, nghe được sư phụ nói như vậy, Lê Trạch cũng nhận thấy vấn đề hình như có chút nghiêm trọng. Thất phu vô tội. Hoài Bích có tội, cái này đạo lý, hắn lúc còn rất nhỏ sẽ biết. 3 năm lưu lạc kiếp sống, sớm đã làm hắn nhìn thấu nhân gian bách thái. Tốt lắm, đừng lo lắng, sư phụ sẽ giúp ngươi thu phục, bất quá mấy thứ này ngươi nên thật tốt bảo tồn. Ân, là sư phụ. Trình Ngọc Khiết nhìn nhu thuận đồ đệ, đưa thay sờ sờ Lê Trạch khuôn mặt. Ha ha, Trạch Nhi trưởng thành đâu? 2 ngày thời gian. Trình Ngọc Khiết đem Lê Trạch toàn thân chân núi đồ vật đều khắc lên trận pháp. Có thể nói, toàn bộ thiên kiếm các, rốt cuộc tìm không ra so với Lê Trạch còn muốn phú đệ tử. Đây chính là nhân tiên bút tích, liền giã bảo phường hiện tại cũng tạo không ra loại này cấp bậc pháp bảo. Bất quá Trình Ngọc Khiết dù sao mới bước vào nhân tiên cảnh không lâu, cũng không am hiểu rèn đúc, càng nhiều vẫn là cấp đồ đệ trên người đồ vật khắc vào trận pháp. Ví dụ như phía trước eo hông treo ngọc bài ngọc chụp. Cái gì giày thượng trụy sức, quần áo thượng nút áo. Đúng là một chút không chớp mắt đồ vật. Mà đối với lần này, Lê Trạch cũng hỏi qua sư phụ. Sư phụ, làm phiền toái như vậy, chỉ bằng trực tiếp mang đổi thành pháp bảo không phải là rất tốt một chút. Trình Ngọc Khiết cũng không sinh khí, kiên nhẫn cấp đồ đệ giải thích. Pháp bảo là tốt, nhưng là cũng muốn thích hợp mới được. Tính là pháp bảo thật sự là ở ngươi xứng đôi, mà dù sao đó là pháp bảo. Dĩ nhiên là tan họp phát linh lực dao động, sau khi xuống núi đó không phải là rêu rao khắp nơi. Trạch Nhi ngươi cũng không phải là không có ở nhân gian chờ qua, cái loại này khắp nơi đều làm phô trương, ước gì đem chính mình có tiền đều viết tại trên mặt người, có thể có vài cái kết cục tốt rồi hả? Tu sĩ cũng giống như vậy, sư phụ làm cho ngươi được những vật nhỏ này, mặc dù tính không lên pháp bảo gì, nhưng đều là Trạch Nhi ngươi cần phải. Lại, ví dụ như này giày. Bổ sung phong linh trận, liền có thể cho ngươi nhanh hơn một chút. Lại ví dụ như ngươi này nút áo, có thể giảm bớt ngươi linh lực tiêu hao. Nghe sư phụ vừa nói như vậy, Lê Trạch cũng lập tức rõ ràng. Quả thật, rất nhiều pháp bảo dùng tốt là dùng tốt, chính là tự thân hình tượng và nhan sắc liền rất có một chút rêu rao khắp nơi hương vị. So với kia một chút pháp bảo, Lê Trạch vẫn là càng yêu thích sư phụ vì nàng làm cho những cái này bên người vật nhỏ. Mấy thứ này ngươi vừa vặn tốt bảo quản, có thể bảo ngươi dùng đến linh phách cảnh, lại sau này, những cái này ngoại vật nhưng mà không giúp được ngươi. Hắc hắc, đa tạ sư phụ. Hai ngày này quay người, Lăng Mặc Tuyết cũng đến xem phía dưới, xác định sư phụ không phải là đang trộm ăn vụng độc thực, cũng liền từ bỏ. Bất quá Lê Trạch ngược lại thực chi kỳ. Hỏi sư tỷ nhu không nên mấy thứ này, mà Lăng Mặc Tuyết chính mình cự tuyệt. Nàng hiện tại đã linh phách cảnh, muốn thiếu ỷ lại những cái này ngoại vật, quan trọng hơn là muốn đem linh phách cùng khí lực phù hợp, nếu có thể cảm nhận được thiên địa lực lượng, tốt nhất là có thể mượn thiên địa lực lượng uy thế, đây mới gọi là tu hành đúng chỗ. Điểm này Lê Trạch ngược lại cái hiểu cái không, dù sao hắn cũng không tới cảnh giới này, cũng lý giải không được, hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Nhìn qua Lê Trạch trên người quần áo không có bất kỳ biến hóa nào, trên thực tế toàn thân đã nhiều mười mấy cái trận pháp, đang tại âm thầm vận chuyển, đối với lần này Trình Ngọc Khiết cũng là tương đương vừa lòng, dù sao nàng cũng là một bên khắc ấn trận pháp, một bên nghĩ, một bên học tập. Nàng là kiếm tu, lại không phải là chuyên môn đùa nghịch trận pháp, có ít thứ tuy rằng nhân tiên cảnh giới học tập thập phần mau, bất quá cao thấp vẫn phải là tìm hiểu một chút. Dù sao trong não học xong, cùng chân chính làm ra, đó là hai chuyện khác nhau. Được rồi, bên này cũng giúp xong, cái này xem như sư phụ tặng cho ngươi quà sinh nhật rồi, yêu thích sao? Ân, yêu thích. Lê Trạch thấy sư phụ cong lên khóe mắt, lại bồi thêm một câu. Ký yêu thích lễ vật, cũng yêu thích sư phụ. Ha ha. Trình Ngọc Khiết cười khẽ một tiếng, tay mềm xoa nhẹ đồ đệ khuôn mặt. Lời này vẫn là với ngươi sư tỷ nói đi thôi, sư phụ tai đều đã nghe ra cái kén. Hắc hắc, tốt lắm, cho dù là Trạch Nhi sinh nhật ngươi, cũng đừng quên luyện kiếm, đi, hôm nay sư phụ khảo giáo ngươi, nhìn nhìn ngươi một năm này có hay không giải đãi. Ân, đi thôi, sư phụ. Lê Trạch đi theo sau lưng sư phụ, đi đến sân luyện võ. Trường kiếm ra khỏi vỏ, linh khí bốn phía, theo sau ngưng ở thân kiếm. Phía sau hai thanh bóng kiếm, giống như thực chất. Kiếm đưa ra, thanh thúy minh hưởng, mang lên đầy đất lá rụng. Không tệ lắm, Trạch Nhi hiện tại cũng có thể ngưng tụ ra lưỡng đạo bóng kiếm. Nhưng thật ra là ba đạo. Tham thì thâm, trước tuần thục thao túng lưỡng đạo bóng kiếm, lại nghĩ tăng thêm đạo thứ ba bóng kiếm. Vâng. Trình Ngọc Khiết đưa ra bạch khăn, thay đồ đệ lau đi mồ hôi trán tí. Đúng vậy, Trạch Nhi năm nay cũng thập phần khắc khổ, còn luyện thành kiếm quyết, xem như nhập môn, tính là đi ra ngoài, cũng có thể thoải mái nói là chúng ta Thiên Kiếm các đệ tử. Sư phụ, cái kia, chúng ta. Lăng Mặc Tuyết đi đến, liếc mắt nhìn sư phụ. Người sau gò má nhiễm lấy một chút ửng đỏ, gật gật đầu. Ân. Thấy sư phụ cùng sư tỷ phản ứng, Lê Trạch nhất thời còn không có phản ứng. Đầu óc còn tại nghĩ mới vừa rồi diễn luyện kiếm quyết thời điểm có hay không sai lầm, có thể hay không rất tốt trưởng khống bóng kiếm. Nhìn thẳng đến sắc trời tiệm trễ, lúc này mới nhớ tới, sư tỷ đã tham thật lâu. Đi thôi, Trạch, hắc hắc. Ân. Lăng Mặc Tuyết kéo lấy Lê Trạch tay, hướng về phía sau núi đi đến. Kể từ cùng Lê Trạch định ra rồi quan hệ sau đó, sư tỷ đệ ở giữa quan hệ liền thập phần hòa hợp. Trên cơ bản có thể nói là chân chính cùng ăn cùng ở cùng luyện kiếm, hiện tại liền tu luyện đều dính vào cùng một chỗ. Thật đến lúc này, Lăng Mặc Tuyết ngược lại không vội. Trẻ con à, hôm nay là ngươi 15 tuổi sinh nhật, sư tỷ cũng đưa ngươi một phần lễ vật, không vậy? Là cái gì à? Sư tỷ đem chính mình, tặng cho ngươi. Nghe được sư tỷ lời này, Lê Trạch tâm mềm mại nhất địa phương bị đâm bên trong, kéo lên sư tỷ tay, nghiêm túc nhìn về phía nàng. Sư tỷ, Trạch Nhi đối với ngươi tốt, về sau cả đời đều đối với ngươi tốt. Ha ha, ngươi nha, thiếu cùng sư phụ cùng một chỗ ở trên giường ức hiếp sư tỷ, cho dù là đối với sư tỷ tốt lắm. Nhìn hai cái đồ đệ dính vào cùng một chỗ bộ dáng, Trình Ngọc Khiết trong lòng cũng là yên tâm. Mặc Tuyết bên này ngược lại không có nhiều mâu thuẫn, có thể. Nàng lại nghiêng đầu nhìn về phía thông thiên tháp. Sư muội. Ào. Tiếng nước chảy lay động. Mang lên một chút bốc hơi sương mù. Vốn là cho rằng bất quá là bình thường sơn tuyền, nhưng cẩn thận nhìn lại, mới có thể phát hiện. này một vũng nước ao, toàn bộ đều là dùng thiên địa linh lực ngưng tụ mà thành linh dịch. Trạch, mau xuống a. Ân. Lê Trạch đem quần áo cởi xuống, xếp lại chỉnh tề, lúc này mới đem thân thể ngâm tại linh dịch bên trong. Lăng Mặc Tuyết cũng không khỏi thở dài nói. Còn phải là sư phụ nha, này nhất truyền linh dịch, được ngưng tụ bao lâu à? À, bất quá duỗi tay liền đến, đổi lại là đại thừa cảnh, có thể làm không đến loại trình độ này. Trình Ngọc Khiết lúc này trên người cũng không sợi vải, toàn thân ngâm tại nước ao bên trong. Luôn cảm thấy có chút không dám tắm sạch, sợ hãi điếm ô này một vũng linh dịch. Lăng Mặc Tuyết đến gần rồi một chút, ngồi ở Lê Trạch bên người. Duỗi tay nhẹ nhàng nâng lên một vũng linh dịch, đều có thể cảm nhận được trong này cất chứa linh lực. Thói quen thì tốt. Trình Ngọc Khiết ngồi vào Lê Trạch một bên khác, thân thể nghiêng lệch, tựa vào đồ đệ trên người. Lê Trạch thuần thục vươn tay, ôm sư phụ vòng eo, khẽ hôn thượng sư phụ môi. Sư phụ! A! Trình Ngọc Khiết nhắm mắt lại, nhâm quân thải hiệt bộ dáng, không hiểu được có thể lay động thế gian bao nhiêu tu sĩ tâm. Tại người khác trong mắt, nàng là một thanh lợi kiếm. Chỉ có tại đồ đệ trước người, nàng mới bày ra chính mình vô song tao nhã. Sư đệ bất công. Lăng Mặc Tuyết tỏa gần một chút, đem thân thể đều dựa vào đến Lê Trạch trong ngực. Lê Trạch nghe được sư tỷ lời nói, hơi ửng đỏ mặt, theo sau cùng sư phụ tách ra, quay đầu thân hướng Lăng Mặc Tuyết. Trình Ngọc Khiết che miệng cười khẽ, ngược lại không nghĩ tới Mặc Tuyết liền chính mình giấm chua đều ăn, không khỏi lên tiếng trêu đùa. Mặc Tuyết, ngươi liền sư phụ giấm chua đều phải ăn, về sau Trạch nữ nhi nhiều người, ăn bánh chèo cũng không dùng chám đồ gia vị rồi, đem ngươi mang tại bên người là được. A, a. Lăng Mặc Tuyết bị Lê Trạch chặn môi, ô ít hai tiếng, chẳng sợ Trình Ngọc Khiết đều nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Ha ha. Hô hô. Lê Trạch mới vừa cùng sư tỷ tách ra, liền sau khi nhìn thấy người đã vỗ lấy miệng, không khỏi trấn an nói. Làm sao biết chứ, Trạch Nhi có sư phụ cùng sư tỷ là đủ rồi, sẽ không tiếp tục tìm những người khác. Lăng Mặc Tuyết tự nhiên là biết Ngự Tiên Quyết đặc tính, Lê Trạch sau này bên người tự nhiên là không có khả năng thiếu người bồi. Nhưng là lời nói này nàng hay là nghe tâm lý thoải mái. Sư tỷ biết rồi sư đệ ngoan nhất, đúng hay không? Hì hì. Ừ. Nhìn sư tỷ không có thật sinh khí, Lê Trạch cũng là yên tâm. Ngâm mình ở linh dịch chung cũng không cần phải như thế nào động thủ, cảm giác trên người đã bị thanh tẩy địch sạch sẽ tịnh. Ngược lại sư tỷ cùng sư phụ đều dựa sát vào nhau tại trong ngực Lê Trạch, làm hắn còn muốn chạy cũng không đi được. Cảm nhận trước ngực truyền đến sư phụ cùng sư tỷ đầy đặn xúc cảm, Lê Trạch cũng hiểu được khí huyết có chút dâng lên. Sư tỷ cùng sư phụ nín hơn 20 ngày, hắn chính mình làm sao đúng không? Thoáng một điểm kích thích, cự long cũng đã dữ tợn. Trình Ngọc Khiết giống như là cảm nhận được, cười ném một ánh mắt đồ đệ, theo sau đưa ra tay mềm, xoa nhẹ lên cự long. A, hô, Trình Ngọc Khiết vuốt cằm, hôn môi Lê Trạch cổ, tay mềm nhẹ nhàng hoạt động, ngữ khí cũng mang lên một chút cám dỗ. Trạch Nhi cũng tích góp từng tí một thật nhiều đâu. Ân, sư phụ. Sư phụ không muốn ăn vụng rồi cấp Mặc Tuyết cũng lưu một ngụm. Lăng Mặc Tuyết lúc này mới nhận thấy dị động, hồng che mặt gò má, hôn lên Lê Trạch vành tai. Sư đệ người đáp ứng sư tỷ phải nhiều sủng sủng sư tỷ Nga. Vâng. Lê Trạch hô hấp đều mang lên một chút khí thô, một cái hai cái, đều như vậy làm, sao có thể nhịn được. Hắn nghiêng đầu, ôm sư tỷ, theo sau hai tay phát lực, một tay lấy sư tỷ ôm lên. Nha. Lăng Mặc Tuyết cũng không khỏi kinh ngạc một tiếng. Rõ ràng là nàng so với Trạch Nhi cao hơn nữa ra một điểm, nhưng bây giờ là nàng như một cái chim cút giống nhau bị sư đệ ôm tại trong ngực. Lê Trạch ôm lên sư tỷ, trở lại trong phòng. Không cần nói thêm cái gì, lúc này bất kỳ cái gì lời nói cũng không bằng hành động tới hữu lực. Hắn chủ động hôn lên sư tỷ môi, lê hương cửa vào, thấm vào ruột gan. Ân a, Lăng Mặc Tuyết đồng dạng cố gắng đáp lại sư đệ. Cự long dữ tợn, bức bách quan ải. Gần như không trở ngại chút nào, thẳng phá thành môn. Nga. Lăng Hắc Tuyết không khỏi giơ lên cổ, âm thanh chung cũng mang lên một chút kiều mị. Tốt tốt sư đệ, dùng sức, cắm vào sư tỷ. Trình Ngọc Khiết không có quấy nhiễu, chính là yên lặng nhìn. Hô hô. Lê Trạch chấn động vòng eo, dùng sức đem cự long cắm vào nhụy hoa bên trong. Ẩm ướt lầy lội hoa kính không ngừng ma sát long thân, chẳng phải là tại kháng cự, mà là tại mời. Lê Trạch lại lần nữa cúi đầu, hôn lên sư tỷ bờ môi. Sư tỷ Trạch, muốn, ân đều cấp sư tỷ. A, à, cự long nhập vào hoa kính chỗ sâu nhất, phụt lên tinh đặc, đem động lòng người nhụy hoa, nhiễm lấy chính mình nhan sắc. Hồ bắn thật nhiều đâu Trạch Nhi. Lăng Mặc Tuyết khóe mắt cong lên, ánh mắt cũng là yêu say đắm. Ân sư tỷ. Lê Trạch lúc này cũng nói không ra cái gì đến, chỉ có thể ngốc cúi người xuống đi, dùng hôn nồng nhiệt để diễn tả trong lòng tình cảm. Trình Ngọc Khiết nhìn Lăng Mặc Tuyết mặt mang đỏ ửng, đáp lại tình lang tâm ý, ánh mắt có chút hoảng hốt. Giống như cùng là đang tại soi gương, nàng cũng giống vậy, cũng không chính là tham hoan, mà là chính thật đánh đáy lòng, thích cái này có chút ngốc, lại đối xử với mọi người hiền lành, cố gắng thành khẩn đồ đệ. Tốt Trạch Nhi sư phụ muốn ăn giấm chua nữa nha. A, à, Trình Ngọc Khiết cuối cùng động, leo đến đồ đệ bên người, từ phía sau lưng ôm hắn. A, à, sư phụ, ngoan Trạch Nhi tiếp theo cấp sư phụ được không? Ân, ba, cự long theo thầy tỷ lỗ lồn chung rời khỏi, còn mang theo một chút trượt đêm, theo sau lại một lần nữa về. A, à, tốt, thật sâu. Trình Ngọc Khiết hàm răng cắn nhẹ môi hồng, thân thể của nàng, tại Trạch Nhi trước mặt, có chút quá mức mẫn cảm. Ta đây chậm một chút. Lê Trạch giống như là cảm nhận được sư phụ hoa kính đột nhiên buộc chặt, thả chậm động tác, cự long thong thả quất cắm, làm sư phụ thích ứng. Hô ha! Trình Ngọc Khiết ánh mắt mê ly, xích châu hạ tham, tự động tìm tới đầu rồng, giống như cùng người yêu khẽ hôn, đầu rồng thong thả cắm vào, nghiền nát hoa tâm, mà Trình Ngọc Khiết sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận, thở gấp cũng không cách nào kiềm chế. Ân tốt tốt Trạch, ha sư phụ, muốn a nga! Cự long lại lần nữa phun ra tinh đặc, lắp đầy toàn bộ phòng hoa. Ha ha! Trình Ngọc Khiết hai mắt đóng chặt, hô hấp hỗn loạn. Bất quá là cấm dục 20 ngày, thân thể đã vậy còn quá. Liền nàng mình cũng không nghĩ tới, cấm dục thời gian cũng không tính lâu, thân thể thật không ngờ không chịu nổi quất. Lê Trạch hình như cũng nhận thấy sư phụ cùng sư tỷ thân thể hình như quá mức mẫn cảm, không khỏi khổ não lên. Đúng rồi, sư đệ. Lễ vật. Lăng Mặc Tuyết lúc này mới nhớ tới, nguyên bản cấp sư đệ chuẩn bị lễ vật này còn không có dùng tới, theo sau đứng dậy xuống giường, đến sau tấm bình phong đi thay quần áo thường. Lê Trạch là phụ thân nhìn về phía sư phụ. Sư phụ, như thế nào, thân thể đừng lo a. A quá lâu không cùng Trạch Nhi ngươi hoàn hảo, thân thể, lại trở nên mẫn cảm. Ta đây bang sư phụ làm trở về. Không có việc gì, chính là không quá thói quen mà thôi. Nhiều yêu thương sư phụ vài lần thì tốt. Như vậy sao? Tiên nô ấn nhớ rõ, Trạch Nhi thích nhất sư phụ thân thể là cái dạng gì? A hắc hắc, nhắc tới cái đề tài này, Lê Trạch còn có chút tiếc nuối, bất quá ở trên giường cũng không cần nói thêm cái gì, không biết nên như thế nào mở miệng, vậy hôn đi là được. Mà Lăng Mặc Tuyết lúc này đã đem quần áo thay xong, một lần nữa lên giường. Quần áo quần trắng, không biết điên đảo bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt phương tâm. Lê Trạch liền nhìn sư tỷ, đem trên thân thể của mình quần trắng cởi xuống. Áo khoác, giày vải, tất lưới. Thẳng đến cuối cùng, trên người liền chỉ còn lại có món đó mang theo máu lê vàng nhạt cái yếm. Lăng Mặc Tuyết đem quần áo xếp lại chỉnh tề, theo sau. Quỳ gối tại trên giường. Thiên kiếm các nội môn đệ tử, tiên nô Lăng Mặc Tuyết, bái kiến chủ nhân. Lê Trạch yết hầu lăn lăn. Đây là sư tỷ đưa cho hắn lễ vật. Hành nô lễ. Chuẩn, hành nô lễ. Là, Lăng Mặc Tuyết giống như cùng năm đó Trình Ngọc Khiết giống như, đưa ra lưỡi thơm đầu, tìm được huyệt hội âm, theo sau lưỡi thơm một đường hướng lên. Thẳng đến quét qua đai ngọc, liếm đến long căn, theo sau tại long nhãn chỗ dừng lại. 3. Lăng Mặc Tuyết khẽ hôn đầu rồng, theo sau lại đem trán dán vào giường. Tư thế này đối với nàng mà nói không có gì độ khó, chẳng qua là có chút xấu hổ, mà Lê Trạch cũng đi đến sư tỷ phía sau. Sư tỷ, Trạch Nhi đối với ngươi tốt. Cho nên, Lê Trạch vươn tay, cùng sư tỷ 10 ngón giao nhau. Ân, có thể. Lăng Mặc Tuyết đem bờ mông nhếch lên, chờ đợi cự long lâm hạnh. Hoa kính ướt át, không có nửa điểm trở ngại, cự long cũng đã xâm nhập. A, à, cùng với Lê Trạch cắm vào. Lăng Mặc Tuyết rõ ràng nhận thấy, xung quanh có đồ vật gì đó tại hướng nàng bên trong thân thể dũng mãnh vào. Đây là, linh lực, không phải là, như vậy thuần khiết, là thiên địa lực lượng. Thì ra là thế, Ngự Tiên Quyết. Còn không đợi nàng tự hỏi, khoái cảm cũng theo đó mà đến, chiếm cứ tâm thần của nàng. Này, đây là cái gì? Cái đó và phía trước, không giống với, như thế nào hội, thư thái như vậy? Không được, không. Ha ha Ân Nga. Lăng Mặc Tuyết không khỏi hộc ra lưỡi thơm, ánh mắt cũng biến thành mê ly. Không ha tốt, thật thoải mái, như thế nào? Nga tốt, thật sâu, ta. Liền giọng nói đều không thể tổ chức, trong miệng chỉ có thể phát ra không giá trị thở gấp. Chỉ có thể đối mặt bản năng, chỉ có thể trực diện giống như sóng thần vậy khoái cảm. Muốn không có biện pháp tự hỏi, thật thoải mái, thật thoải mái. Hơi quá, không muốn, không muốn. Trạch, tha sư tỷ, không muốn. Ha ha cầu, sư đệ ngừng, ha. Lăng Mặc Tuyết mất nửa ngày mới có thể thở gấp nói ra một câu cầu xin, mà Lê Trạch cũng là lập tức dừng lại eo hông động tác. Sư tỷ, muốn, nói ra liền có khả năng dễ chịu. Ta muốn nói gì? Lê Trạch còn chưa mở miệng, một bên Trình Ngọc Khiết đã lên tiếng. Nói ngươi là Trạch Nhi tiên nô, muốn hét chủ nhân, mau một chút, đừng càng kéo dài, đến lúc đó có khả năng gặp phiền toái. Biết, đã biết. Lăng Mặc Tuyết thở gấp, liên thanh âm đều mang lên một chút ngọt ngấy. Mặc Tuyết là chủ nhân tiên nô, là Lê Trạch chủ nhân tiên nô. A, lời này vừa nói ra, quả nhiên như sóng biển vậy mãnh liệt khoái cảm biến mất một chút, mà Lăng Mặc Tuyết cũng nhận thấy, hình như cùng thiên địa ở giữa thành lập nào đó liên hệ. Có thể một lúc sau, ghé vào nàng trên người sư đệ lại động, nha sư. Sư đệ a, không muốn. Nhanh như vậy ha ha ta không được. Tốt chủ nhân tốt sư đệ tha sư tỷ đem a. A, Lê Trạch đem cự long cắm vào chỗ sâu, tinh đặc bắn ra. Lắp đầy sư tỷ giống như ấm nước vậy phòng hoa. Mà Lăng Mặc Tuyết cũng lập tức nhận thấy, chỗ tử cung truyền đến cảm giác kỳ dị. Ta này, cái gì? Trình Ngọc Khiết mở miệng nói. Ngươi là tại dụng chứng, bên trong thân thể muốn thành thiên châu rồi, không có việc gì, đã kết thúc buổi lễ. Ta nga tốt, thật kỳ quái. Lê Trạch đem cự long rời khỏi, có chút lo lắng nhìn về phía sư tỷ. Sư phụ, sư tỷ sẽ không có việc a? Trình Ngọc Khiết nhịn không được trợn mắt nhìn Lăng Mặc Tuyết liếc nhìn một cái. Vậy có thể có chuyện gì, rất bình thường mà thôi, đừng nghe sư tỷ của ngươi hô to gọi nhỏ, năm đó sư phụ ăn đau khổ so với nàng nhiều hơn. Lê Trạch có chút không hiểu, nhìn về phía sư phụ, người sau là đỏ gò má. Thiên địa lực lượng đối với tu vi càng cao tu sĩ trói buộc càng là lợi hại, ngươi nhìn nàng còn có thể mở miệng cầu xin hô ngừng, ta năm đó muốn nói đều nói không ra miệng. Chỉ có thể cho ngươi mau một chút bắn cấp sư phụ, bằng không kia khoái cảm quả nhiên là có thể đem sư phụ nuốt mất. Nghĩ vậy cái, Trình Ngọc Khiết liền có một chút nghĩ mà sợ. Loại khoái cảm kia quả thực không phải là tu sĩ có thể thừa nhận, quả nhiên là có thể lạc ấn tiến nàng linh thức cái loại này. Cũng chính là Trạch Nhi kính yêu nàng, bằng không, nàng nói không chừng còn thật muốn thành dục vọng nô lệ. Lê Trạch nào biết đâu những cái này, chính là sư phụ lúc trước gọi hắn nhanh chút bắn, hắn liền bắn. Bây giờ mới biết, này Ngự Tiên Quyết, so với hắn tưởng tượng chung muốn bá đạo nhiều. Trình Ngọc Khiết ngược lại cười xoa lên mặt của hắn gò má. Cũng chính là ngươi cảnh giới quá thấp, đợi cho ngươi cảnh giới cao, dĩ nhiên là có thể khống chế thiên địa lực lượng rồi, đến lúc đó cũng không trở thành làm mặt sau cái kia một chút tiên nô tao tội. Nghe sư phụ lời này, Lê Trạch lại đem sư phụ kéo vào trong ngực. Trạch Nhi có sư phụ cùng sư tỷ là đủ rồi. Vù vù tốt. Trạch Nhi ngoan. Lăng Mặc Tuyết cũng cuối cùng hòa hoãn, lại nhìn thấy sư phụ dính tại trong ngực Lê Trạch, không khỏi xít tới. Sư đệ đã nói đây này. Chương 21 khung đỉnh hiện. Đối với Lê Trạch mà nói, mấy ngày này quả thực không nên quá dễ chịu. Mỗi ngày ban ngày chính là luyện kiến thức cơ bản, tu luyện kiếm quyết, cùng sư tỷ cùng một chỗ luyện cùng đánh kiếm pháp. Thường thường sẽ có linh dược quán cùng linh thú môn người tới cầu xin hắn dùng long khí tẩm bổ linh dược cùng chứng linh thú. Chỉ là này hạng nhất, khiến cho Lê Trạch kiếm không ít tiền. Không chỉ có như thế, còn bởi vì phải tẩm bổ những thiên tài địa bảo này, Lê Trạch cũng bị mang theo đi ra ngoài chảy hết không ít phòng. Tới buổi tối, là không biết bao nhiêu nam nhân nằm mơ đều nghĩ âu yếm sư tỷ cùng sư phụ cùng một chỗ hầu hạ hắn. Từ thành tiên nô sau đó. Sư tỷ cùng hắn quan hệ cũng là nhanh chóng ấm lên. Dứt bỏ giường che ở giữa tình thú không nói chuyện, Kỳ thật hai người muốn càng giống như là tình lữ, mà đều không phải là chủ nô. Đây cũng là Lê Trạch hết sức lâm vào, hắn không nghĩ bức bách sư tỷ cùng sư phụ. Cảm nhận được Lê Trạch đối với các nàng yêu thương, thầy trò hai người ở trên giường càng là tận tâm hầu hạ. Chớ nói chi kia một chút xấu hổ lời tâm tình thờ gấp, liền đa dạng cũng là nhiều đến không hết. Giờ tí, phía sau núi, Lê Trạch lúc này chính thân thể trần truồng, đi ở lâm trung đường mòn. Chỉ thấy hắn tay phải thượng một đầu kim dây thường tử, xuống phía dưới lan tràn, theo sau bị trắng bóng mông thịt sở che chắn. Không phải là người khác, đúng là một thân màu đen chó nô giả dạng Trình Ngọc Khiết. Mà hắn tay trái còn có một đầu ngân liên, là hướng phía sau nghiêng kéo dài tới, phân cái xóa. Buộc tại hắn bên cạnh Lăng Mặc Tuyết trước ngực ngạo nghễ vểnh lên hai hạt đậu đỏ phía trên. Lăng Mặc Tuyết trang điểm, chẳng sợ chỉ vừa ý liếc nhìn một cái, cũng gọi máu người mạch bắn mạnh. Nguyên bản tóc dài đen nhánh mềm mại bị cuốn lên, châm gài tóc nhưng cũng không là ngọc châm, ngược lại là một đôi tai mèo đem tóc dài cố định. Cả vật thể một thân tuyết trắng, thiên tầm tơ tầm thành tất lưới đem thân thể yêu kiều toàn bộ bao bọc. Mà nữ nhi ra tối xấu hổ địa phương, lại bị mở động, triển lãm đi ra. Hai tay bị trói chặt ở sau người, căn bản không thể động đậy. Khảm tại đùi chân vòng bên trong, một đầu dây thường hướng lên trèo lên, cuối cùng xuyên ở tại ngạo nghễ vểnh lên dâm đậu phía trên, vội vã khiến nàng không thể bước chân. Dưới nhất, một đôi màu trắng dày cao gót, làm cho nàng không thể không thẳng băng mượt mà thon dài chân đẹp. A mèo ô! Tại Lăng Mặc Tuyết mềm mại cúc huyệt bên trong, còn cắm vào một cái qua lại lắc lư màu trắng đuôi mèo. Trình Ngọc Khiết trong miệng ngậm giống như xương cốt hình dạng miệng ra, mà Lăng Mặc Tuyết trong miệng là cùng loại một đầu thon dài trưởng cá. Từ chính thức trở thành Lê Trạch tiên nô sau đó, ba người ở giữa cũng là không gì kiêng kỵ, cuối cùng, Trình Ngọc Khiết vì Lăng Mặc Tuyết làm như vậy một thân nô trang, tham dự giữa đêm tản bộ. Lê Trạch đi được cũng không nhanh, hắn biết sư phụ cùng sư tỷ hành động bất tiện, vì thế bước chân thập phần nhẹ nhàng. Dắt sư phụ cùng sư tỷ đi đến cây thấp tùng bên trong, Lê Trạch lúc này mới dừng lại bước chân. Thoáng nghỉ ngơi một chút ra, một mực như vậy đi cũng đỉnh mệt. Lê Trạch duỗi tay, thế sư phụ cùng sư tỷ cởi bỏ miệng ra, mà đã như thế, Trình Ngọc Khiết cũng không nói cái gì, chính là dùng bờ mông vô cùng thân thiết cà cà Lê Trạch bắp chân. Này động tác làm Lê Trạch trong lòng yêu thương nổi lên, cúi người xuống, đem sư phụ ôm tại trong ngực. Trình Ngọc Khiết cũng không dãy giụa, tùy ý Lê Trạch thi vì. Người sau một tay ôm lấy Trình Ngọc Khiết, một tay kia ôm lấy Lăng Mặc Tuyết, vận công nhẹ chút mặt đất, đi đến phía sau núi đình viện bên trong. Lúc này đã bắt đầu mùa đông, thời tiết rét lạnh, còn phiêu tiểu tuyết. Bất quá cho dù là tu vi thấp nhất Lê Trạch, cũng không cảm giác được có bao nhiêu rét lạnh, càng không nói sư phụ cùng sư tỷ. Hắn đem sư phụ cùng sư tỷ kéo vào trong ngực, hôn lấy hai người khuôn mặt, tất cả nói. Hôm nay muốn tuyết rơi, sư phụ không nghe, thế nào cũng nửa đêm đi ra tản bộ, thật sự là. Lời tuy như thế, ngữ khí lại không một chút trách cứ. Mà Trình Ngọc Khiết nghe được Lê Trạch nói như vậy, cũng lấy lòng dùng gò má cọ đồ để cổ. Lê Trạch ôm càng chặt hơn một chút. Đi, sư phụ, trở về. Uông. Trình Ngọc Khiết nơi nào có thể làm được chủ, kêu nhỏ một tiếng, đưa ra lưỡi hồng liếm đồ đệ cổ, nhu thuận vạn phần. Lê Trạch trực tiếp đem sư phụ sư tỷ ôm vào trong ngực, mang về trong gian phòng. Thẳng đến lên giường, Trình Ngọc Khiết lúc này mới có thể mở miệng. A Trạch Nhi như thế nào không nhiều lắm lưu lưu, ta nhìn Mặc Tuyết mới vừa vặn tiến vào trạng thái đâu. Đã hạ tiểu tuyết rồi, ta trần truồng thân thể tại bên ngoài, luôn có một chút không có thói quen. Ha ha, tốt biết Trạch Nhi đau lòng chúng ta. Trình Ngọc Khiết cong lên khóe mắt, trực tiếp theo Lê Trạch trong ngực tuột xuống, môi hồng nhẹ chút, hôn lên cự long. Lăng Mặc Tuyết tự nhiên là không cam lòng lạc hậu, hôn sư đệ một ngụm sau đó, cũng cùng sư phụ cùng một chỗ, chuyên tâm hầu hạ lên. A Xích, mẹ ân, thầy trò hai người một trái một phải, ngược lại phân công rõ ràng, lưỡi hồng liếm láp cự long, khi thì dây dưa cùng một chỗ. Lê Trạch lúc này còn có thể cự tuyệt này tràn ngập cám dỗ hầu hạ hay sao? Duy nhất có thể làm, liền chỉ có đưa ra hai tay, xoa nhẹ sư phụ cùng sư tỷ gò má, tỏ vẻ sùng ái cùng hoan hỉ. Trình Ngọc Khiết lưỡi hồng hướng thượng du đi, cuối cùng đi đến đầu rồng chỗ. Nàng đầu tiên là khẽ hôn long nhãn, tỏ vẻ thuần phục, theo sau mở ra môi hồng, đem đầu rồng nhét vào trong miệng. Lê Trạch chỉ cảm thấy đầu rồng thượng truyền đến một trận mát lạnh, theo sau bị bao bọc tại mềm mại bên trong. Lăng Mặc Tuyết cũng không cam chịu yếu thế, đầu lại đào sâu vào một chút, toàn bộ lưỡi thơm đều dán tại long thân bên trên, qua lại liếm. A sư phụ, sư tỷ, ha! Như thế làm người ta xuân tâm nhộn nhạo hầu hạ, làm sao có thể làm Lê Trạch nhẫn nại. Nhất là đương sư phụ cùng sư tỷ hai tờ phong cách khác hẳn, lại đồng dạng tuyệt mỹ xinh đẹp dung nhan điệp tại cùng một chỗ, cái loại này phong cảnh, quả nhiên là Lê Trạch như thế nào nhìn đều xem không ngấy. Ba hô, giống như là nhận thấy trong miệng đầu rồng run nhẹ, Trình Ngọc Khiết ngửa đầu, đem đầu rồng đẩy ra trong miệng, nhìn về phía Lê Trạch, trong mắt lộ vẻ mỹ ý. Ha ha, bất quá một tiếng cười khẽ, liền đem Lê Trạch hồn đều câu đi. Mà không dùng sư phụ mở miệng, Lăng Mặc Tuyết cũng tự giác quyên góp đi lên, hôn lấy đầu rồng. A sư tỷ, ta muốn. Tốt sư đệ đều cấp sư tỷ a. Lăng Mặc Tuyết nhu thuận đưa ra lưỡi hồng, nhẹ nhàng liếm đầu rồng, mà Trình Ngọc Khiết lúc này song song cùng nàng quỳ tốt, đồng dạng đưa ra lưỡi thơm. Ha a. Tại sư phụ cùng sư tỷ đồng thời dưới sự kích thích, long nhãn phụt lên tinh đặc, tràn ngập giống được mùi vị sữa trắng. Tại hai nàng đầu lưỡi thượng khuếch tán mở, đem một màn kia phấn, nhiễm lấy thuộc về hắn bạch. Xích, ân, hai nàng miệng lưỡi dây dưa, đem tinh đặc xé xác ăn, nuốt vào bụng bên trong. Lăng Mặc Tuyết còn chi kỳ cúi đầu, vì Lê Trạch thanh lý dư tinh. Hồ vẫn luôn là sư phụ cùng sư tỷ hầu hạ Trạch, vậy cũng làm Trạch Nhi đến hầu hạ một chút đi. Trình Ngọc Khiết cùng Lăng Mặc Tuyết nhu thuận quỳ cũng may trên giường, Lê Trạch là đi đến phía sau hai người. Đưa ra hai tay, vuốt ve vân vê bờ mông. Chỉ sờ nhẹ xoa nắn, trong tay liền truyền đến bắn trượt, nở nang, tuyệt không thể tả. Lê Trạch cũng biết, dưới gầm trời này không biết có bao nhiêu người muốn nhất thân sư tỷ dung mạo. Năm ấy thành tiên yến chung nhưng có không ít ánh mắt tầm mắt đều dừng lại tại sư tỷ trên người đâu. Nhưng bây giờ, sư tỷ cùng sư phụ nhưng sắp xếp quỳ gối tại cùng một chỗ, tùy ý hắn thưởng thức mông đẹp, nhâm quân thải hiệt. Nghĩ đến đây, Lê Trạch trong lòng liền một mảnh lửa nóng, bất chi bất giác, trong tay động tác cũng mang lên một chút lực đảo. Ân, ha, Trình Ngọc Khiết cùng Lăng Mặc Tuyết thân thể đã bị tiên nô ấn cải tạo, chỉ cần là Lê Trạch động tác, phi thường dễ dàng có thể cấp hai người mang đến khoái cảm. Chẳng sợ chính là vuốt ve vân về bờ mông loại này tình lữ ở giữa quen đi nữa tất bất quá liếc mắt đưa tình, cũng làm cho thầy trò hai người giữa đùi trở nên ướt át. Lê Trạch nhìn không sai biệt lắm, liền đem tay theo mông thịt thượng lấy ra, tiếp tục hạ tham, thẳng đến toàn bộ bàn tay, đều hoàn toàn dán sát sư phụ cùng sư tỷ nộn huyệt. Ngón giữa khẽ nâng, liền có thể xoa đến hai nàng bị trói buộc nô vòng bắt giữ dâm đầu. Mà đối mặt Lê Trạch như vậy âu yếm, Trình Ngọc Khiết cùng Lăng Mặc Tuyết cũng là đem thân thể giảm thấp xuống một chút, thật cao nhếch lên bờ mông, làm cho Lê Trạch thưởng thức chỗ kín của các nàng. Ha ha nga! Trước hết không nhẫn nại được chính là Lăng Mặc Tuyết, Lê Trạch ngón giữa nhẹ chút, bị bắt nhồi máu lại bị trói buộc dâm đậu căn bản không thể trốn, chỉ có thể hưởng thụ Lê Trạch âu yếm. Trình Ngọc Khiết cũng không tốt đi nơi nào, đôi mắt mê ly, đem đầu chôn ở giường lúc, kẹp ở cúc huyệt chung đuôi chó không ngăn được qua lại lắc lư, đem nàng tâm tự biểu lộ không nghi ngờ. Sư phụ, sư tỷ, thoải mái sao? Trạch nhi thủ pháp tạm được. Lê Trạch khóe miệng lộ ra một chút cười xấu xa. Trước không nói sư phụ, chẳng sợ sư tỷ cùng hắn làn da thân cận, cũng đã qua không sai biệt lắm 2 tháng có thừa. Như thế nào khiêu khích, như thế nào làm sư phụ sư tỷ động tình, như thế nào mới có thể làm cho các nàng thoải mái, chẳng sợ Lê Trạch nếu không thông suốt, cũng không trở thành mỗi ngày buổi tối cùng chính mình làm bạn người bên gối có gì vui tốt đều không làm rõ được. Sư tỷ cùng sư phụ thích gì thủ pháp, cái gì lực đạo, Lê Trạch đều lại không rõ lắm. Nha tốt, tốt Trạch, tốt chủ nhân không muốn. Như vậy đùa giỡn hòn le nha a nga. Lăng Mặc Tuyết vừa mở miệng, Trình Ngọc Khiết cũng không tiếp tục kiên trì, miệng thơm khẽ nhếch, kiều mị tiếng thở gấp liền từ nàng yết hầu ở giữa truyền ra. Ta tốt tốt sư đệ đừng tha, tha sư tỷ ân. Lăng Mặc Tuyết cũng giống vậy, dù sao hòn le là chỗ mẫn cảm nhất, bị Lê Trạch như vậy trêu đùa, nàng nơi nào có thể chịu được. Chính là hai tay bị trói ở sau người, căn bản cũng không phản kháng được. Chỉ có thể yên lặng hưởng thụ Lê Trạch âu yếm. Lê Trạch cười, ngón giữa liên tục không ngừng ma sát dâm đậu, hoặc nhẹ điểm, hoặc ma sát, rất nhanh, hai nàng đều có một chút bị không được, thân hình bắt đầu run rẩy, mà đúng lúc này, Lê Trạch lại dừng tay lại chung động tác. A, ân. Trình Ngọc Khiết cùng Lăng Mặc Tuyết đều có một chút khó chịu, Lăng Mặc Tuyết phía dưới càng là rối tinh rối mù, ngay tại lúc thời khắc mấu chốt này, Lê Trạch lại cố ý làm chuyện xấu, không cho nàng nhóm đến cao trào. A tốt Trạch Nhi tốt chủ nhân đừng ngừng nha liền muốn, nga. Trình Ngọc Khiết vừa mở miệng, Lê Trạch lại dùng ngón giữa nhẹ chút một chút âm vật của nàng, khiến cho nàng cắm ở cao trào bên cạnh, lại không chịu cho nàng. Sư phụ cùng sư tỷ, hổ yếu, một hồi không muốn, rốt cuộc là muốn động, còn chưa phải muốn động. Lê Trạch đây là đang cố ý tán tỉnh rồi, Trình Ngọc Khiết cũng minh bạch đồ đệ muốn nghe cái gì, vì thế đem đầu mai được thấp hơn một chút, mắc cỡ đỏ mặt. Sư phụ muốn Trạch Nhi trêu đùa của ta hòn le muốn bị Trạch Nhi làm được đến cao trào. Nghe được sư phụ đều đã như vậy mở miệng, Lê Trạch khóe miệng gợi lên, ngón giữa thỏ ra, đầu ngón tay quét nhẹ dâm đậu. Nga nga nga, đi rồi, sư phụ bị Trạch Nhi dùng tay trêu đùa hòn le cao trào nha. Trình Ngọc Khiết giơ lên cổ, thân thể run rẩy, đạt tới đỉnh phong. Lăng Mặc Tuyết cũng bị Lê Trạch cùng một chỗ cấp đưa đến cao trào. A, thấy sư phụ sư tỷ phun ra dâm thủy dính đầy hai tay, Lê Trạch cũng là trong lòng nổi lên gợn sóng. Hắn đến gần một chút, khẽ hôn sư phụ cùng sư tỷ vành tai. Thoải mái sao? Ân Trạch Nhi biến thành sư phụ thật thoải mái. Thư, thoải mái nha. Hai nàng đều là sắc mặt đỏ ửng. Lê Trạch thưởng thức, làm cho các nàng hai cái thân thể đều mềm nhũn một chút. Đến, sư phụ cùng sư tỷ nằm xuống a. Lê Trạch mắt cười doanh doanh, Trình Ngọc Khiết cùng Lăng Mặc Tuyết đành phải nghe theo. Lúc này hai người bọn họ giống như cùng lật lên cái bụng sủng vật giống như, đem bụng bại lộ cấp chủ nhân, tìm kiếm chủ nhân âu yếm. Nghĩ vậy, hai nàng sắc mặt đều là đỏ hơn một chút. Lăng Mặc Tuyết còn có một chút thẹn thùng, dù sao nàng không có cùng sư phụ giống nhau đã cùng Lê Trạch chung sống lâu như vậy, vẫn là mang theo một chút cẩn thận. Lê Trạch cũng là không bắt buộc, cúi người xuống, tại hai nàng bờ môi thượng mỗi bên hôn một cái. A Trạch Nhi không muốn làm chuyện xấu ngươi muốn chơi, liền ngoạn thôi. Trình Ngọc Khiết mị nhãn như tơ, ngữ khí đều trở nên kiều mị tê dại. Lăng Mặc Tuyết cũng mặt như xuân thủy, trên người cũng nổi lên một chút phấn choáng váng. Tại tiên nô ấn dưới ảnh hưởng, hai nàng thân thể cũng bắt đầu tiến vào trạng thái. Lê Trạch đem thủ hạ tham, lại một lần nữa xoa lên dâm đậu. A nga, ha a, không cách bao lâu. Liền lại lần nữa đem sư phụ cùng sư tỷ đưa lên cực nhạc đỉnh phong. Ha ha, ha ha. Trình Ngọc Khiết thở gấp, cả người đều nhuyễn tại trên giường. Lăng Mặc Tuyết cũng không tốt đi nơi nào, ánh mắt mê ly, ga giường thượng đã là rối tinh rối mù. Lê Trạch không có nóng lòng đem trường thương cắm vào, ngược lại là đợi sư phụ chậm rãi tỉnh táo lại, theo sau khẽ hôn sư phụ trán, nhỏ tiếng líu díu. Kỳ thật sư phụ, yêu thích bị Trạch Nhi trói buộc a. A, lời này vừa nói ra, liền Lăng Mặc Tuyết cũng nghiêng đầu nhìn về phía sư phụ, ánh mắt cũng thanh tỉnh một chút. Trình Ngọc Khiết cắn nhẹ môi dưới, nhìn về phía đồ đệ ánh mắt mang theo một chút mềm mại đáng yêu. Đâu, nào có. Lê Trạch ôn nhu hôn lấy Trình Ngọc Khiết lỗ tai trái vành tai, lời nói nhỏ nhẹ. Muốn nói lời nói thật nga sư phụ. Ân, trói tiên nói nổi lên tác dụng, Trình Ngọc Khiết mím môi, theo sau vẫn là ngoan ngoãn trả lời. Vâng, sư phụ, Ngọc Khiết yêu thích bị Trạch Nhi trói buộc. Lê Trạch trong mắt cũng lộ ra một chút nghi hoặc. Sư phụ tính nghiện, khi nào liền trở thành như vậy chứ? Lê Trạch từ lúc 12 tuổi khi cũng đã cùng sư phụ có da thịt gần gũi, khi đó sư phụ tuy rằng không kháng cự, nhưng là sẽ không giống hiện tại như vậy chủ động quấn quýt si mê. Đại đa số thời điểm đều là chờ đợi thật sự là bị không được bên trong thân thể dục hỏa liễu chi về sau, mới đến tìm Lê Trạch phóng thích dục vọng. Có thể từ thành tiên sau, Lê Trạch liền rõ ràng chênh lệch đến sư phụ tính nghiện hình như lên biến hóa. Nàng bắt đầu yêu thích bị chính mình trói buộc. Cũng không chỉ có một đơn thân thể mặc lên nô trang, bị trói ở hai tay hai chân, mà là trên tâm lý cũng một loạt túi chữ nhật lên gông xiềng. Nàng biết dùng các loại quy củ, các loại phương thức, đến làm sâu sắc Lê Trạch đối với nàng khống chế. Nhất là tại gần nhất giường tre ở giữa, Lê Trạch càng là xác nhận điểm này. Sư phụ tính nghiện, hình như hướng về kỳ quái phương hướng bắt đầu một đường chạy hết tốc lực. Hắn cũng không thể lý giải, vì sao người khác trong mắt cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng sư phụ, đến trên giường, yêu thích loại này giọng. Cho nên đáy lòng của hắn cũng có một chút nghi hoặc. Trình Ngọc Khiết khẽ thở dài một cái, sâu kín mở miệng nói. Nếu bị Trạch Nhi phát hiện, kia, sư phụ cũng liền không có gì hay tàng được rồi. Kỳ thật ngay từ đầu, cũng không phải là như vậy. Đại thừa cảnh thời điểm thiên địa uy áp ta đã tập mãi thành thói quen, bên trong thân thể dục hỏa thường xuyên khó có thể tiêu tán. Nhất là bụng, bị chồng tiên nô ấn cái gáy hải chung không tự giác nghĩ Trạch. Mà khi đó, tuy rằng chúng ta đã có thực chất thượng quan hệ, mà dù sao, ta thật sự là kéo không dưới mặt. Nghĩ vậy một chút, Trình Ngọc Khiết gò má thượng hồng nhuận đẹp hơn một chút. Nào có sư phụ, cấp đồ đệ đương nô lệ. Nghe thế Lăng Mặc Tuyết cũng hiểu được tò mò, kia vì sao mặt sau sẽ không vậy đâu này. Trình Ngọc Khiết cũng không thừa nước đục thả câu. Chính là về sau, thành nhân tiên sau, thiên địa uy áp càng ngày càng khó qua. Không chỉ có như thế, trong não hỗn loạn khái niệm cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí không thể thanh tâm tu hành. Chỉ có tại Trạch Nhi ngươi bên người thời điểm cảm nhận trên người ngươi khí tức, lúc này mới có thể tốt không ít. Về sau thân thể cũng bị tiên nô ấn cải tạo càng trở lên lợi hại. Ta bị Trạch Nhi ngươi mang lên trói buộc nô vòng sau. Liền, càng trở lên đối với phương diện này có cảm giác. Đến về sau, liền, sẽ không tự chủ. Trình Ngọc Khiết âm thanh càng nói càng nhỏ, Lê Trạch cũng là nhìn ra, sư phụ đây là thật xấu hổ. Dù sao nàng tối tư mật mê, bị vạch trần tại đồ đệ trước mặt, này nếu đổi lại những người khác, chỉ sợ một đầu đâm chết tâm đều đã có. Kia vì sao về sau liền càng trở lên nặng đâu này. Lê Trạch vẫn không hiểu, mà Trình Ngọc Khiết bị gây chói tiên nói, căn bản không thể đối với chủ nhân nói dối, đành phải bất đắc dĩ mở miệng. Vâng, lần đó lưu cầu. Sau lần đó, ta liền, thích loại cảm giác này. Rõ ràng là Trạch Nhi sư phụ. Nhưng không cách nào phản kháng đồ đệ, rõ ràng là tiên nhân cảnh, lại không thoát được Trạch Nhi tay. Vừa nghĩ đến, ở trên giường liền căn bản không phản kháng được Trạch, tâm lý liền có khả năng. Trình Ngọc Khiết âm thanh càng ngày càng nhỏ xuống, Lê Trạch cũng là không cần nghe, đều biết mặt sau sự tình, sư phụ dĩ nhiên đem loại khoái cảm kia chặt chẽ in tại tâm ở giữa. Lê Trạch vuốt lấy sư phụ gò má, nhìn nàng thẹn thùng nhưng lại, trong lòng chỉ cảm thấy bị lấp đầy. Sư phụ, thật như vậy yêu thích bị Trạch Nhi trói buộc sao? Lúc này đây Lê Trạch vô dụng trói tiên nói, chính là nhìn chằm chằm sư phụ. Trình Ngọc Khiết có chút e lệ, không dám cùng đồ đệ đối diện, sau một lúc lâu, mới khẽ gật đầu. Mặc dù nàng là nhân tiên cảnh cường giả, trong xương cốt cũng như cũ là nữ tử, như vậy trần trụi biểu lộ tâm ý, bao nhiêu sẽ làm nàng cảm thấy có một chút không được tự nhiên. Càng huống chi vẫn là hướng đồ đệ mình thừa nhận chính mình loại này. Khó có thể mở miệng tính nghiện. Lê Trạch ngược lại cũng không có vì vậy giễu cợt sư phụ, ngược lại là cúi đầu hôn lấy sư phụ khóe mắt. Kia, nếu sư phụ như vậy yêu thích. Lê Trạch tâm niệm vừa động, trói buộc nô vòng chớp mắt liền khống chế được Trình Ngọc Khiết thân thể. Hai tay cổ tay bị khóa ở cổ thượng mẫu vòng, tư thế này phía dưới, cổ tay không tự chủ hợp, tụ lại trước ngực đầy đặn, bắp chân kề sát đùi. Bất quá trong nháy mắt ở giữa liền không thể hoạt động. A, Trình Ngọc Khiết nũng nịu rên rỉ một tiếng, Lê Trạch đột nhiên điều động trói buộc nô vòng làm nàng có chút trở tay không kịp, căn bản phản ứng không kịp nữa, cũng đã bị đồ đệ chế trụ. Lê Trạch ngậm vào sư phụ bờ môi, ôn nhu thưởng thức. Như vậy thích không, sư phụ? Ân, kia, như vậy chứ? Lê Trạch vươn tay, đem Trình Ngọc Khiết bán ôm vào trong ngực, nâng dậy đầu nàng. Cái này thị giác, nàng có thể thấy rõ ràng trước ngực mình đầy đặn. Lê Trạch mở ra ngón trỏ cùng ngón cái, giống như là tại đo đạc sư phụ hai hạt đầu vú ở giữa khoảng cách, theo sau nhẹ nhàng nắm. Kiếm tiên tử đầu vú đã bị trói buộc chặt nữa nha. Lê Trạch hơi hơi phát tán ra linh lực, Trình Ngọc Khiết đầu vú gốc rễ trói buộc nô vòng thoáng thay đổi chặt một chút. Tuy rằng không đến mức đau đớn, nhưng cũng có thể làm nàng rõ ràng cảm giác được. Đôi này ngọc nhũ, xác thực bị trói buộc ở. Lê Trạch vuốt cằm, ngậm sư phụ lỗ tai trái vành tai, nhỏ giọng nói. Có thể nói đi ra Nga sư phụ, bây giờ là cái gì cảm nhận? Ha ha ha, Trình Ngọc Khiết kiều mị thở gấp. Bị trói ở, kiếm tiên tử đầu vú, bị Trạch Nhi buộc lại ô. Nàng tượng trưng hơi hơi từ chối phía dưới, bất quá là phí công mà thôi, trói buộc nô vòng đã đem nàng một thân linh lực toàn bộ phong ấn. hiện tại thân thể của nàng cường độ, còn lại cùng bình thường nữ tử cũng vô cái gì khác biệt. Lê Trạch kích thích hai cái đầu vú, theo sau tay lại xuống phía dưới tìm kiếm, cuối cùng dừng lại tại sư phụ dâm đậu phía trên. Kiếm tiên tử nơi này, cũng bị Trạch Nhi trói buộc. Đồng dạng là linh lực khẽ nhúc nhích, cùng đầu vú giống nhau, hòn le gốc rễ trói buộc nô vòng hơi hơi buộc chặt, chuyển đến trói buộc cảm giác. Nga hòn le cũng đã trốn không thoát ô ô ô. Trình Ngọc Khiết lưỡi thơm nhẹ xuất, trong miệng nói ra lời nói cũng là làm người ta mặt đỏ tai táo. Lê Trạch khóe miệng hơi hơi gợi lên, theo sau đem sư phụ ôm tại trong ngực. Ướt át âm hộ không thể trở ngại cự long nửa khắc. Lê Trạch đem cự long ngay ngắn nhập vào hoa kính bên trong, cảm nhận hắn đã vô cùng quen thuộc, vẫn như cũ muốn ngừng mà không được nộn huyệt. Hắn đưa ra hai tay, nhẹ nhàng chọn lau sạch sư phụ trước ngực cặp kia nhồi máu đứng thẳng phấn nộn đầu vú, một bên nhẹ giọng cười nói. Sư phụ cũng là không đi được đâu, chỉ có thể bị Trạch Nhi ôm tại trong ngực liên tục không ngừng cao trào. Ô Nga trốn, trốn không thoát nha tay, chân, đầu vú, hòn le, toàn thân trên dưới đều bị trói ở. Ha, linh lực cũng căn bản không dùng được ân Nga. Đúng a, sư phụ căn bản trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn cao trào a. Nha kiếm tiên tử, bị đồ đệ trói tại trong lòng cao trào nha Nga. Trình Ngọc Khiết giơ lên cổ, nộn huyệt trung phun ra một cỗ linh dịch, đã là đạt tới cao trào. Lê Trạch cảm nhận được cự long bị hoa kính gắt gao quấn quýt si mê, đầu rồng cũng bị không ngừng hôn môi, trong lòng càng là thỏa mãn. Còn không được Nga lại đi một lần a sư phụ. Lê Trạch dưới tay phải tham, bắt đầu chọn hòn le, tay trái mở ra, đồng thời điều khiển hai hạt đầu vú. Rõ ràng là vừa mới cao trào quá trình Ngọc Khiết, chớp mắt lại lên phản ứng. Dưới thân thể ý thức muốn rời khỏi, chính là hiện tại Lê Trạch đã phát động trói buộc nô vòng, nàng căn bản không thể hoạt động, duy nhất có thể làm được, cũng chỉ có trước sau vặn vẹo vòng eo. Nga nga nga nga nga lại muốn đi. Ha ha, kiếm tiên tử cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể bị đồ đệ ôm tại trong ngực cao trào. Nga nga nga. Trình Ngọc Khiết phun ra lưỡi thơm, thậm chí có một chút lật lên bạch nhãn. Mà Lăng Mặc Tuyết tại một bên thấy sư phụ như thế si thái, một bên đỏ mặt, một bên dưới đáy lòng âm thầm cân nhắc, đây rốt cuộc là có thể có nhiều thoải mái. Trình Ngọc Khiết sợ gặp phải khoái cảm, Lăng Mặc Tuyết đại khái là không biết, có thể Lê Trạch lại có thể rõ ràng cảm giác được sư phụ hoa kính liều mạng chen ép cự long. Chưa bao giờ có nhanh đến, đồng thời xích châu đã dán lên đầu rồng, chủ động nghiền nát. Lê Trạch cũng không có cố nhịn, buông ra tinh quan, dùng sữa trắng lắp đầy sư phụ phòng hoa. Ha ha, không, không được, muốn phá hư không? Tha, sư phụ a. Trình Ngọc Khiết hạ thân không ngừng buộc chặt, đây là thân thể nhận được kích thích sau sinh ra bản năng phản ứng. Mà nghe được sư phụ cầu xin, Lê Trạch cũng là đem cự long theo hoa kính bên trong lui ra ngoài. Hắn biết rõ biết, chính mình căn bản là không có dùng ngự tiên quyết bất kỳ cái gì năng lực, trừ bỏ trói tiên nói ở ngoài. Vô dụng linh lực đi kích thích tiên nô ấn, cũng không có vụng trộm đi đem sư phụ thân thể trở nên càng mẫn cảm một chút. Chính là cùng bình thường giống nhau âu yếm, mà sư phụ biểu hiện ra phản ứng lại cùng với trong thường ngày khác nhau rất lớn. Không chỉ có cao trào tới rất nhanh, thậm chí liền huyệt cũng muốn so bình thường càng khẩn yếu hơn đến quấn quýt si mê. Nói cách khác, Lê Trạch có chút giờ khóc giờ cười nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, nhìn đến sư phụ. Thực sự là vô cùng yêu thích cái này đâu. A, Trình Ngọc Khiết đỏ mặt, lúc này bị đồ đệ ôm tại trong ngực, nhưng căn bản không thể hoạt động. Nàng tự nhiên rõ ràng vì sao sẽ có như vậy đại cảm giác. Thân là sư phụ, lại cùng đồ đệ phát sinh loại này cấm kỵ quan hệ. Thân là tiên nhân, nhưng căn bản không thể phản kháng tu vi dưới tu sĩ. Thân là người tu hành, nhưng căn bản không thể sử dụng bình thường mênh mông như biển linh lực. Duy nhất bị cường điệu thân phận chỉ có giống cái. Duy nhất có thể cảm nhận được chỉ có chủ nhân cho sung sướng. Này hết thảy tất cả tình cảm, hoặc khuất nhục, hoặc bất đắc dĩ, hoặc kích thích, hoặc hưng phấn, toàn bộ đều chuyển hóa thành khoái cảm. Vâng, là đâu làm Trạch Nhi chế giễu sư phụ ở trên giường. Yêu thích như vậy chứ. Việc đã đến nước này, chính mình tính nghiện cùng nhược điểm coi như là hoàn toàn bị đồ đệ nắm giữ, Trình Ngọc Khiết cái gì cũng làm không được. Nói cách khác, nếu như Lê Trạch trong lòng tàn niệm cùng một chỗ, nàng phải chọn đời bị Lê Trạch trói buộc, chỉ có thể luân lạc trở thành dục vọng nô lệ. Mà Lê Trạch chẳng qua cười khổ một tiếng, theo sau cởi bỏ đối với sư phụ trói buộc. Được rồi, Trạch Nhi biết sư phụ yêu thích cái này. Nhưng, sư phụ cũng không thể quá thường xuyên ngoạn cái này nha. Đến lúc đó sư phụ có thể trở nên vô cùng. Mặt sau Lê Trạch chưa nói, hắn chính là đối đầu Trình Ngọc Khiết ánh mắt. Trạch Nhi cũng không nghĩ nhìn đến sư phụ biến thành như vậy đâu, cho dù là vì Trạch Nhi tốt, sư phụ cũng không thể. Trình Ngọc Khiết chỉ cảm thấy trong lòng hình như có đồ vật gì đó hóa, ôm ái đồ, hôn lấy mặt của hắn gò má. Tốt Trạch Nhi. Mặt sau nhưng cũng nói không ra cái gì đến, ngược lại Lê Trạch vỗ nhẹ nhẹ sư phụ trơn bóng lưng ngọc. Được rồi sư phụ, sư tỷ còn tại nhìn đâu. Ân. Trình Ngọc Khiết cũng biết chính mình vừa mới biểu hiện thật sự là có chút khó có thể mở miệng, đơn giản buông ra Lê Trạch, quay lưng Lăng Mặc Tuyết, không dám đi nhìn. Ha ha, sư phụ thật sự là. Lăng Mặc Tuyết cũng đồng dạng sắc mặt cổ quái, ai có thể nghĩ đến, đường đường tiên kiếm các trưởng môn, trước mắt trên đời này duy nhất tiên nhân cảnh cường giả, tính nguyện cư nhiên như vậy. Nàng cũng không biết nên dùng cái gì từ, nói là hạ tiện a, sao có thể như vậy đánh giá sư phụ của mình. Nhưng này cái mê như thế nào nhìn, quá quái điểm. Lê Trạch ngược lại áp vào sư tỷ bên người, ôm, theo sau trên mặt lộ ra một chút ý cười. Sư tỷ thích gì dạng ngoạn pháp đâu này? Này, sư tỷ còn thật. Vấn đề này ngược lại hỏi đến Lăng Mặc Tuyết sừng sốt. Nàng dù sao mới nếm trái cấm, cũng không rõ lắm mình rốt cuộc thích cùng Lê Trạch dùng cái gì tư thế, dùng cái gì ngoạn pháp. Nếu sư tỷ không biết, kia. Lê Trạch ánh mắt lửa nóng, đem Lăng Mặc Tuyết cũng kéo vào trong ngực. Nha! Cự Long phá mở quan ải, tiến quân thần tốc, sư tỷ chúng ta nhiều thử xem, chỉ biết ngươi thích gì ngoạn pháp. Ha, phá hư sư đệ nha, chậm, chậm một chút. Một phen mây mưa sau đó, Lê Trạch ôm lấy sư phụ cùng sư tỷ nằm tại trên giường. Trình Ngọc Khiết tay vuốt nhẹ Lê Trạch khuôn mặt, trên hai má còn mang theo một chút đỏ ửng. Không nghĩ tới, sư phụ cư nhiên. Lăng Mặc Tuyết thấy sư phụ, đến bây giờ còn khó hơn lấy tin tưởng. Sư phụ tính nguyện cư nhiên như vậy kỳ quái. Trình Ngọc Khiết tức giận róc xương lóc thịt nàng liếc nhìn một cái. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nếu là dám chê cười sư phụ, quay đầu hiểu được ngươi thụ. Lăng Mặc Tuyết rụt cổ một cái, quay đầu mai tại trong ngực Lê Trạch. Tốt sư đệ, sư phụ ức hiếp ta. Lê Trạch có chút giở khóc giở cười, bất quá hắn cũng biết sư phụ bất quá là hờn dỗi một câu mà thôi, liền vui đùa nói đều tính không lên. Hắn đưa tay ôm càng chặt hơn một chút, cảm nhận hai nàng thơm mát mềm mại thân thể. Được rồi, sư tỷ, đừng chê cười sư phụ, nhưng đừng đến lúc đó phát hiện, ngươi còn không bằng sư phụ đâu. Lê Trạch cười liếc mắt nhìn sư tỷ, người sau hiển nhiên có một chút chột dạ. Như thế nào có thể so với sư phụ còn điên đâu? Ta khẳng định yêu thích cái loại này, thực ôn nhu ngoạn pháp. Trình Ngọc Khiết không còn nhìn Lăng Mặc Tuyết. Quay đầu đem tầm mắt chuyển qua Lê Trạch trên người, ẩn ý đưa tình, nhìn chăm chú học trò cưng của mình. Chỉ biết Trạch Nhi vẫn là đau sư phụ. Người sau cười hắc hắc, lại cúi đầu thân tại sư phụ trên mặt. Bất quá, sư phụ vẫn là muốn chú ý một chút, cái này. Dù sao không tốt lắm, tần suất quá cao, ta cũng sợ sư phụ chịu ảnh hưởng. Lê Trạch vẫn là biết yêu tộc sự tình, bởi vậy hắn cũng sợ hãi, nếu sư phụ thật xa vào đi vào. Mặt sau yêu tộc xuất thế. Vạn nhất bởi vậy ảnh hưởng đến sư phụ, vậy hắn nhưng mà thật đáng chết. Ngược lại Trình Ngọc Khiết cười cười. Này tiên nô ấn cùng ngự tiên quyết tóm lại vẫn là chủ nhân định đoạt, chỉ cần Trạch Nhi không muốn để cho sư phụ xa vào tại dục vọng bên trong, vậy cho dù giường che thượng chơi được lại hoa, cũng không có khả năng đối với sư phụ có ảnh hưởng gì. Cần phải là tương phản, Trạch Nhi nếu trong lòng một mực nghĩ kia một chút, tính là không có trói buộc nô vòng mấy thứ này. Sư phụ cũng giống vậy. Sẽ biến thành. Mặt sau nói Trình Ngọc Khiết vẫn không có thể nói ra khỏi miệng, liền cảm thấy Lê Trạch bóp tại nàng bờ mông thượng tay có một chút dùng sức. Không có khả năng, sư phụ đừng mù nghĩ, Trạch Nhi như thế nào sẽ làm sư phụ thật. Tóm lại lần sau lời này cũng không nếu nói nữa rồi, Trạch Nhi không thích nghe. Thật tốt tốt biết Trạch Nhi đau sư phụ. Trình Ngọc Khiết khóe miệng gợi lên một chút ôn huyền ý cười, thân thể hướng lên giật giật. Không còn là dựa sát vào nhau tại trong ngực Lê Trạch, ngược lại là làm Lê Trạch có thể gối trước ngực nàng đầy đặn. Ha ha, Trạch Nhi như vậy đau lòng sư phụ cũng nghĩ nhiều yêu thương Trạch Nhi một chút. Lê Trạch bị sư phụ ôm tại trong ngực, ôm ôm nói. sư phụ đều đã đem cả người đều cấp Trạch Nhi rồi, Trạch Nhi đã là trên đời này hạnh phúc nhất nam nhân rồi. Là nam nhân sao? Trình Ngọc Khiết nở nụ cười, Lê Trạch giống như là có chút bất mãn tại sư phụ trong lòng cùng cùng. Là nam nhân, Trạch Nhi đã 15 tuổi rồi, đặt ở 10 năm trước, đã là có thể ra chiến trường tuổi tác rồi. Ra chiến trường a? Nghe thấy cái từ, Trình Ngọc Khiết trong mắt lóe lên một chút hồi ức. Lăng Mặc Tuyết thấy sư phụ gò má, thản nhiên cười nói. Hiện tại trên đời này có thể thái bình, từ dâm giáo trừ bỏ sau đó, liền rút ra một viên u ác tính, ấn cứ như vậy nhìn, cùng yêu tộc sinh ra va chạm, phải cần 10 năm thậm chí càng lâu đâu. Trình Ngọc Khiết ngược lại lắc lắc đầu. Chớ đem yêu tộc nghĩ đến quá đơn giản, năm đó yêu hoàng tan tác sau đó, yêu tộc sở cho thấy tổ chức tính mới là tối làm ta lo lắng. Không có ham chiến, chẳng sợ thế cục đối với bọn hắn thập phần có lợi, thậm chí bọn hắn cao cấp lực lượng như trước yếu lĩnh trước tại chúng ta chính đạo. Có thể bọn hắn như trước lựa chọn lui lại, lui đến đất man hoang bên trong. Ta thực lo lắng, vì yêu hoàng khôi phục, bọn hắn có khả năng hay không trong bóng tối có cái gì bố cục, nói không chừng, cái này dâm giáo. Cũng cùng bọn hắn có liên quan. Nghe thế, Lăng Mặc Tuyết hiển nhiên sửng sốt. Không thể nào sư phụ, có thể. Dâm giáo trung nhân căn bản không có yêu tộc a, thậm chí công pháp cũng là cái kia cái gì lục trần trên người toát ra đến, thân phận của đối phương cũng đã điều tra rõ không phải sao. Ngân Hà xem phản bội trưởng lão, công pháp này, nói không chừng là hắn theo Ngân Hà xem cấm địa lén ra đến đây này. Không, nếu như chỉ là Ngân Hà xem lời nói, không có khả năng ầm ĩ đến loại này tình cảnh. Trình Ngọc Khiết lắc lắc đầu, như thật chỉ cần là Ngân Hà xem vấn đề của mình. Trễ như vậy đêm nhất định có thể suy tính đi ra, đã sớm chính mình thanh lý môn hộ rồi, khởi dễ dàng tha thứ hắn phát triển đến loại này tình cảnh. Chuyện này rốt cuộc vẫn là khó bề phân biệt, kia công pháp đến tột cùng là từ đâu đến, hắn phát triển dâm giáo, tiền, tài vụ, những cái này lại là từ đâu đến, đây hết thảy, tùy theo lục trần bỏ mình, đều hóa thành chưa giải chi mê. Muốn thật muốn đuổi theo tra việc này, vẫn phải là xuống núi xử lý. Ta có dự cảm. Ngắn hạn nổi, đối phương không có khả năng lộ ra cái gì nhược điểm cho chúng ta. Trình Ngọc Khiết nheo lại ánh mắt. Tiên nhân cảnh đã hợp thiên đạo, nàng đã có dự cảm, nhiều như vậy bán chính là thiên đạo bày mưu đặt kế, dự cảm kia 8-9 phần 10 sẽ trở thành thật. Ngược lại Lê Trạch nghe xong tốt một hồi, lúc này mới toát ra một câu. Vậy thì chờ đồ nhi xuống núi cha tốt lắm. Trạch vậy. Trình Ngọc Khiết trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc. Cúi đầu nhìn về phía trong ngực ái đồ. Đúng vậy a, nếu sư phụ nói, đối phương trong thời gian ngắn không có khả năng lộ ra dấu vết, vậy bây giờ nhất định là ngủ đông đi lên, nếu quả thật là yêu tộc bọn hắn giở trò quỷ, 300 năm hết Tết đến cũng nhịn, khẳng định không có khả năng nóng lòng nhất thời, kia nói không chừng, đồ đệ sau khi xuống núi, có thể tra được cái gì dấu vết để lại đâu này. Nghe được Lê Trạch lần giải thích này, Trình Ngọc Khiết gật gật đầu, trong lòng hiện lên một chút ngộ đạo. Đúng rồi, đều đối với phía trên, Trạch, đất hoang long mạch, ngự tiên quyết, đây là thiên mệnh. Lăng Mặc Tuyết cười vươn tay, vỗ nhẹ Lê Trạch lồng ngực một chút. Nào có sao mà khéo sự tình nha sư đệ, thật sự là, ngươi vẫn là thật tốt cố gắng rèn luyện kiếm thuật a. Đừng xuống núi sau đó, ném chúng ta thiên kiếm các đệ tử khuôn mặt nga. Khẳng định không có khả năng, ta hiện tại cũng rất lợi hại rồi. Lê Trạch gò má cũng có một chút hồng nhuận. Nhiều năm như vậy khổ tu luyện kiếm, không có một ngày mang theo, lại tăng thêm sư phụ sư tỷ dốc túi truyền cho, tính là Lê Trạch tính cách dù cho, cũng không thấy được, chính mình đối với kiếm pháp, không bằng những đệ tử khác. Dạ sư đệ lợi hại nhất. Lăng Mặc Tuyết biết, sư đệ kiến thức cơ bản tương đương bền chắc, không chỉ có như thế, bình thường tới nói, thiên kiếm các linh đan cảnh đệ tử, có thể đồng thời thao túng 3 thanh bóng kiếm, cũng đã có thể cũng coi là tư chất thượng đẳng. Mà Lê Trạch cũng không giống nhau, hắn còn chưa nhập linh đan cảnh, cũng đã có thể ngưng tụ 3 thanh bóng kiếm, thuần thục thao túng 2 thanh bóng kiếm. Khoảng cách nuôi đan kết thúc, còn có dài đến 2 năm thời gian. Cũng đừng quên, Lê Trạch chân chính bắt đầu tu luyện kiếm quyết, cũng bất quá mới vừa năm không đến công phu. Đợi cho 2 năm sau sư đệ linh đan cảnh, đó cùng hiện tại so sánh với, có thể to lắm không giống. Tốt lắm, đừng làm rộn. Muốn tu luyện liền tu luyện, cần nghỉ ngơi liền sớm một chút nghỉ ngơi, này đến lúc nào rồi, sáng sớm ngày mai thượng còn phải sáng sớm đâu. Là sư phụ, Lê Trạch cũng không phải dùng tu hành, bình thường đệ tử nuôi đan, cần phải hấp thu linh khí đến dễ chịu khí lực, bài trừ bên trong thân thể tạp chất. Hắn căn bản tóm tắt bước này, ngày ngày cùng sư phụ song tu chính là tốt nhất dễ chịu biện pháp. Có thể nói, từ xưa đến nay, còn chưa từng có bất kỳ cái gì một cái linh hải cảnh tu sĩ có thể hưởng thụ loại phục vụ này. Đây chính là tiên nhân cảnh giới đại năng, cho dù là người khác muốn cầu cảnh tiên nhân, tối đa cũng chính là cầu người khác ra tay một lần bang bang nhà mình hậu bối. Làm sao có khả năng cùng Lê Trạch giống nhau ngày ngày ôm lấy cái tiên nhân cảnh đại mỹ nhân tùy ý thưởng thức. Chớ nói chi là ngày ngày bị tiên nhân cảnh sư phụ ôm lấy đi ngủ, dùng ngưng tụ thành dịch linh khí tắm bồn. Mà Lăng Mặc Tuyết cũng là không cần quá mức khắc khổ. Song tu vốn là chú ý một cái hỗ huệ cùng có lợi. Lê Trạch trong thời gian ngắn căn bản tăng lên không được, Lăng Mặc Tuyết thật cũng không biện pháp cùng sư đệ song tu. Có thể so với dĩ vãng, hiện tại gần chỉ cần ngày ngày buổi tối ôm lấy sư đệ, tu hành tốc độ liền còn hơn trước kia nhiều ngày khổ tu. Thậm chí không chút nào khoa trương, Lê Trạch đối với nàng trợ lực, so với thông thiên tháp còn muốn khủng bố một chút. Bực này tu hành tốc độ, nếu là nói cấp người khác nghe, vậy không biết phải đem kia một chút hàng năm khổ tu tu sĩ cấp khí ra bệnh gì. Tại cảm thụ qua về sau, Lăng Mặc Tuyết có chút minh bạch, vì sao sư phụ nói Ngự Tiên Quyết công pháp này kinh khủng như vậy. Thói quen loại này tu hành tốc độ sau đó, lại có bao nhiêu nữ tu nguyện ý trở về quá cái loại này ngày ngày thanh tu cuộc sống khổ đâu này. Chứ đừng nói chi là, việc này một khi ngoại truyền. Vậy không biết sẽ có bao nhiêu nữ tu nhớ thương thượng sư đệ đâu. Nghĩ vậy, Lăng Mặc Tuyết trong lòng rùng mình. Không được, ta phải bảo vệ tốt sư đệ, cũng không thể làm sư đệ cấp kia một chút xấu nữ nhân lừa. Hô! Thông thiên tháp bên trong, Hồ Uyển Oánh cầm khung đỉnh, cẩn thận đánh giá. Từ trên xuống dưới, một khối, đã từng gãy chỗ, hiện nay cũng nhìn không tới một tia kẽ nứt. Nàng đem linh khí rót vào, khung đỉnh hơi rung. Cảm nhận được cự kiếm thượng truyền đến vui sướng chi ý, Hồ Uyển Oánh cũng không cấm lộ ra một chút ý cười. Cuối cùng, năm đó cùng yêu tộc tứ thánh một trận chiến, nàng và sư tỷ thân chịu trọng thương, trong lúc nguy cấp, nàng bất chấp rất nhiều, xách lấy khung đỉnh chắn sư tỷ trước người. Tuy rằng thành công vì hai người giành được chiếm được một đường sinh cơ, khung đỉnh nhưng cũng tùy theo gãy, liền nhiều năm ân cần săn sóc điểm kia linh khí cũng gần như tiêu tán. Về sau Giã Bảo Phường kế nhiệm thiếu tông chủ, cũng chính là Tần Vũ, cũng đưa ra, có thể vì Hồ Uyển Oánh một lần nữa chế tạo một thanh cự kiếm. Có thể nàng cự tuyệt. Nàng không vứt bỏ cùng chính mình đồng sinh cộng tử chiến hữu. Thấy nàng kiên trì như vậy, lại không chịu đem khung đỉnh nóng chảy nặng đoán, Tần Vũ cũng chỉ đành cho ra một cái khác biện pháp. Vạn vật có linh, khung đỉnh bực này thần binh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hồ Uyển Oánh nếu là có thể quanh năm suốt tháng dùng tự thân linh khí tầm bổ khung đỉnh, như vậy cũng là không phải là không có phục hồi như cũ khả năng. Chẳng qua là khi năm Tần Vũ bất quá thuận miệng nhất sách, Hồ Uyển Oánh lại ghi tạc tâm lý, từ đó về sau cả ngày đem khung đỉnh mang tại bên người. Này nhất lưng, chính là 300 năm. Mà bây giờ, khung đỉnh cuối cùng một lần nữa trở nên hoàn chỉnh, điều này cũng tượng trưng năm đó cái kia làm yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật bá kiếm tiên tử. Cuối cùng một lần nữa xuất thế. Chương 22 chấn trời cao. Hồ Uyển Oánh mang theo khung đỉnh ra thông thiên tháp, còn chưa đi vài bước, liền nhìn thấy trước mắt đột ngột xuất hiện Trình Ngọc Khiết. Sư tỷ. Hồ Uyển Oánh cười cười, đi ra phía trước. Khung đỉnh sửa xong, sư tỷ, không uổng phí ta mất lớn như vậy công phu a. Dứt lời còn duỗi cái eo mỏi. Mặc dù là đối với nàng loại này đại thừa cảnh hậu kỳ cường giả, 300 cũng không tính là cái số lượng nhỏ. Năm đó liền kêu ngươi đổi một phen, hoặc là đưa đi cấp Giã Bảo Phường nặng đoán, ngươi cũng không vui lòng. Hi, còn nói chuyện này để làm gì, tóm lại khung đỉnh sửa xong, yêu tộc nếu ra lại thế, ta cũng có thể bang được sư tỷ bận rộn. Hồ Uyển Oánh lộ ra một cái cười mở ý cười, chính là Trình Ngọc Khiết trầm mặc không nói, hiển nhiên, tính là trước đó đã chuẩn bị vạn toàn. Cho tới bây giờ, trong lòng nàng như trước có một chút do dự. Đây là cùng nàng tình như tay chân sư muội. Lại càng không muốn sách, 300 năm trước, các nàng còn tại cùng yêu tộc chiến đấu chung đang trải qua sinh tử. Hồ Uyển Oánh nhìn sư tỷ trầm mặc không nói, đưa mắt lấy ra, sâu kín nói. Sư tỷ, ngươi là như thế nào thành nhân tiên cảnh? Trình Ngọc Khiết trên mặt treo lên một chút ý cười, nhìn về phía Hồ Uyển Oánh. Sư muội như thế nào đột nhiên cũng muốn hỏi khởi cái này. Hồ Uyển Oánh nhìn về phía sư tỷ, ánh mắt có chút ảm đạm. Thiên đạo như thế, chúng ta tất cả mọi người bị đập tại đại thừa hậu kỳ không thể phi thăng, tất cả mọi người lòng biết rõ, cái đó và thiên phú căn bản cũng không có cái gì quan hệ, bởi vậy. Sư tỷ, người bỏ ra cái gì, mới có thể phi thăng thành tiên? Nói đến đây, Hồ Uyển Oánh đã ngẩng đầu, đưa mắt chuyển qua sư tỷ trên mặt. Tuy rằng nàng không muốn đi nghĩ, nhưng là hiện nay. Cận tồn duy nhất tiên nhân cảnh, là bị phong ấn chung yêu hoàng. Nàng sợ hãi sư tỷ tiên nhân cảnh, nên không có khả năng cùng yêu tộc có cái gì liên hệ. Trình Ngọc Khiết có thể đọc biết sư muội trong mắt ý vị, cười lắc lắc đầu. Cùng yêu tộc không quan hệ, chính là, thành tiên đại giới, cũng không phải là ngươi nghĩ đến nhẹ nhõm như vậy là được. Hồ Uyển Oánh trầm mặc như trước, nhìn sư tỷ phải không nguyện ý đàm luận cái này. Trình Ngọc Khiết nhìn sư muội biểu cảm, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Như vậy đi, sư muội, người đã tốt như vậy kỳ, không bằng. Không bằng cái gì, sư tỷ nói thẳng là được. Chúng ta đến đánh một trận a, trước đây không phải là như vậy, chúng ta có ý kiến khác biệt thời điểm liền sử dụng kiếm trao đổi. Lời vừa nói ra, Hồ Uyển Oánh ánh mắt trông đều mang theo một chút hồi ức. Đúng vậy a, đã qua 300 năm. Vừa vặn, sư mỗi người cũng mới xuất quan, dù sao cũng phải hoạt động một chút gân cốt a. A, sư tỷ chi bằng nói thẳng, nhăn nhăn nhó nhó, thật không giống ngươi. Hồ Uyển Oánh lắc lắc đầu. Sư tỷ có việc giấu giếm nàng, thậm chí cuộc tỷ thí này. Chỉ sợ cũng không phải là đơn thuần luyện kiếm mà thôi. Nàng rất rõ ràng. Nhưng, kia như cũ là sư tỷ của nàng. Cái kia nguyện ý dùng sau lưng chắn tại trước người mình sư tỷ. Cái kia từ nhỏ đến lớn đều đối với nàng gấp đôi che chở sư tỷ. Cái kia làm vô số thiên tài lâm vào xấu hổ nhìn lên sư tỷ. Hồ Uyển Oánh khẽ thở dài một hơi. Đi thôi, sư tỷ. Tùy ta đến a. Hồ Uyển Oánh theo lấy Trình Ngọc Khiết, bất quá trong nháy mắt lúc, cũng đã biến mất tại đỉnh núi, ra thiên kiếm các. Mà đối với lần này, Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết không biết chút nào. Người trước đang tại sân luyện võ nghiên cứu kiếm quyết, mà Lăng Mặc Tuyết đang tại chỉ đạo sư đệ. Một chiếc trà sau đó, Hồ Uyển Oánh theo lấy sư tỷ xâm nhập nơi cực hàn. Nơi này khoảng cách thiên kiếm các hơn 10 vạn dặm, là chân chính sinh linh cấm tiệt nơi. Liền có được cường hãn thân hình yêu tộc, cũng không có khả năng tuyển chọn tại nơi này nghỉ lại. Trình Ngọc Khiết liên chân nhẹ chút, đảo mắt cũng đã đi đến một tòa cao ngất đỉnh tuyết sơn. Hồ Uyển Oánh cõng khung đỉnh, nhìn về phía sư tỷ eo hông. Rỗng tuếch, sư tỷ không cần kiếm. Trình Ngọc Khiết chính là cười cười, tay mềm cuốn, bay đầy trời tuyết ở tay nàng trung ngưng tụ thành kiếm. Hồ Uyển Oánh than nhẹ một ngụm, theo sau ánh mắt lợi hại một chút. Vậy hãy để cho ta nhìn nhìn, sư tỷ thành tiên nhân cảnh sau đó, rốt cuộc có cái gì lợi hại bản sự. Nàng một phen cởi bỏ khung đỉnh trói buộc, còn chưa chờ trọng kiếm rơi xuống đất, cũng đã bắt được chuôi kiếm. Theo sau dậm châm tiến lên, thẳng hướng Trình Ngọc Khiết mặt. Uống, kiếm thế như núi, mau lẹ như gió. Trình Ngọc Khiết bất quá hoạt động nửa bước, nhưng người miễn cưỡng tránh thoát. Kiếm phong thổi bay khởi bay đầy trời tuyết, thổi bay váy dài. Hồ Uyển Oánh bổ kiếm chưa nặng, nhân cũng đã đến Trình Ngọc Khiết trước người, nhấc chân chính là một cước đá ra. Trình Ngọc Khiết bước đi nhẹ chút, lui về sau hai bước. Hồ Uyển Oánh khởi chân không trúng, trực tiếp một cước đạp xuống, tay phải lại lần nữa giơ lên khung đỉnh, trực tiếp một kiếm chụp được. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, khung đỉnh rắn rắn chắc chắc nện ở trên mặt đất, mang lên đầy trời băng tuyết, thậm chí liền mặt đất đều có một chút quy liệt. Mà Trình Ngọc Khiết liền đứng cách khung đỉnh bất quá một thước chỗ. Hồ Uyển Oánh thở nhẹ một hơi, theo sau lại lần nữa bạo khởi. Một cước trực tiếp quét về phía khung đỉnh, một tiếng thanh thúy minh hưởng, khung đỉnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiếm phong nhắm thẳng vào Trình Ngọc Khiết mặt. Tới tốt, Trình Ngọc Khiết rút kiếm đánh vào khung đỉnh rất nặng thân kiếm phía trên. Một phen từ băng tuyết chế thành tế kiếm cùng một đem rất nặng như trưởng thành cao cự kiếm, sai biệt là như thế bắt mắt. Nhưng mà chính là này đem cũng không thu hút tế kiếm, lại đẩy ra nhìn qua nặng như thiên quân khung đỉnh. Uông a, khung đỉnh bị mang thiên, Hồ Uyển Oánh trực tiếp mượn lực, nhấc ngang trọng kiếm, chuyển động vòng eo, lại là một kiếm kén ra. Trình Ngọc Khiết khóe mắt lộ ra một chút ý cười, người nhẹ như yến, trực tiếp đứng ở khung đỉnh thân kiếm bên trên. Sư muội trọng kiếm, múa vẫn là tốt như vậy. Hồ Uyển Oánh trực tiếp rút về khung đỉnh, cắm vào bên cạnh nham thạch bên trong. Nàng nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, ánh mắt bình tĩnh. Sư tỷ không chịu sử dụng kiếm cùng ta giao phong, là đang tại trốn ta. Trình Ngọc Khiết hô hấp bị kiềm hãm, theo sau ý cười mang lên một chút chua xót. Ngược lại không thể gạt được ngươi. Sư muội, sư tỷ. Trình Ngọc Khiết muốn nói lại thôi, tuy rằng đã tính xong, mà khi thật muốn đem hết thảy đều nói cho chính mình cái này tính cách cương liệt sư muội. Nàng rốt cuộc là có một chút do dự, cũng có một chút không tha. Nếu như thật thành tiên nô, Hồ Uyển Oánh, vẫn là cái kia Hồ Uyển Oánh sao? Nàng còn có thể là cái kia bá kiếm phá yêu tà, khung đỉnh chấn ngũ nhạc Hồ Uyển Oánh sao? Trình Ngọc Khiết đáy lòng quả nhiên là có một chút rối rắm. Nàng sợ hãi tùy tiện hồ đến, căn bản không thể để cho sư muội thành tiên, ngược lại chỉ phá hủy nàng đạo tâm. Hồ Uyển Oánh nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, thở dài. Sư tỷ, nóng người liền đến này là ngừng a. Ta không biết vì sao, ngươi đầy bụng tâm sự. Bất quá dưới mắt tuy không gần yêu, đã có lo xa, sư tỷ đến tột cùng là như thế nào thành tựu nhân tiên cảnh, sư muội cũng muốn biết. Nhiều ta một cái, liền có thể kiềm chế vô số yêu tộc. Đâu? Chính là để ta bỏ mình, ít nhất cũng có thể mang đi từ yêu tướng. Nói đã đến nước này, Trình Ngọc Khiết khẽ thở dài một hơi. Tốt, kia, sư muội, đến đây đi, nóng người đã xong. Trình Ngọc Khiết hai mắt đóng chặt, bông tuyết đầy trời ở nàng quanh thân bay lượn. Hồ Uyển Oánh trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, trên người khí thế bắt đầu kế tiếp kéo lên. Để ý rồi, sư tỷ. Vừa dứt lời, Hồ Uyển Oánh liền nhắc tới khung đỉnh đập đến Trình Ngọc Khiết trước người. Giống như mới vừa rồi giống nhau, chém xuống một kiếm. Mà lần này, Trình Ngọc Khiết cuối cùng không tránh, chính diện rút kiếm ngăn lại. Oanh! Kiếm ép mang lên nổ vang vang vọng dãy núi. Trình Ngọc Khiết phía sau bạch tuyết bị một phân thành hai, lộ ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Hồ Uyển Oánh khóe miệng gợi lên, trong mắt cũng khó được lộ ra một chút hưng phấn. Sư tỷ, lại đến. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp không ngừng nổ vang âm thanh lên, khung đỉnh mỗi một lần chụp được, liền sẽ mang giống như núi cao uy thế tập kích đến. Bất quá tam kiếm sau đó, hai người dưới chân liền vô nơi sống yên ổn. Hồ Uyển Oánh bất quá dùng tam kiếm, liền đập vỡ mấy trăm trượng ngọn núi. Mà tiếp nhận ba kiếm này Trình Ngọc Khiết, cũng là lông tóc không tổn hao gì. Chẳng sợ đã mất đi nơi sống yên ổn, hai người vẫn như cũ lơ lửng ở trên không bên trong. Sư tỷ, ăn ta kiếm này. Hồ Uyển Oánh một kiếm đưa ra, rất nặng kiếm phong nhắm thẳng vào Trình Ngọc Khiết mi tâm. Người sau ánh mắt dùng mình, đưa tay trái ra, hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy thiên quân kiếm phong. Hồ Uyển Oánh hơi biến sắc mặt. Nguyên bản khung đỉnh thượng mang theo kiếm thế, bị sư tỷ kẹp chặt sau đó, giống như châu đất xuống biển, lại không cảm giác được nửa phần. Thậm chí liền gió nhẹ cũng không từng mang lên. Trình Ngọc Khiết cười cười. Sư muội, người cũng không lấy ra bản lãnh thật sự đâu. Sư tỷ lúc đó chẳng phải. Hồ Uyển Oánh bĩu môi, nàng bất quá ra ba thành lực. Mà sư tỷ dùng bao nhiêu? Nàng không biết. Trình Ngọc Khiết than nhẹ một ngụm. Sư muội, như vậy đi, sư tỷ cùng ngươi đánh cược. Đánh cược gì? Liền đổ kế tiếp, ngươi có thể hay không thắng sư tỷ? Hồ Uyển Oánh nheo lại ánh mắt. Tiền đánh cược là cái gì? Trình Ngọc Khiết ánh mắt sâu kín, theo sau mở miệng nói. Sư muội nếu bị thua, sư tỷ sẽ dạy ngươi như thế nào thành tiên. Sư muội nếu là thắng, cũng sẽ không dùng sư tỷ dạy ngươi. Hồ Uyển Oánh tự nhiên lý giải lời này là có ý gì. Thua, hãy cùng sư tỷ biện pháp, đạp lên nhân tiên cảnh. Thắng, đều có thể thắng được sư tỷ. Còn cần dựa vào sư tỷ chiêu số thành tiên sao? Mà Hồ Uyển Oánh tự nhiên là nhận thấy rồi, những lời này chung che giấu hàm nghĩa. Sư tỷ thế nhưng có thể để cho những người khác cũng thành liền nhân tiên cảnh sao? Đây rốt cuộc. Hồ Uyển Oánh mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng biết, trước mắt nhìn đến, chỉ có chân chính cùng sư tỷ đánh nhau một trận, mới có thể biết ngọn nguồn. Sư tỷ, ngươi sẽ không thả lỏng đúng không? Trình Ngọc Khiết ánh mắt dần dần trở nên đạm mạc. Ánh mắt kia Hồ Uyển Oánh rất quen thuộc. Ngạo thị thiên hạ kiếm tiên tử, chính là dùng như vậy ánh mắt, nhìn xuống thương sinh, chém yêu tà, phá tai họa. Tự nhiên, Trình Ngọc Khiết giọng điệu đã trở nên lạnh lùng. Mà Hồ Uyển Oánh cũng biết, sư tỷ đây là muốn động thật sự được rồi. Tốt, nàng ánh mắt trở nên lăng nhiên, trên tay nhẫn chữ vật chợt lóe. Theo sau trên người ăn mặc phát sinh biến hóa, màu trắng trang phục dĩ nhiên không thấy, cuối cùng lựa chọn chính là một thân như mực đen nhánh quần áo nịt. Đầu gối tay khuỷu tay chỗ đều phối hữu cái bao đầu gối, chân đạp một đôi mây đen hoa văn trọng ngoa, đem mắt cá chân toàn bộ bao bọc. Hai tay là giống nhau kiểu dáng mây đen phần che tay, bảo hộ nửa thanh cánh tay cùng năm ngón tay. Trước ngực cùng hạ thân bị bao bọc tại chiến giáp bên trong. Trừ bỏ quần áo nịt vật ở ngoài, trên người những cái này linh kiện đều là do trời ngoại vẫn thạch chế thành, cứng rắn vô cùng đồng thời cũng tương đương có phân lượng. Đây cũng là những chiến giáp này gần chỉ bọc lại yếu hại nguyên nhân. Đổi lại này một thân như mực đen nhánh giáp trụ sau đó, Trình Ngọc Khiết trong mắt lóe lên một chút hồi ức. Đây mới là bá kiếm tiên tử năm đó ở chiến trường thượng làm vô số yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật tư thái. Cầm trong tay khung đỉnh, mặc lấy huyền giáp y, cùng cảnh phía dưới, không một chiêu chi địch. Hồ Uyển Oánh nhìn trước người sư tỷ, trong mắt dần dần lên biến hóa. Sư tỷ, dùng toàn lực, ngươi nói đúng không? Trình Ngọc Khiết đạm mạc khuôn mặt, cuối cùng có một tia phản ứng. Nàng hơi hơi gợi lên khóe miệng. Sư muội, để ta nhìn nhìn 300 năm trôi qua, gân cốt của ngươi có phải hay không đều đã tùng. Ta, Hồ Uyển Oánh trong mắt hung mũi nhọn chợt lóe lên, theo sau đồng tử giống như là bị nhiễm lấy một chút tán không đi màu đỏ. Hà a, cùng lúc đó, nàng huyền giáp y thượng cái kia một chút mây đen hoa văn, cũng mang lên một chút màu đỏ tươi. Sư tỷ, đến, cùng ta một trận chiến. Trình Ngọc Khiết đều có thể nhìn đến, sư muội thân hình tựa như là phồng lớn lên một vòng, khí thế cũng theo ban đầu bể nghễ thiên hạ, trở nên xen lẫn một chút thô bạo. Đây cũng là kỳ lân gân. Bao nhiêu thể tu tha thiết ước mơ thiên phú. Lực có thể khai sơn di hải, thế năng uy áp thương sinh. Vậy, như ngươi mong muốn. Trình Ngọc Khiết từng bước ra, rõ ràng không có vật gì, dưới chân lại giống như thải lên bậc thang. Trong tay Phong Tuyết ngưng tụ trường kiếm phân ra một đạo bóng kiếm, trôi nổi tại phía sau. Mỗi bước ra từng bước, phía sau bóng kiếm liền bắt đầu chia lìa. Cả đời lưỡng nghi, tứ tượng bát quái, theo sau bóng kiếm trùng điệp, giống như ngàn vạn phàn tinh. Hồ Uyển Oánh gầm lên một tiếng, trong tay không thân đỉnh ảnh tăng vọt. Theo sau giống như dãy núi lớn nhỏ. Phá cho ta. Đã cắm thẳng vào tận trời khung đỉnh trực tiếp chém xuống. Tại thật lớn khung đỉnh giống như cùng núi cao giống nhau nện xuống, kiêu uy áp thậm chí có thể đủ làm người ta ngạt thở. Cảnh tượng như vậy, tại 300 năm trước, cũng từng kinh trình diễn qua, không biết bao nhiêu yêu tà, chính là bị một kiếm này dọa cho vỡ mật. Khi đó Hồ Uyển Oánh trong tay khung đỉnh còn không có tên. Chỉ là một thanh giã bảo phường tông chủ vì nàng lượng thân định chế trọng kiếm thôi. Cũng đồng dạng là khi đó nàng, còn chưa từng xuống núi rèn luyện, thế nhân chỉ biết kiếm tiên tử, không biết nàng còn có cái sư muội. Là Hồ Uyển Oánh chính mình, chém giết mấy ngàn yêu tộc, tôn ra đến uy danh hiển hách. Từ đó về sau, thế nhân liền biết được, nguyên lai thiên kiếm các tông chủ, không hề chỉ có Trình Ngọc Khiết tên đồ đệ này, còn có uy chấn yêu tộc bá kiếm. Hồ Uyển Oánh. Trọng kiếm vô phong, đại xảo không công, thế như mậu đỉnh, kiếm phá trời cao. Là này đem che khuất bầu trời vậy trọng kiếm nện xuống, làm cho vô số yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật, mới có hôm nay khung đỉnh. Mà ở núi cao trước mặt, Trình Ngọc Khiết liền mang theo phía sau bóng kiếm đều có vẻ như vậy nhỏ bé. Như phủ du hám cây, như châu chấu đá xe. Trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà Trình Ngọc Khiết mặt không đổi sắc. Phía sau phân ra ngàn vạn bóng kiếm lại lần nữa khép lại, cuối cùng trở lại lúc ban đầu đạo kia bóng kiếm bên trong. Cả đời vạn vật hợp nhất. Đi. Trình Ngọc Khiết huy động trường kiếm trong tay, bóng kiếm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Uông a. Hồ Uyển Oánh đem trong tay khung đỉnh áp chế. Một kích này, còn chưa đánh xuống, quanh thân dãy núi đã sụp đổ. Mà so với Hồ Uyển Oánh này giống như núi cao rất nặng một kiếm. Trình Ngọc Khiết đánh ra bóng kiếm liền có vẻ không nhanh không chậm. Oanh! Hồ Uyển Oánh cắn chặt răng, thúc giục bên trong thân thể kỳ lân gân toàn lực chém xuống, mà giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy một kiếm, nhưng là bị Trình Ngọc Khiết nhẹ nhàng bâng quơ, bất quá một tay liền bám trụ. Có trường tiến, sư muội. Xì! Hồ Uyển Oánh phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hồng mang tán đi. Trình Ngọc Khiết cuối cùng không dám làm một kiếm này chém thực rồi, nếu không phương này viên mấy trăm chắc chắn hóa thành bột mịn. Mà Hồ Uyển Oánh, nàng cúi đầu nhìn lơ lửng tại chính mình yết hầu ở giữa cái kia một đạo bóng kiếm, khóe miệng lộ ra một chút cười khổ. Ta hiện tại biết, vì sao năm đó sư phụ bọn hắn tám vị tông chủ, lại không làm gì được yêu hoàng, chỉ có thể tế xuất phong linh đại trận. Đại thừa, nhân tiên, nhìn như bất quá một cái cảnh giới mà thôi, cũng là khác nhau một trời một vực. Ta thua, sư tỷ. Tuy rằng không có cam lòng, có thể Hồ Uyển Oánh cũng biết, đây đã là mình có thể cực hạn làm được. Kỳ lân gân, huyền giáp y, lại tăng thêm khung đỉnh. So với 300 năm trước, tâm tính của nàng có thể nói là gần hơn từng bước. Đến gần vô hạn ở nhân tiên cảnh. Có thể nàng chung quy không phải là tiên. Trình Ngọc Khiết trong mắt mang lên một chút thân thiết. Không có sao chứ, sư muội. Không. Hồ Uyển Oánh đem đã khôi phục nguyên trạng khung đỉnh mang tại sau người, theo sau đưa mắt nhìn về phía sư tỷ. Trình Ngọc Khiết lấy ra khăn tay, thế sư muội lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi. Mà Hồ Uyển Oánh theo thầy tỷ trong mắt, nhìn thấu đau lòng. Nàng hít sâu một hơi, thân thể cũng không lo ngại, bất quá linh lực bị hút hết mà thôi. Trình Ngọc Khiết thu tay về khăn, ánh mắt có chút phức tạp liếc mắt nhìn sư muội. Nơi này không tiện, đổi lại địa phương nói chuyện a. Tốt. Trình Ngọc Khiết kéo lấy sư muội tay, một cái lắc mình, liền trở lại Thiên Kiếm Các nội. Giữa trưa, Lê Trạch đang cùng sư tỷ tại tông môn căn tin nội dùng cơm trưa. Luyện cho tới trưa kiếm, Lê Trạch tối phán đúng là tham ăn thượng một ngụm cơm nóng. Mà rất nhanh liền nghe được xung quanh có đệ tử đang nghị luận nhao nhao. Không có khả năng nhìn lầm, ta như thế nào nhận sai không đỉnh đâu. Đúng rồi, đây chính là phó tông chủ kiếm A, không có khả năng sai. Kia Hồ tông chủ đến tột cùng đang cùng ai đánh cai à? Như thế nào động tĩnh lớn như vậy? Này, ai biết được, có lẽ là cái nào trốn đi bên ngoài yêu tộc A. Người ngốc A, cảnh giới gì yêu tộc phải nhường Hồ tông chủ gây ra như vậy đại động tĩnh A? Nào có đại thừa cảnh yêu tộc có thể chạy ra đất man hoang? Kia, vậy vãn nhất nếu có cái vụng trộm chạy ra đây này. Làm sao có khả năng, đất man hoang các trưởng lão đều nhìn chằm chằm ở đây, khẳng định không phải là yêu tộc. Hắc, vậy ngươi ngược lại nói là xảy ra chuyện gì. Kia, ta đây làm sao mà biết, tóm lại khẳng định không phải là yêu tộc là được rồi. Ai, ngươi? Lê Trạch dựng lên tai nghe, trên mặt cũng không miễn mang theo một chút nghi hoặc. Sư tỷ. Sư huynh bọn hắn vừa mới nói không đỉnh, Hồ tông chủ, nên không có khả năng là sư thúc A. Đúng vậy A, nhất định là sư thúc. Không đúng, sư thúc không phải là đang bế quan sao? Thế nào lại là sư thúc đâu này? Nói không chính xác sư thúc xuất quan đâu này? Lăng Mặc Tuyết tuy rằng cũng hiểu được tò mò, nhưng là dù sao cũng không phải là không có loại này khả năng nha. Không đúng, nếu sư thúc xuất quan, khẳng định thứ nhất thời gian tới tìm chúng ta nha. Sư thúc như vậy yêu thích sư tỷ ngươi, xuất quan thứ nhất thời gian nhất định là trở về nhìn sư tỷ. Ngươi nói như vậy, cũng là. Lăng Mặc Tuyết thoáng chần chờ một lát, cũng nhận rồi Lê Trạch thuyết pháp. Kỳ thật Lê Trạch đổ còn thật không có nói sai, Hồ Uyển Oánh vừa xuất quan, quả thật chính là định tìm đến Lăng Mặc Tuyết. Nhưng mà, bị Trình Ngọc Khiết trực tiếp ngăn ở thông thiên tháp cửa, theo sau đã bị Trình Ngọc Khiết kéo lấy đi so tài. Tốt lắm. Người trước tiên đem cơm ăn xong, chúng ta trực tiếp đến hỏi sư phụ không phải tốt lắm. Cũng thế. Lê Trạch đưa ra đũa, gắp lên mâm chung một khối thịt nướng, đưa vào trong miệng, gương mặt hạnh phúc. Nhìn hắn bộ dáng này, Lăng Mặc Tuyết không khỏi bật cười. Mỗi khi Lê Trạch tại trước mặt nàng lộ ra những cái này mang theo một chút tính trẻ con hành vi, Lăng Mặc Tuyết mới có thể nhớ lại, hắn bây giờ bất quá mới 15 tuổi thôi. Cùng lúc đó, một gian mật thất bên trong. Trình Ngọc Khiết nhìn phía sau Hồ Uyển Oánh, trong lòng hiện lên một chút xin lỗi. Thật có lỗi, sư muội. Chương 23 khóa tiên đài. Hồ Uyển Oánh cao thấp đánh giá mật thất, rất có một chút tò mò. Nàng có thể cảm giác được nơi này bố trí ảo trận, như là ẩn giấu những thứ gì. Mà dù sao là sư tỷ tay bút, nàng cũng không thiện trận pháp. Cho nên vẫn là đưa ánh mắt về phía trước mặt Trình Ngọc Khiết, ngữ khí chung mang theo một chút không hiểu. Sư tỷ mang ta đến đây, là làm cái gì? Trình Ngọc Khiết sắc mặt như nước, gợn sóng không sợ hãi, tay mềm xoa lên trước ngực mình, theo sau cởi bỏ quần áo. Hồ Uyển Oánh có chút sờ không được đầu. Sư tỷ làm cái gì vậy? Nhưng rất nhanh, nàng liền cặp mắt trợn tròn, bởi vì cảnh sắc trước mắt. Thật sự là quá mức chấn động. Sư tỷ trước ngực ngạo nghễ vểnh lên nụ hoa, cùng hạ thân tương tư đậu gốc rễ, đều bị mang theo hoa văn vòng bạc bóp chặt. Mà nơi bụng, càng là có một đạo không thể bỏ qua màu vàng ấn ký. Như kim long xoay quanh, long trảo hạ tham, hình như bắt được cái gì. Này, đây là... Hồ Uyển Oánh ngây ra như phỗng, ngay cả lời đều nói không lanh lẹ. Đây là tiên nô ấn, cùng trói buộc nô vòng. Trình Ngọc Khiết ngược lại sắc mặt bình tĩnh, một lần nữa đem quần áo mặc lên, mà Hồ Uyển Oánh hiển nhiên vẫn chưa thể theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Này, này, nửa ngày cũng nói không ra một chữ đến, nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng, mới vừa rồi sư tỷ thế nhưng mang theo loại vật này cùng nàng luận bàn. Mà càng làm nàng khó có thể tin chính là, cao ngạo như vậy thanh lãnh sư tỷ, như thế nào nguyện y mang lên loại này xấu hổ đồ vật. Sư tỷ, ngươi, như thế nào, này. Hồ Uyển Oánh vẫn không thể tiếp nhận, nàng cũng không phải là một mực bế quan, cách 1-2 năm cũng sẽ xuất quan, chính là sợ tông môn sự vật phức tạp, sẽ làm nhiễu sư tỷ tu hành. Có thể rốt cuộc, đây là cái gì thời điểm sự tình. Trình Ngọc Khiết nhìn sư muội bộ dáng này, không khỏi che miệng cười khẽ. Đúng vậy à, trên đời này có bao nhiêu người có thể nghĩ đến, nàng cái này lấy thanh lãnh đạm mạc nổi danh kiếm tiên tử, tại đồ đệ trước mặt, đến tột cùng có bao nhiêu hèn mọn đâu. Bất quá nàng cũng là cam tâm tình nguyện là được. Việc này nói rất dài dòng. Ta từ đầu cùng ngươi nói đi. Trình Ngọc Khiết ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, êm tai đảo. Đem theo như thế nào gặp được đồ đệ, phát hiện hắn là thiên phú hiếm thấy đất hoang long mạch, nảy lòng tham thu đồ đệ, dẫn hắn bước vào tiên đồ. Đến Lăng Mặc Tuyết xuống núi đào ra dâm giáo, nàng chém giết dâm giáo giáo chủ, đối phương không tiếp tự mình hại mình linh phách, cũng muốn vì nàng trồng ác độc nguyền rủa. Theo sau vì cứu sư phụ, Lăng Mặc Tuyết gây ra chuyện hoang đường, đến cuối cùng, Lê Trạch tu hành ngự tiên quyết, đem nàng thu làm tiên nô, đưa nàng bước vào nhân tiên cảnh. Toàn bộ không rõ chi tiết nói một lần. Mà Hồ Uyển Oánh đồng dạng là đệ tử đích truyền, tự nhiên cũng biết sư phụ hồn phách còn ở lại cấm các bên trong. Đối với việc này là sư phụ an bài, Hồ Uyển Oánh có chút trầm mặc. Nàng dù sao cùng sư tỷ không sai biệt lắm tuổi tác, cũng biết có một số việc cũng không phải là phi đúng sai có thể nói được rõ ràng. Chỉ có thể ở đáy lòng cảm thán, khi vậy, mệnh. Nàng lại lần nữa nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, chớp mắt liền minh bạch sư tỷ vì sao phía trước lúc nào cũng là muốn nói lại thôi. Nếu như muốn thành nhân tiên, ở trước mắt số lượng không nhiều lắm con đường, trở thành Lê Trạch tiên nô, giống như là tối ưu, cũng là duy nhất chọn. Nhưng mà, nàng tu chính là bá kiếm đạo. Nếu là đáy lòng không có cỗ kia đấu tranh với thiên nhiên ngạo khí, tính là thành tiên, lại đến tột cùng có thể phát huy mấy thành thực lực. Lại có khả năng hay không bởi vì đạo khác biệt, mà nói thẳng tan nát con tim, đừng nói đăng nhập nhân tiên cảnh, thậm chí. Từ nay về sau luân lạc trở thành phế nhân. Trình Ngọc Khiết không dám đổ, cũng không dám ép sư muội. Mà Hồ Uyển Oánh, cũng là nàng tín nhiệm nhất một trong mấy người. Ngự tiên quyết một chuyện nàng cũng không có khả năng một mực giấu giếm sư muội. Cho nên nỗi lòng phức tạp, ba phen mấy bận muốn nói lại thôi. Ngược lại Hồ Uyển Oánh trầm mặc một lát, nhìn về phía sư tỷ. Sư tỷ, chẳng sợ, chính là đạo tâm vỡ vụn, ta cũng muốn đổ lần trước. Có thể, sư muội, ngươi. Hồ Uyển Oánh giơ tay lên, cắt đứt sư tỷ. Yêu tộc thực lực, ta ngươi đều rõ ràng. Phong linh đại trận không có lúc nào là đều tại suy yếu, nếu để cho yêu hoàng xuất thế, lại lần nữa thổi quét nhân gian, chỉ sợ lại muốn cùng 300 năm trước giống nhau, sinh linh đổ thán, sư tỷ ngươi đã là nhân tiên, đối phó vừa mới phá ra phong ấn yêu hoàng tự nhiên không nói chơi. Mà mấu chốt, ngay tại vị thứ hai trên người. Nếu chúng ta có thể ra lại một vị nhân tiên, liền có thể cải thiện chúng ta cùng yêu tộc ở giữa đại thừa cảnh kém thật nhiều tình huống. Tính là kém cỏi nhất dưới tình huống, cũng ít nhất có thể làm cho bọn hắn dùng phong linh đại trận. Ta một người đổi tám, như thế nào cũng không tính mệt. Sư muội, Trình Ngọc Khiết môi hồng khẽ nhếch, muốn nói cái gì đó, lại nhìn Hồ Uyển Oánh lắc lắc đầu. Sư tỷ không muốn hơn nữa, nếu sư tỷ vì thương sinh cũng có thể làm đến loại này tình cảnh, sư muội tự nhiên là biết nặng nhẹ. chúng ta Thiên Kiếm các đệ tử, từ trước đến nay lấy phù hộ thương sinh vi kỷ nhâm, đây là sư phụ dạy bảo, Uyển Oánh không dám quên. Trình Ngọc Khiết trầm mặc xuống. Đây hết thảy đều tại nàng dự tính bên trong. Nàng biết sư muội tính cách, cũng biết nàng nhất định không có khả năng tuyển chọn trốn tránh. Nàng là bá kiếm, thẳng tiến không lùi bá kiếm, tại sao sẽ ở loại thời điểm này lùi bước đâu này? Nhưng là... Trình Ngọc Khiết thở dài một hơi. Mạc Tuyết, kỳ thật có thể đợi Mạc Tuyết. Kia giống nhau là đang đánh cược. Hồ Uyển Oánh ngữ khí bình thường. Mạc Tuyết hiện tại bất quá mới linh phách cảnh, tính là lại mau, ngộ đạo cần phải bao lâu? Đột phá cần phải bao lâu? Bây giờ cùng 300 năm trước cũng không giống nhau, Thiên Kiếm các công pháp tuy nói công chính bình thản, nhưng là sư tỷ, chúng ta luyện chính là kiếm. Bọn hắn đều nói kiếm khách là kiếm miệng liếm máu, không phải chúng ta lúc ấy lần lượt chém giết, lần lượt lấy mạng đổi mạng, sẽ có hiện tại chúng ta sao? Mạc Tuyết không giống với, nàng kinh nghiệm thực chiến vẫn là thiếu một chút, chứ đừng nói chi là cùng cảnh, thậm chí vượt biên chiến đấu. Sư tỷ, ngươi là rõ ràng. Dưới loại tình huống này Mạc Tuyết cho dù có song tu công pháp, cho dù có thiên đạo bảo hộ, nàng cũng không có cách nào rất nhanh trưởng thành lên. Yêu tộc còn bao lâu xảy ra thế? 3 năm, 5 năm, vẫn là 10 năm. Rốt cuộc là yêu tộc xuất thế vào cái ngày đó, Mạc Tuyết bước vào nhân tiên cảnh xác suất đại một chút, hay là ta? Lớn hơn nữa một chút. Này liên tiếp hỏi lại, làm Trình Ngọc Khiết á khẩu không trả lời được. Hồ Uyển Oánh bình tĩnh nhìn về phía nàng. Sư tỷ, biết tính tình của ngươi, ngươi không biết làm không có chuẩn bị sự tình, ngươi hẳn là đã có kế hoạch à. Trình Ngọc Khiết thõng xuống mi mắt, giống như là không dám đi cùng sư muội đối diện. Mặc kệ sư tỷ là chuẩn bị cái gì, hiện tại cũng dùng ra đến đây đi, sư muội không có khả năng phản kháng, chỉ cần. Mặt sau nói Hồ Uyển Oánh không nói ra miệng, nhưng là Trình Ngọc Khiết không cần nghe cũng biết. Chỉ cần thật có thể thành tiên, chẳng sợ chỉ có một tia khả năng. Hô! Trình Ngọc Khiết giãn nhẹ một hơi, trên mặt lần nữa khôi phục lạnh nhạt. Sư muội thật đúng là, ngược lại sư tỷ không phải. Cho nên, sư tỷ muốn làm cái gì liền làm, người cũng nói, sư phụ cũng không phản đối. Hồ Uyển Oánh nhìn sư tỷ theo nhẫn chữ vật bên trong, lấy ra một cái bình ngọc, theo bên trong đổ ra một cái nhan sắc đỏ thẫm đan dược. Đây là tồi gân rồng, chuyên môn khắc chế kỳ lân gân tại nội một đám long mạch đan dược. Hồ Uyển Oánh nhìn Trình Ngọc Khiết trong tay này cái màu đỏ thẫm đan dược, trong lòng căng thẳng. Tồi Long Kinh, loại đan dược này lấy long huyết luyện chế, đan dược dược tính nhận được tài liệu ảnh hưởng. Nếu là lấy chân long huyết luyện chế, nếu không có giải dược, có thể đem đại đa số long mạch đều phong ấn. Kỳ lân gân xem như long mạch bàng chi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ có số rất ít chân long long mạch mới có thể miễn dịch loại này ác độc đan dược. Mà tính là coi nàng loại này tu vi, nếu ăn tồi long kinh, chỉ sợ bên trong thân thể kỳ lân gân cũng muốn bị phong ấn nửa năm thậm chí càng lâu. Sư tỷ đây là, ta không biết ngươi bá kiếm đạo, đến tột cùng sẽ có nhiều bài xích trở thành tiên nô, cho nên phải cố hết khả năng suy yếu ngươi, thậm chí. Trình Ngọc Khiết giải trừ mật thất nội trận pháp, mà nhìn đến sư tỷ phía sau bày ra đồ vật, Hồ Uyển Oánh càng là đồng tử chợt co lại. Đó là một tấm có chút quái dị ghế dựa. Không, cũng không phải là ghế dựa, thành đại tự giống nhau cưỡng ép đài, nhìn qua không kịp giường trải lớn nhỏ. Tóm lại thứ nhất mắt, chỉ biết đó là một cưỡng ép tra hỏi dùng đồ vật. Hồ Uyển Oánh sắc mặt có chút khó coi, nhìn về phía sư tỷ, khuôn mặt mang theo một chút căm giận. Sư tỷ, người điều này cũng. Trình Ngọc Khiết đồng dạng cắn nhẹ môi dưới. Ta biết điều này làm cho ngươi có chút nan tiếp nhận, chính là... Trình Ngọc Khiết đưa ra một cái ảnh lưu niệm châu, Hồ Uyển Oánh cau mày, theo sau hạt châu truyền đến hình ảnh, làm nàng nghẹn họng cứng lưỡi. Này, đây là, sư tỷ, ngươi. Nhìn trong hình ảnh mặc lấy cái loại này hạ lưu trang điểm, thậm chí còn mang theo đuôi chó sư tỷ, Hồ Uyển Oánh chỉ cảm thấy thế giới đều nứt vỡ. Nàng chưa từng có nghĩ tới, cao ngạo như vậy sư tỷ, như vậy thanh lãnh, cường đại sư tỷ. Thế nhưng có thể mặc lấy cái loại này quần áo. Lộ ra cái loại này biểu cảm. Nhất là, nàng chủ nhân, vẫn là nàng chính mình thu đồ đệ. Này, đây rốt cuộc, hay là ta nhận thức cái kia sư tỷ sao? Hồ Uyển Oánh trong lòng kịch chấn, nếu không là tiên trước cùng sư tỷ luận bàn, phần kia xuất trần kiếm ý xác thực sư tỷ bản nhân, nàng đều phải hoài nghi sư tỷ có phải hay không bị người khác đoạt xá. Trình Ngọc Khiết nhìn sư muội trên mặt lộ ra biểu cảm, gò má cũng có một chút ửng đỏ. Sư muội cũng không muốn nhìn sư tỷ chê cười rồi, này. Ban đầu cũng không là sư tỷ bổn ý là được. Lời này còn thật không có nói sai. Ngay từ đầu cấp Trạch Nhi làm tiên nô thời điểm đến cũng may, sẽ thành tiên cảnh sau đó, tương đương với bị thiên đạo sở lôi cuốn, làm cho nàng như thế, nàng cũng là vạn bất đắc dĩ. Vậy ngươi như thế nào? Hồ Uyển Oánh lời này mới ra miệng, liền thầm nghĩ không tốt. Sư tỷ tất cả nói chẳng phải là nàng bổn ý, cái này không phải là yết vết thương của nói ư, Trình Ngọc Khiết ngược lại cũng không sinh khí. Việc này nói đến cũng là đơn giản, thứ nhất là Ngự Tiên Quyết là thật là bá đạo vô cùng, bị chồng nô ấn sau đó, căn bản không thể phản kháng chủ nhân, đây là thứ nhất. Thứ hai chính là, lúc ấy ta mới vào nhân tiên, trong não cái này ý nghĩ liền xuất hiện, theo sau lái đi không được. Nói một cách thẳng thừng, nhưng thật ra là thiên đạo bày mưu đặt kế. Này! Hồ Uyển Oánh sắc mặt thanh một trận hồng một trận. Ép sư phụ cấp đồ đệ làm nô lệ còn chưa tính. Cái này Lưu Cầu thì càng quá phận, nói là người tu hành, chính là người bình thường cũng làm không ra như thế hạ tiện sự tình đến đây đi. Đây là cái gì quỷ thiên đạo? Trình Ngọc Khiết lắc lắc đầu. Năm đó yêu tộc yêu hoàng cử toàn tộc khí vận, được yêu tiên, theo sau yêu tộc xuất thế, làm loạn nhân gian, đã là thiên đạo không vui, nếu không, người thật cho rằng dựa vào sư phụ tám vị đại thừa hậu kỳ, có thể phong ấn được rồi yêu hoàng. Người mới vừa cùng ta luận bàn quá, tính là đem ngươi kiếm kia uy lực lại phóng đại thập bội, người cảm thấy ngươi có thể gây tổn thương cho đến ta. Lời vừa nói ra, Hồ Uyển Oánh trầm mặc không nói. Quả thật, vừa rồi cùng sư tỷ luận bàn thời điểm, nàng còn kém cự đến. Đại thừa hậu kỳ cùng nhân tiên cảnh giới, hoàn toàn là hai cái thế giới chênh lệch. Đại thừa hậu kỳ chính là có thể mượn thiên địa lực lượng mà thôi. Mà nhân tiên cảnh giới, nàng tại đối trận sư tỷ thời điểm liền ẩn ẩn có loại áp lực, phương pháp chính mình đối mặt không phải là sư tỷ, mà là toàn bộ thiên địa. Này cùng lúc trước sư tỷ lời nói ấn chứng với nhau, mà hiểu điểm này sau đó, Hồ Uyển Oánh cũng không nan đoán ra vì sao thiên đạo nếu như vậy áp bách sư tỷ. Bởi vì lấy sư tỷ thiên tư, nếu vô câu vô thúc, như vậy là một cái yêu hoàng. Thiên đạo muốn nhìn đến không phải là cái này, cho nên mới dùng cái loại này biện pháp làm cho sư tỷ cúi đầu. Trình Ngọc Khiết lên tiếng lần nữa, ngữ khí chung cũng mang theo một chút nhẹ nhàng. Nói đã đến nước này, sư tỷ cũng không ép ngươi, ngươi tự chọn, là muốn cùng sư tỷ cùng một chỗ. Đạp lên đầu này tràn đầy chông gai không đường về. Vẫn là... Hồ Uyển Oánh trầm mặc, sư tỷ nhìn như là đem quyền lựa chọn giao cho nàng, nhưng mà phía trước ám chỉ đã lại không quá minh bạch. Chuyện này, sư phụ là cùng ý. Thậm chí sư tỷ trở thành nhân tiên bí mật, nàng cũng biết. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, trong mắt lóe lên không hiểu ý vị. Ta muốn nói là không, tông chủ đương như thế nào? Nàng cố ý cũng không nói gì sư tỷ, mà là mở miệng nói tông chủ. Trình Ngọc Khiết lúc này đây nhìn mắt của nàng, từng câu từng chữ nói. Uyển Oánh, người cuối cùng sư muội của ta, chính là chết, cũng là sư tỷ đi trước. Hồ Uyển Oánh sáng tỏ. Đối mặt yêu hoàng như thế áp lực, sư tỷ đã tâm tồn tử trí. Nếu là yêu tộc xuất thế, bát tông chỉ có nàng một vị nhân tiên. Chỉ sợ, sư tỷ biết dùng tẫn sở hữu thủ đoạn, trước chém yêu hoàng, cuối cùng. Hồ Uyển Oánh trầm mặc, sau một lát, một tiếng thở dài vang lên. Quên đi, sư tỷ, sư muội cũng không thể cho ngươi một người chống được sở hữu. Nàng bốc lên Trình Ngọc Khiết trong tay Tồi Long Kinh, một ngụm nuốt vào bụng bên trong. Đan dược bất quá vừa mới hạ đỗ, Hồ Uyển Oánh sắc mặt liền khó coi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo nàng trán chảy ra, theo sau thân thể cũng kịch liệt run rẩy. A, nàng biết Tồi Long Kinh đối với long mạch cực kỳ khắc chế, cũng không từng nghĩ cư nhiên mãnh liệt đến loại này tình cảnh. Bất quá Hồ Uyển Oánh thật cũng không nghĩ tới, này phê Tồi Long Kinh chỉ dùng để phản giao huyết luyện chế mà thành, này dược hiệu xưng được một câu đương thời mạnh nhất. Nuốt vào trong miệng giống như không phải là đan dược, mà là nước sôi, trên người mỗi một chỗ đều tại bài xích viên này đan dược. Kỳ Lân Ngân càng là phản ứng kịch liệt, theo bản năng vận chuyển linh lực, liền muốn đem Tồi Long Kinh dẫn vào bên trong thân thể dược lực đuổi đi. Nhưng mà linh lực vừa chạm vào đụng vào dược lực, chớp mắt liền mất đi khống chế, chẳng sợ Kỳ Lân Ngân như thế nào phản kháng, cũng chỉ có thể tùy ý dược lực rót vào. Ách, Ha ha. Hồ Uyển Oánh thân thể lập tức mềm nhũn đi xuống, Tồi Long Kinh dược lực giống như cùng phụ cốt chi thư, thẩm thấu tiến nàng kinh mạch toàn thân, theo sau nàng liền có thể nhận thấy, kinh mạch trong cơ thể tuy rằng vẫn chưa ngăn chặn, cũng như trước có thể lưu thông linh lực nhưng nàng nhưng không cách nào khống chế. Trình Ngọc Khiết tiến lên, đem sư muội ôm lấy. Uyển Oánh, ngươi, hô, hô, ta có thể đứng vững, sư tỷ, đến đây đi. Hồ Uyển Oánh có chút cố hết sức tại trong ngực Trình Ngọc Khiết ngẩng đầu, nhìn về phía sư tỷ. Sư tỷ nếu như vậy, đem ta, cấp Trạch Nhi đưa đi sao? Trình Ngọc Khiết lắc lắc đầu. Ngươi tuy rằng dùng Tồi Long Kinh, bên trong thân thể linh khí vẫn như cũ tồn tại. Huống hồ, cứ như vậy đem ngươi giao cho Trạch, cũng không thể cam đoan ngươi bá kiếm đạo sẽ làm phản hay không phệ. Cho nên, trước từ sư tỷ, Hồ Uyển Oánh như có sở ngộ, liếc mắt nhìn sư tỷ phía sau cái kia hơi lộ ra kỳ quái cưỡng ép dụng cụ. Thật sao, nguyên lai là như vậy, sư tỷ muốn đem ta khóa. Vâng, sư tỷ cũng là bất đắc dĩ, nếu không có như thế, ta sợ ngươi và Trạch Nhi đều xảy ra ngoài ý muốn. Lời tuy nói như vậy, nhưng là trên thực tế Trình Ngọc Khiết vẫn là lo lắng sư muội. Lê Trạch đã tu hành Ngự Tiên Quyết, thay lời khác tới nói, hắn có thiên đạo phù hộ. Tính là sư muội bá kiếm đạo thật cùng tiên nô ấn không dung, kia hơn phân nửa gặp chuyện không may vẫn là sư muội, vừa đến Trình Ngọc Khiết muốn cho Hồ Uyển Oánh có thể thành tiên, có sư muội trợ lực, đối phó yêu tộc nắm chắc không nghi ngờ gia tăng thật lớn. Thứ hai, nàng cũng không muốn ý nhìn đến sư muội đạo tan nát con tim, tu hành xảy ra vấn đề. Tam đến, là Lê Trạch đối với Hồ Uyển Oánh càng nhiều chính là kính trọng, hai người gặp mặt cũng không nhiều, trừ bỏ phía trước truyền thụ sóng dữ uống. Hai người cũng không nhiều giao thiếu tập. Đối với đồ đệ mình tính tình, Trình Ngọc Khiết tự nhiên là rõ ràng nhất. Lê Trạch tuyệt đối không có khả năng nguyện ý là Trình Ngọc Khiết bắt buộc, hoặc là dùng đối phó yêu tộc loại chuyện này lôi cuốn Hồ Uyển Oánh. Đối với sư phụ, là cứu mạng tri ân, bị bất đắc dĩ, thậm chí vừa mới bắt đầu, Lê Trạch chọn được cũng là lấy mạng đổi mạng. Đối với sư tỷ, xem như hai nhỏ vô tư, tình đầu ý hợp. Lại tăng thêm là sư tỷ chủ động biểu lộ tâm ý, bởi vậy cũng liền ớ mở. Thật muốn làm Lê Trạch bức bách, thậm chí mang theo mục đích lôi cuốn sư thúc, loại sự tình này hắn tuyệt đối không làm được. Bởi vậy, này ác nhân, cũng chỉ có thể làm Trình Ngọc Khiết đảm đương. Sư muội, xin lỗi, ngươi yên tâm, ngươi ở đây thụ khổ, sư tỷ tâm lý đều rõ ràng, tại Trạch Nhi trước mặt, sư tỷ tự phạt. Cho nên, Trình Ngọc Khiết theo trong ngực lấy ra phược tiên tác. Đem Hồ Uyển Oánh trên người quần áo rút đi, theo sau đem nàng phóng tới cái kia đại hình chữ cưỡng ép trên đài. Hồ Uyển Oánh phía trước còn cảm thấy kỳ quái, này cưỡng ép đài lớn nhỏ rõ ràng cùng nàng thân hình không hợp, muốn đoản không ít, sư tỷ liền Tồi Long Kinh khó như vậy tìm dược vật đều luyện chế ra đến đây, tại sao sẽ ở loại sự tình này thượng sai lầm. Chỉ thấy Trình Ngọc Khiết đem nàng hai chân giơ lên cao, theo sau cong lên, bắp chân bụng gắt gao dán sát đùi sau nghiêng. Gan bàn chân rán sát to mọng bờ mông. Như vậy liền vừa vặn, cùng cưỡng ép đài đại tự hạ hai phiết nại hoàn toàn rán sát. Sau đó là hai tay, đồng dạng bị gấp, cánh tay rán sát đại cánh tay, bị tách ra tới hai bên, đội lên cưỡng ép trên đài. Cuối cùng chính là cổ, bị đập trục khép lại, chế trụ. Đến tận đây, Hồ Uyển Oánh tứ chi đều bị trói buộc, không thể động đậy. Đáng giá nhất sách chính là... Bởi vì Hồ Uyển Oánh thân cao hơn người, tại bát tông bên trong sở hữu nữ tu chung cũng là cao nhất, bởi vậy bộ ngực cùng bờ mông tự nhiên cũng phải cần so tầm thường nữ tu còn muốn lớn hơn một chút, thậm chí muốn so với Trình Ngọc Khiết còn đại thượng hai phần. Sư thúc dáng người có thể tham khảo Xiên lão sư nữ đế, nữ nhân vật chính Cổ Phỉ Lôi Á, bất quá cơ bắp đường nét rõ ràng hơn một chút, thân cao cũng muốn rất cao một điểm. Lúc này nàng thân không mảnh vải. Đổi lại là tầm thường nữ tính trần trụi thân thể bị người dùng loại tư thế này trói buộc, ít nhất khẳng định sẽ có một chút xấu hổ. Bất quá Hồ Uyển Oánh đổ không mãnh liệt như vậy cảm giác, dù sao trước mặt chính là sư tỷ, cũng là không phải là những người khác. Bất quá Trình Ngọc Khiết đem nàng trói buộc sau đó, lại vươn tay, đem nàng trên người đại huyệt toàn bộ che lại, ta dùng thiên địa lực lượng cho ngươi khóa huyệt, như vậy. Cho dù là Tồi Long Kinh dược hiệu qua, ngươi cũng không có cách nào điều động linh lực hướng huyệt. A, cho nên đây rốt cuộc, là vì cái gì? Lê Trạch tính tình nguyễn, cũng không có khả năng dùng yêu tộc loại sự tình này đến hiếp bức ngươi, cho nên. Cái này ác nhân chỉ có thể từ sư tỷ để làm. Trình Ngọc Khiết trên mặt lộ ra một chút cười khổ, theo sau khởi động cái này cưỡng ép trên đài trận pháp. Thứ này kêu khóa tiên đài, ta dùng thiên địa lực lượng luyện chế, khắc họa trận pháp, tại bên trên, một khi bị khóa lại, trừ phi là nhân tiên, nếu không không cách nào thoát ra. Sư tỷ, ngươi rốt cuộc chuẩn bị bao lâu? Lúc này liền Hồ Uyển Oánh cũng hiểu được có chút, không quá đúng rồi. Tuy rằng nàng biết sư tỷ tính tình, làm việc yêu thích tiên khảo lo hậu quả, lấy việc cũng đều đi trước chuẩn bị. Nhưng này chuẩn bị cũng quá đầy đủ hết. Này cái gì khóa tiên đài đã có thể cũng coi là thượng đẳng pháp khí, lại muốn luyện chế pháp khí, lại muốn chuẩn bị tồi long kinh. Sư tỷ rốt cuộc chuẩn bị bao lâu? Hồ Uyển Oánh đáy lòng hơi hơi có chút không được tự nhiên, lại nhìn đến Trình Ngọc Khiết đã thoát khỏi quần áo trên người, cùng sư muội ôm vào cùng một chỗ. Sư tỷ, ngươi, ta, vẫn chưa thể nói xong, Hồ Uyển Oánh trợn to đôi mắt. Trình Ngọc Khiết trực tiếp cúi đầu đi xuống, hôn lên nàng môi hồng. Ta, hô, ha, miệng lưỡi dây dưa, Hồ Uyển Oánh yết hầu lăn lăn, Trình Ngọc Khiết sắc mặt đỏ hồng, tách ra dán tại cùng một chỗ môi hồng. Khụ khụ, sư tỷ, ngươi đút ta ăn, cái gì? Hồ Uyển Oánh sắc mặt nổi lên ửng hồng, đổi lại là phía trước, nàng bất quá một cái ý nghĩ có thể đem bên trong thân thể những dược lực này tản ra. Ta, xuân dược, Trình Ngọc Khiết sắc mặt dịu dàng, xoa nhẹ thượng Hồ Uyển Oánh khuôn mặt. Sư muội, sư tỷ hội giáo ngươi, làm như thế nào một cái, đủ tư cách tiên nô, sư tỷ, ngươi là không phải là nhập ma. Hồ Uyển Oánh nhìn trước mặt sư tỷ, như thế nào cũng không có cách nào đem nàng cùng 300 năm trước cái kia chắn tại trước người mình kiếm tiên tử liên hệ tại cùng một chỗ. Sư tỷ rốt cuộc làm sao vậy? Cái kia cao ngạo thanh lãnh sư tỷ đi đâu vậy? Đến tột cùng, chuyện gì xảy ra? Hồ Uyển Oánh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉ nghe giảng thuật, nàng căn bản không thể nào hiểu được Trình Ngọc Khiết rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới theo cao ngạo như vậy thanh lãnh kiếm tiên tử, biến thành hiện tại bộ dáng này. Dược hiệu còn cần một chút thời gian. Vì sao sẽ biến thành như vậy? Hồ Uyển Oánh nghiêng đầu, nhìn về phía sư tỷ. Trình Ngọc Khiết biểu cảm bình thường, ánh mắt không có tiêu cự. Đúng vậy a, vì sao sẽ biến thành như vậy chứ? Sư muội, ta cũng không biết. Năm đó ta đã chuẩn bị chịu chết rồi, Trạch Nhi cùng Mặc Tuyết không cho ta chết. Về sau ta thành Trạch Nhi tiên nô, khi đó ta nghĩ, nếu cứ như vậy đi xuống, cũng không tệ. Nhưng là ta biết, yêu tộc không có khả năng từ bỏ ý đồ. Là làm cái kia cao ngạo, thanh lãnh, đại thừa hậu kỳ kiếm tiên tử. Vẫn là tại Trạch Nhi dưới hông không thể phản kháng chủ nhân tiên nô. Ta cho rằng sự lựa chọn này rất khó. Nhưng này so với ta tưởng tượng chung muốn dễ dàng rất nhiều. Có lẽ là thiên đạo bày mưu đặt kế, có lẽ là trên vai trách nhiệm, cũng có lẽ là ta không cam lòng nhìn yêu tộc lại lần nữa tai họa nhân gian. Nhưng đem đây hết thảy đều may vá tại cùng một chỗ, là Trạch Nhi đối với ta yêu say đắm cùng kính trọng. Cấp Trạch Nhi làm tiên nô, cũng không có ta tưởng tượng chung cái kia dạng khuất nhục, ta không có nhìn lầm người. Trình Ngọc Khiết giống như là tại tự lẩm bẩm. Nhưng là Hồ Uyển Oánh lại nghe minh bạch. Sư tỷ quá mệt mỏi. 300 năm trước nhìn theo sư phụ rời đi, bản thân bị trọng thương, tiếp nhận bấp bênh thiên kiếm các, trăm năm lúc, nàng càng là không dám có nửa phần giải đãi, khổ tu 300 năm, lại bởi vì không thể chứng đạo thành tiên, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi yêu tộc lại một lần nữa tàn sát bừa bãi. Hy vọng chính mình chết khoảnh khắc kia, có lẽ cho dù là sư tỷ, đều đã muốn từ nơi này trong vực sâu giải thoát rồi. Là Lê Trạch cứu nàng. Không riêng cứu sư tỷ mệnh, còn cứu sư tỷ tâm. Là Lê Trạch làm sư tỷ nhìn đến, còn có hy vọng, còn có thể phi thăng, chỉ cần nàng có thể thành tiên, nàng Trình Ngọc Khiết tất nhiên sẽ không thua cấp yêu hoàng. Hồ Uyển Oánh có chút lý giải sư tỷ. Nàng trầm mặc một lát, mở miệng lần nữa. Cho nên, là Trạch, muốn ta. Trình Ngọc Khiết lắc lắc đầu. Không, là sư tỷ muốn đem ngươi đưa cho Trạch. Uyển Oánh, sư tỷ cũng mệt, thiên kiếm các, yêu tộc, ép tới sư tỷ thở không nổi. Bang bang sư tỷ, được không? Hồ Uyển Oánh sắc mặt ửng hồng, dược hiệu đã bắt đầu phát tác, nàng nhìn về phía sư tỷ, ánh mắt có chút mê ly. Sư tỷ, Uyển Oánh, muốn như thế nào, mới có thể đến giúp ngươi? Cùng sư tỷ cùng một chỗ a, Uyển Oánh. Trình Ngọc Khiết đem thân thể đều dán tại Hồ Uyển Oánh trên người. Người sau thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. môi hồng lại một lần nữa trọng điệp, mật thất bên trong, xuân sắc mãn chiều. Lê Trạch luyện xong kiếm cùng sư tỷ trở về, nhìn đến sư phụ ngồi nghiêm chỉnh tại mép giường, có chút kinh ngạc. Sư phụ, người hôm nay đi đâu, cũng không thấy ngươi. Nga, sư phụ có một số việc đi làm việc. Trình Ngọc Khiết trên mặt còn mang theo một chút đỏ ửng, Lê Trạch thật cũng không nghĩ nhiều, ngược lại một bên Lăng Mặc Tuyết mở miệng. Sư phụ, hôm nay những đệ tử khác đang thảo luận có người nhìn thấy sư thúc khung đỉnh, thành thế lớn, như là đang cùng cái gì nhân đối chiến, có phải hay không yêu tộc bên kia? Lăng Mặc Tuyết vẫn là quan tâm việc này. Thành Lê Trạch tiên nô sau đó, nàng cũng biết cùng sư phụ ở giữa đã không có bí mật gì ngăn cách. Dù sao sư phụ biến thành tiên nô, coi như là theo nàng dựng lên, cho nên nàng ngược lại là muốn bang sư phụ phân ưu, giảm bớt sư phụ trên vai gánh nặng. Nga, cái kia à, cái kia là ta đang cùng ngươi sư thúc luận bàn đâu. Ai, sư thúc xuất quan sao? Lăng Mặc Tuyết gương mặt xinh đẹp lộ vẻ sắc mặt vui mừng, nàng và sư thúc quan hệ vừa vặn, hơn nữa sư thúc lại là đại thừa hậu kỳ, có sư thúc tại, nhất định có thể bang sư phụ phân ưu. Trình Ngọc Khiết khóe miệng cong lên. Vâng, người sư thúc đã đem khung đỉnh sửa xong, bất quá cùng ta so tài sau đó, nói lòng có cảm ngộ, cho nên lại bế quan đi. Như vậy à? Lăng Mặc Tuyết sắc mặt sụp đổ đi xuống. Ngược lại Trình Ngọc Khiết đứng lên, đi đến gần một chút. Lê Trạch đều có thể rõ ràng ngửi được sư phụ trên người thanh nhã mùi thơm. Mặc Tuyết, thật có lỗi, buổi tối hôm nay, có thể để cho Trạch Nhi cùng ta một mình. Lời này vừa nói ra, Lăng Mặc Tuyết mặt nhỏ suy sụp được lợi hại hơn. Vâng, sư phụ. Kia mặt nhỏ ủy khuất ba ba, Lê Trạch nhìn đều có một chút không đành lòng. Sư phụ, làm sao vậy? Có tâm sự gì? Ân, là có một chút, không quá thuận tiện tại Mặc Tuyết trước mặt. Trình Ngọc Khiết gò má hồng nhuận, nào có bên ngoài nhân nửa trước phân rõ lãnh kiếm tiên bộ dáng. Lê Trạch cũng là biết, cho nên ôm trầm sư tỷ vòng eo, tại nàng môi thượng hôn nhẹ một ngụm. Sư tỷ, sư phụ phải làm là có một chút thẹn thùng. Như vậy đi, buổi tối hôm nay khiến cho sư phụ ăn một lần độc thực, ngày mai buổi tối, ta cũng chỉ bồi sư tỷ được không? Kia nói hay lắm a. Lăng Mặc Tuyết cũng không phải không biết chuyện lý, chính là nàng cũng làm Lê Trạch hơn nửa năm tiên nô, đối với Lê Trạch yêu thương tự nhiên cũng là có khát cầu, nghe được hắn nói như vậy, cũng liền đành phải kiềm chế quyết tâm chung tình dục. Lê Trạch lại ôm sư tỷ, hôn nhẹ môi hồng cùng khóe mắt, lúc này mới dụ được Lăng Mặc Tuyết mặt mày hớn hở. Được rồi thật sự là, sư tỷ lại không phải là không nói lý người, bất quá, lần này nên đã nói, ngày mai buổi tối chỉ thương ta một cái đâu. Vậy khẳng định á, ta như thế nào lừa sư tỷ đâu này? Hừ, ngươi tốt nhất không phải là. Lê Trạch gật đầu như bằm tỏi, Lăng Mặc Tuyết cũng chính là hờn dỗi một phen, nàng cũng biết, sư phụ trong thường ngày đều là cùng nàng cùng một chỗ, cực nhỏ sẽ có muốn độc chiếm Lê Trạch tình huống, nhất định là có chuyện gì cùng với Trạch Nhi nói. Nguyệt đưa sư tỷ rời đi, Lê Trạch nhìn về phía sư phụ ánh mắt cũng mang lên một chút dò hỏi. Sư phụ, sư tỷ đều đi, có thể nói đi à nha? A, Trình Ngọc Khiết lại trực tiếp ôm đồ đệ hôn lên. Tốt Trạch Nhi sư phụ muốn. Lê Trạch có chút giờ khóc giờ cười, ôm lấy sư phụ lên giường. Trạch Nhi cái kia có thể hay không? Buộc một chút sư phụ. Trình Ngọc Khiết đỏ mặt, tại Lê Trạch bên tai lời nói nhỏ nhẹ, Lê Trạch sừng sốt một chút, theo sau sắc mặt có chút kỳ dị. Từ nửa năm trước, sư phụ đem chính mình vậy có một chút khó có thể mở miệng tính nguyện bại lộ cho hắn sau đó. Sư phụ rốt cuộc không có chủ động yêu cầu Lê Trạch trói buộc nàng. Hôm nay là thu cái gì kích thích? Lê Trạch trong lòng có một chút tò mò, nhưng cũng biết nếu là trực tiếp hỏi, sư phụ nhất định là có lệ. Dù sao tông môn việc tất cả lớn nhỏ, tạp như lông châu, sư phụ lại chưa từng có cùng hắn oán giận quá. Ngược lại là buổi sáng đã đem sự vụ xử lý xong xuôi, buổi chiều đều sẽ đến chỉ đạo hắn tu hành. Lê Trạch biết sư phụ làm lụng vất vả. Hắn cũng không có cách nào bang sư phụ phân ưu, chỉ có thể ở trên giường nhiều hơn yêu thương sư phụ. Nghe được sư phụ như vậy yêu cầu, Lê Trạch đầu tiên là nâng lên sư phụ gò má, hôn lên môi hồng, theo sau một đường xuống phía dưới, cổ, vú lớn, eo, âm hộ, đùi, chân ngọc, như vậy hôn một cái đến, cảm nhận được đồ đệ trìu mến, Trình Ngọc Khiết ánh mắt cũng biến thành mê ly. À tốt, tốt Trạch Nhi. Lê Trạch đem sư phụ trên người quần trắng rút đi. Lộ ra động lòng người đồng thể. Hắn cúi đầu, đem sư phụ tinh xảo vành tai ngậm vào trong miệng liếm. Đồ đệ khí tức đập thẳng vào mặt, làm nguyên bản liền bởi vì mỹ thuốc động tình dục Trình Ngọc Khiết có chút tình mê ý loạn. Lê Trạch tại nàng bên tai nói nhỏ. Làm sao vậy sư phụ, hôm nay như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn Trạch Nhi trói buộc ngươi? Không, là được, nghĩ đến một việc. Trình Ngọc Khiết thân hình bị Lê Trạch ôm vào trong ngực, nhưng cũng khó mà nói hổ uyển oánh sự tình. Nàng cũng không thể cùng đồ đệ nói, hôm nay trói lại ngươi sư thúc, tính toán bắt buộc nàng làm cho ngươi tiên nô, nhớ tới ngươi là như thế nào gõ mở sư phụ tâm phòng. Lời như vậy nàng làm sao có thể nói ra khỏi miệng. Cũng chỉ có thể giúp vào đồ đệ trong ngực, nửa là làm nũng nửa là khẩn cầu làm Lê Trạch trêu đùa nàng. Tới là muốn tự phạt, dù sao nàng khiến cho thủ đoạn, tính kế hổ uyển oánh. Thứ hai cũng là có chút động tình. Hai năm qua đến nàng đối với Lê Trạch cảm tình không ngừng làm sâu sắc, nguyên bản cái kia còn có những năm kia ấu đồ đệ đã ở dần dần lớn lên. Hồi tưởng lại năm đó mình đã tâm tồn tử trí, bị trên vai chức trách ép tới thở không nổi thời điểm, Lê Trạch cho nàng mang đến sinh cơ cùng một đường hy vọng, cùng với có thể phát tiết áp lực phương pháp. Cuối cùng liền nhân mang tâm, đều chặt chẽ buộc tại đồ đệ trên người. Hôm nay cùng Hồ Uyển Oánh nhắc tới những cái này, nàng mình cũng là có chút cảm khái. Nhất thời khó có thể chính mình, bởi vậy, mới cùng Mặc Tuyết đưa ra hôm nay muốn độc chiếm một chút đồ đệ. Lê Trạch tuy rằng cũng không biết sư phụ đang suy nghĩ gì, lại có thể cảm nhận được sư phụ cảm xúc, dựa sát vào nhau, cưng chiều, yêu say đắm, đủ loại trùng điệp, giống như cùng năm xưa rượu ngon. Vừa mới vạch trần liền hương thơm bốn phía, cũng không nhu uống xoàng, đã thấm vào ruột gan. Lê Trạch ôn nhu đáp lại sư phụ. Tuy rằng không biết sư phụ hôm nay là làm sao vậy. Nhưng là Trạch Nhi còn nhớ rõ, phía trước sư phụ nói qua. Bất luận là như thế nào âm u dục vọng, như thế nào hạ tiện hầu hạ, chỉ cần Trạch Nhi muốn, sư phụ sẽ làm tất cả. Sư phụ tâm ý, Trạch Nhi đều biết, kia Trạch Nhi cũng nghĩ nói cho sư phụ. Vô luận sư phụ đang suy nghĩ gì, làm cái gì, bị ủy khuất gì, hay hoặc là có cái gì mệt nhọc, đều có thể tìm đến Trạch. Dù sao Trạch Nhi hiện tại tu hành thấp, cũng không giúp được sư phụ cái gì, có thể chỉ cần sư phụ trong lòng có cái gì tâm sự, vậy liền tìm đến Trạch Nhi nói hết là được. Lời này vừa nói ra, Trình Ngọc Khiết càng là tình nan chính mình, tại đồ đệ trong ngực nhẹ cọ lên. À tốt Trạch Nhi thật sự là, sư phụ là của ngươi tiên nô nha. Trạch Nhi tại sao như vậy sủng tiên nô đâu? Lê Trạch cười khẽ một tiếng, đem sư phụ thân thể yêu kiều đặt ở dưới người mình. Sư phụ tất cả nói, là Trạch Nhi tiên nô rồi, kia Trạch Nhi chính là nghĩ sủng ái sư phụ, không thể được sao. Ha ha tốt, tốt Trạch Nhi tốt chủ nhân. Không cần hoa gì nói xảo ngữ, chẳng qua đơn giản vài câu lời thật lòng, liền làm Trình Ngọc Khiết dưới hông ướt át, xuân chiều tràn lan. Nếu, sư phụ hôm nay muốn, kia, Lê Trạch theo nhẫn chữ vật chung lấy ra trói tiên khóa. Trạch Nhi liền thỏa mãn một chút sư phụ cái này yêu cầu nho nhỏ a. Chương 24 mật thất cấm. Ngự tiên thuần yêu, dạy dỗ, thầy trò gió mát sương tuyết 10.176 tự. Lê Trạch đem trói tiên khóa đặt ở sư phụ như thiên nga tuyết trắng cổ phía trên, đầu tiên là đem nàng song trường trói ở sau lưng, theo sau đem trói tiên khóa quấn quanh tại thắt lưng, cuối cùng tách ra buộc hướng hai chân. Đem lớn nhỏ trân trọng điệp tại cùng một chỗ, đùi tách ra, đem thẳng khấu lưu tại sư phụ lưng ngọc trung tâm. Như vậy Trình Ngọc Khiết hai tay liền không thể hoạt động đồng thời, lại không cách nào gắp lên đùi, chỉ có thể mặc cho từ đồ đệ thưởng thức nơi riêng tư. Ân ha, Trạch Nhi buộc được, thật chặt. Sư phụ thích không? Ân hỉ, yêu thích. Trình Ngọc Khiết gò má nổi lên đỏ ửng. Mỗi khi bị đồ đệ trói buộc thời điểm, nàng liền cảm giác chính mình không còn là nhân tiên, cũng không tiếp tục là thiên kiếm các tông chủ, lại càng không là cái gì thanh lãnh cao ngạo kiếm tiên tử. Mà là trở vào bao kiếm, là không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho từ chủ nhân thưởng thức tiên nô. Lê Trạch đem sư phụ ôm tại trong ngực, khẽ hôn kia kiều mị khuôn mặt, vươn tay, nhẹ nhàng điều khiển sư phụ dâm đậu. Theo sau giống như là nhớ ra cái gì đó, lại từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một đầu thợ khéo tinh tế dây thừng. Nhìn trước mắt thậm chí đến một trường dây xích, Trình Ngọc Khiết thở gấp một tiếng, thân thể mềm hơn một chút. Nàng tự nhiên biết này dây xích chỉ dùng để tới làm cái gì. Chỉ thấy Lê Trạch đem dây thừng liền tại nàng hai hạt đầu vú trói buộc nô vòng lên. Rất nhỏ lôi kéo cảm liền từ đầu vú truyền đến. Quả nhiên, Sư phụ mỹ nhũ, phải cẩn thận trang sức thì càng đẹp đâu. Lê Trạch khóe miệng gợi lên một chút cười xấu xa, Trình Ngọc Khiết cảm nhận trước ngực lôi kéo cảm giác, bội cảm xấu hổ. Bị khóa ở, đầu vú, bị Trạch, a. Lê Trạch vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê khởi sư phụ vú thịt. Tay kia cảm quả nhiên là tuyệt không thể tả, ngưng trực như mỡ, trắng nõn nhuyễn bắn. Mà phấn nộn đầu vú thượng tinh xào vòng tròn, lại cấp này nguyên bản liền rung động lòng người phong cảnh lại tăng thêm một chút yêu diễm. Tùy theo Lê Trạch động tác, năm ngón tay lâm vào trắng nõn vú thịt, mà đầu kia dây thừng, tác lôi kéo một khác lạp đầu vú. Cặp vú thượng truyền đến khác biệt khoái cảm, càng làm cho Trình Ngọc Khiết lúc này rõ ràng nhận thức đến thân phận của mình. Tiên nô. Quen thuộc xấu hổ cảm giác, sai nghịch cảm cùng cảm giác vô lực lại lần nữa dâng lên, cuối cùng toàn bộ hóa thành khoái cảm, lạc ấn tiến thân thể của nàng. Ha, ha tốt Trạch, tốt chủ nhân sư phụ. Khiết nô muốn Lê Trạch sau khi nghe xong càng là trong lòng nổi lên gợn sóng. Này vẫn là sư phụ lần thứ nhất dùng khiết nô xưng hô chính mình. Hắn đã trưởng thành, 15 tuổi cũng không phải là tiểu hài tử, thiếu niên mặc dù tâm tính trưởng thành sớm, vẫn như trước là một thiếu niên. Sư phụ thân phận cao quý, dung mạo tuyệt mỹ tiên tử, tình nguyện bị chính mình khóa lại, nhâm quân thải hiệt. Toàn bộ thiên hạ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai nhân tiên, cũng tìm không ra cái thứ hai thiên kiếm các tông chủ. Làm thiếu niên chinh phục cảm giác, muốn chiếm làm của riêng, còn có như vậy một chút nhỏ bé lòng hư vinh toàn bộ thỏa mãn. Hắn ôn nhu cúi người xuống, đem sư phụ đặt ngang ở trên giường. Trạch nhi đến hầu hạ một chút sư phụ a. Không. Không muốn, Trạch, Nga. Trình Ngọc Khiết cự tuyệt hóa thành khó có thể ức chế thở gấp. Lê Trạch đã cúi đầu vùi sâu vào nàng hai chân ở giữa, lè lưỡi, liếm sư phụ thịt chai. Ha, Trạch, Trạch, sư phụ, mới, ân Trình Ngọc Khiết vốn là muốn nói, hẳn là làm sư phụ đến hầu hạ ngươi, có thể khoái cảm như sóng chiều vậy tập kích đến, nàng căn bản nói không miệng, chỉ có thể ở ái độ ôn nhu liếm láp chung leo lên đỉnh phong. Ha ha. Đi, đi rồi, Nga. Tràn ngập linh khí dâm thủy phun, biến thành Lê Trạch đầy mặt đều là, Lê Trạch cũng không giận, chính là tiếp tục hướng về sư phụ viên kia bị trói buộc nô vòng bao lại, không thể trốn thoát dâm đậu khởi xướng tấn công. Nha Trạch, Trạch, lại muốn, ân, ngày xưa làm đến thanh lãnh tiên tử tại ái đồ thế công hạ quân lính tan rã. Mới chỉ là liếm hòn le, cũng làm cho nàng không thể tự chế. Nàng xem như tiên nô. Chỉ có thể theo chủ nhân tay chung đạt được khoái cảm, mà thân thể của nàng tại Lê Trạch trong tay, thật sự là quá mẫn cảm không chịu nổi. Hô sư phụ thủy tuyệt không so sư tỷ thiếu đâu. Lê Trạch thuận miệng đùa giỡn, lại làm cho Trình Ngọc Khiết trong lòng càng là e lệ. Mới, Mặc Tuyết Nha đầu kia, ta mới không nàng khoa trương như vậy. Ha ha thật tốt tốt, sư phụ thủy so sư tỷ thiếu, này được đi à nha. Ngươi, hừ. Trình Ngọc Khiết cũng không nhúc nhích được, đóng lại đôi mắt giả vờ sinh khí. Kỳ thật cũng biết, bất quá là đồ để tại giường che ở giữa miệng ba hoa thôi. Làm sao rồi sư phụ để ta nói, sư phụ lại không hài lòng nghe Lê Trạch khóe miệng mang theo ý cười, cũng là đặt ở sư phụ trên người. Trình Ngọc Khiết thật sự không có cách nào, đành phải mở mắt nhìn hắn. Ngươi chính là cố ý xấu hổ sư phụ. Này, sao có thể so loại này? Loại này. Lê Trạch ẩn ý đưa tình, nhìn chăm chú sư phụ đôi mắt. Vâng, Trạch Nhi chính là cố ý xấu hổ sư phụ. Sư phụ là Trạch Nhi, chỉ có Trạch Nhi có thể xấu hổ, cũng cần phải từ Trạch Nhi đến sủng. A, lờ đãng lời tâm tình trực kích trái tim, Trình Ngọc Khiết liền kinh ngạc nhìn ái đồ, môi hồng khẽ nhếch. Lê Trạch nhìn dưới người giai nhân, mặt như xuân thủy, môi hồng hé mở, không khỏi miệng thèm nhỏ dãi, lại một lần nữa hôn lên sư phụ bờ môi. Miệng lưỡi dây dưa, Trình Ngọc Khiết muốn ôm ái đồ, lại phát hiện chính mình bất lực, chỉ có thể bị đồ đệ kéo vào trong ngực. Thật lâu sau, rời môi, Lê Trạch nhìn chỉ có thể ở trong ngực kiều mị thở gấp sư phụ, trong lòng không khỏi hiện lên một chút cưng chiều cùng đắc ý. Thiên hạ đệ nhất kiếm tiên tử, lúc này lại liền tại trong ngực hắn uyển chuyển rên rỉ, mềm mại vô lực. Trong thường ngày không biết chính tay đâm quá nhiều thiếu ác đồ yêu tà hai tay, đã bị hắn trói ở sau người, không thể phản kháng. Liền thân thể yêu kiều cùng phương tâm, cũng là tùy ý chính mình thưởng thức. Nghĩ vậy một chút, Lê Trạch trong lòng sẽ không tùy vào mang lên một chút tà niệm. Mà Trình Ngọc Khiết nhìn đến đồ đệ biểu cảm, cũng là trên mặt càng thêm hồng nhuận một chút. Nàng đối với chính mình ái đồ cái này biểu cảm cực kỳ quen thuộc, kế tiếp. Không biết còn muốn cho chính mình hô lên nhiều xấu hổ tiếng kêu đâu. Có thể rõ ràng cảm thấy xấu hổ, nhưng trong lòng thì thiên khẳng vạn khẳng, giống như cùng mê muội. Quả nhiên, Lê Trạch chờ mình, đem Trình Ngọc Khiết ôm tại trong ngực chính mình, cự long đã ngẩng cao, nhưng mà lại không có đặt ở nàng kia sớm lầy lội không chịu nổi xào huyệt ân ái bên trong. Lê Trạch dùng đầu rồng nhẹ chút sư phụ kia phấn nộn cúc huyệt, trên tay cũng không thành thật, đem trước ngực hai luồng đầy đặn cầm chặt, thưởng thức. Sư phụ, Trạch Nhi đã lâu đều không hữu dụng quá. Sư phụ sổ cúc nữa nha. Lê Trạch khóe miệng như trước treo kia lau sạch cười tà, phối hợp thượng hắn hắc bạch tướng ở giữa tóc dài, nhưng lại có vẻ có một chút tà mị. A, là đâu Trạch, là, Trình Ngọc Khiết tiếng như muỗi kêu. Bởi vì cốc đạo bị cải tạo quá, cho nên cũng có thể cảm nhận được không thuộc về ở huyền phố vùng MU, âm đạo tiền đình khoái cảm. Lê Trạch cố ý tại cửa ma sát, đồng thời âu yếm sư phụ cặp vú, một mặt là vì tình thú, một mặt là gia tăng sư phụ nội tâm lo lắng cảm giác, cùng với trơn trượt cốc nói. Đây là cái gọi là tiền hí. Ở phương diện này, Lê Trạch gần như là vô sự tự thông. Thứ nhất là ngữ tiên quyết kỳ thực căn bản không có khả năng ghi lại loại này cùng uống nước giống nhau đồ vật. Khả năng cực nhỏ dưới tình huống ghi lại cái đôi câu vài lời, Lê Trạch cũng không tốt ngày ngày lật nhìn này nọ. Cảm giác có chút không tôn trọng sư phụ. Thứ hai, Lê Trạch kinh nghiệm có thể nói là tương đương phong phú, sư phụ thích gì tư thế cơ thể, nơi nào càng mẫn cảm, còn có sư tỷ thích gì. Tính là không phát động tiên nô ấn, hắn cũng đều rõ ràng vô tâm. Mà ở rõ ràng đối diện toàn bộ nhược điểm dưới tình huống. Trình Ngọc Khiết có thể làm, cũng chính là tận lực có thể kẹp chặt nhanh một chút, làm đồ đệ thoải mái hơn một chút. Về phần khi nào thì cao trào, đồ đệ khi nào thì đổ đầy nàng. Những tiên nô này đều không làm chủ được, toàn bộ nhìn chủ nhân tâm tình. Lê Trạch thấy sư phụ chính mình cầu trói, đối mặt hiện tại tình trạng cũng chỉ có thể bất lực, nội tâm liền có chút buồn cười. Đổi lại là bình thường dưới tình huống, sư phụ khẳng định một bên làm nũng, một bên ôm hắn, quấn quýt si mê một chút, liền có thể hưởng thụ cự long quất roi. Có thể bị trói ở, đương thật sự là Lê Trạch toàn quyền định đoạt. Nếu không là thật sự là chịu không nổi sư phụ không ăn được kia u oán quấn quýt si mê ánh mắt, Lê Trạch đều nghĩ thử xem, cứ như vậy cọ một ngày, đến lúc đó sư phụ đến tột cùng nên như thế nào cầu hắn. Trong não cái này ý nghĩ hiện lên bất quá một lát, Lê Trạch liền chính mình hủy bỏ. Khó mà làm được, bảo bối sư phụ, thật muốn treo sư phụ một ngày, sư phụ kia hẳn là ủy khuất à. Ý nghĩ cứ như vậy đánh mất, Lê Trạch cũng cảm nhận được đầu rồng thượng truyền đến trắng mịn cảm giác. Hiện tại Trình Ngọc Khiết thể chất có thể nói là tương đương khoa trương. Không có Lê Trạch thời điểm liền cùng với tính lãnh đạm cũng không có gì khác biệt, lại tăng thêm trong thường ngày dán vào lượng nặng dán, đầu óc cũng căn bản sẽ không sẽ đi nghĩ kia một chút chuyện nam nữ. Nhưng khi có Lê Trạch tại bên cạnh thời điểm thân thì lại không tự giác bắt đầu phân bố kích thích. Lúc trước bị kiềm chế dục vọng toàn bộ bùng nổ, không riêng gì hạ thân xuân chiều tràn lan, cốc nói, cặp vú, thậm chí khoang miệng gan bàn chân những chỗ này, đều bị tiên nô ấn cải tạo quá. So với kia chút gì trời sinh mị cốt càng là chỉ có hơn chứ không kém. Có loại này thể chất, liền nhất định, nàng muốn bị Lê Trạch ăn gắt gao. Nha! Lê Trạch hơi hơi ưỡn eo, cự long liền trượt vào cúc huyệt, cùng phía trước có thể hoàn toàn khác biệt. Hiện tại sư phụ cúc huyệt, đã bị tiên nô ấn khai phá đã lâu. Không chỉ có hoàn toàn phù hợp Lê Trạch nhỏ, càng là so phía trước càng khẩn yếu hơn đến quấn quýt si mê. Mà đột nhiên bất ngờ ngay ngắn nhập vào, cũng là làm Trình Ngọc Khiết không hề phòng bị, hạ thân run rẩy, dâm thủy phun ra ngoài, đúng là tiểu tiết ra một lần thân thể. Tốt, tốt Trạch, tốt chủ nhân, chậm một chút, ân sư phụ. Ta phía trước theo thư nhìn lên đến, nữ nhân nói muốn phản nghe, sư phụ nói muốn chậm một chút, kia kỳ thật chính là nghĩ mau một chút. Dứt lời Lê Trạch cố ý ra tốc quất cắm Trình Ngọc Khiết sổ cúc. Rồi sau đó người lập tức bị khoái cảm nuốt hết. Buộc chặt mũi chân, trong suốt lóng lánh ngón chân đều nhanh đội lên cùng một chỗ, MU bàn chân cơ hồ cùng bắp chân song song, biểu hiện nàng đang tại hưởng thụ như thế nào khoái cảm. Ai nói, Nga tốt, Trạch, chủ, ân, phản bác đến một nửa, cuối cùng chỉ có thể phát ra mang theo không cam lòng cùng thỏa mãn yêu kiều mị thở gấp, theo sau nhuyễn bầy tại đồ đệ trong ngực. Lê Trạch ngược lại đem cự long rời khỏi, theo sau lại đem đầu rồng đặt ở sư phụ dâm đậu phía trên. Trạch Nhi làm sư phụ lại thoải mái một điểm. Đừng, đừng, làm, ân. Nói vẫn không có thể nói xong, Lê Trạch cũng đã động lên. Đầu rồng áp bách ma sát hòn le, giống như cùng quân vương đang tại răn dậy thần tử. Mà hai tay cũng không nhàn rỗi, ngón trỏ quấn lấy đầu vú gốc rễ trói buộc nô vòng vẽ nên các vòng tròn, chính là không đi chạm đến kia nhồi máu đứng thẳng đầu vú. Ha ha không, lại nga. Tùy theo Lê Trạch ngón trỏ điều khiển đầu vú, đầu rồng nhẹ nhàng nâng lên, theo sau nện ở dâm đậu phía trên. Trình Ngọc Khiết rõ ràng mới vừa vặn cao trào, lại không thể ức chế lại leo lên đỉnh phong. Nếu là trong thường ngày, nàng còn có thể thoáng xin khoan dung một chút, làm nũng cầu cái vòng, Lê Trạch cũng là khiến cho nàng nghỉ ngơi một trận. Nhưng bây giờ, nàng toàn thân, năng động cũng chỉ có đầu cùng ngón chân, lại lấy cái gì đi phản kháng vốn không thể phản kháng chủ nhân đâu này. Chỉ có thể ở đồ đệ trong ngực liên tiếp nghênh dâng lên thổi. Lúc này ga giường thượng đã là rối tinh rối mù, Trình Ngọc Khiết lật bạch nhãn, môi hồng khẽ nhếch, phun ra nửa thanh lưỡi thơm, trong miệng chỉ có thể phát ra rất nhỏ đây này lẩm bẩm. Trạch, dù, tha, nàng trong lòng hiểu rõ, nếu kêu chủ nhân, Lê Trạch nhưng là tuyệt đối không có khả năng ngừng. Tương phản, nếu kêu Trạch, Lê Trạch dừng lại xác suất lớn hơn thượng không ít. Quả nhiên, Lê Trạch dừng lại động tác, có chút buồn cười nhìn về phía trong ngực sư phụ. Thật sự là lại muốn làm thành như vậy. Hắn nâng lên sư phụ gò má, mút lấy lộ ra bên ngoài cái kia nửa thanh lưỡi hồng, đem sư phụ kia mơ hồ không rõ cầu xin đều toàn bộ chặn trở về trong yết hầu. Ước chừng nửa chén trà về sau, hắn mới ngẩng đầu. Trong miệng cũng là sư phụ trên người thanh nhã lan hương. Trình Ngọc Khiết lúc này cũng đã thanh tỉnh không ít. Lê Trạch ngữ khi chung mang theo một chút trêu đùa. Sư phụ ngươi a, rõ ràng bị trói liền mẫn cảm muốn chết, trừ bỏ cầu xin ở ngoài căn bản cái gì đều không làm được, còn luôn nghĩ cái này. Thật sự là, Lê Trạch cũng không biết nên nói như thế nào rồi, mà Trình Ngọc Khiết là trên mặt mang theo một chút e lệ. Còn không phải là tiên nô ấn. Nga, Trạch Nhi đều thật lâu đều không hữu dụng quá tiên nô in đâu này. Trình Ngọc Khiết âm thanh càng lộ vẻ yếu khí. Tiên nô ấn, đem vi sư thân thể, biến thành, như vậy, lại bảo ta như thế nào? Hắc hắc, Lê Trạch cười cười, vươn tay, khẽ búng một chút sư phụ ngạo nghễ vểnh lên hòn le. Nga, người sau run một cái, mũi chân cũng khống chế không nổi cuộn mình. Sư phụ nha thật sự là, rõ ràng trước sau đều biến thành Trạch Nhi hình dáng còn muốn phản bác lần này. Ngươi hảo hảo cấp vi sư lưu một chút mặt mũi. Lê Trạch chính là cười. Mặt mũi. Ở trên giường sư phụ đây chính là cái gì xấu hổ nói đều nói qua, cái gì tốt chủ nhân, tình ca ca, cái gì không có la quá. Bất quá lúc này Lê Trạch chẳng qua là cảm thấy sư phụ có một chút đáng yêu. Rõ ràng thể xác tinh thần đều đã trầm luân, còn mạnh hơn chống lấy nói vài lời mình cũng không tin lời nói, đến vãn hồi sư phụ mặt mũi. Như thế nào vãn hồi? Chẳng lẽ là đang cùng đồ đệ ân ái thời điểm có thể trước hết để cho đồ đệ bắn ra? Cái này kêu có mặt mũi. Quỷ đều không tin. Nhưng Lê Trạch cũng không có khả năng ngu xuẩn đến lúc này đến sách sư phụ đài, chính là thuận theo nói. Thật tốt Trạch Nhi cấp sư phụ lưu một chút mặt mũi kia, hiện tại sư phụ trước hết nghỉ ngơi. Ân. Lê Trạch không lại có cái gì động tác, chính là một lần nữa đem cự long cắm trở về sư phụ cúc huyệt. Trình Ngọc Khiết thở gấp một tiếng, theo sau chậm rãi bình tĩnh xuống. Bởi vì Lê Trạch chính là cắm vào, không có khác động tác. Như vậy lời nói, nàng vẫn có thể chịu đựng thân thể một cái thượng kia không có lúc nào là đều tại truyền đến khoái cảm. Kỳ thật nàng cũng rõ ràng, cái gọi là mặt mũi căn bản lại không tồn tại. Nhà ai sư phụ ngày ngày làm đồ đệ mang đi ra ngoài lưu cầu, bị đồ đệ trói lại đến tùy tiện ngoạn. Chẳng qua đây cũng chỉ là ngoạn pháp chung một bộ phận. Chỉ là một mặt thuần phục vậy cũng quá mức không thú vị. Mà trên miệng một chút phản kháng, chẳng những sẽ làm Lê Trạch động tác càng thả ra một chút, cũng có thể làm chính mình lại một lần nữa ý thức được, chính mình rất nhanh liền không thể phản kháng, thậm chí liền miệng thượng phản kháng, cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành cầu xin. Này lại một lần nữa trần trụi nhấn mạnh, nàng là tiên nô. Hiển nhiên Lê Trạch cũng đã nhìn ra, bất quá hắn vẫn là không có tuyển chọn vạch trần. Đối với sư phụ cam nguyện trở thành tiên nô chuyện này, Lê Trạch cũng đã trên cơ bản tiếp nhận rồi. Đổi lại là đã từng chính mình, có lẽ còn nghĩ có thể hay không bang sư phụ giải trừ tiên nô ấn. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ muốn chiếm giữ sư phụ, thật tốt yêu thương sư phụ, làm nàng có thể có nghỉ ngơi bến cảng. Lê Trạch rõ ràng, nếu như thật xóa tiên nô ấn, cặp kia sư phụ mà nói không thể nghi ngờ là tàn nhẫn nhất. Bởi vì xóa tiên nô ấn, nàng liền không còn là nhân tiên, nàng lại muốn trở lại thiên kiếm các tông chủ, đối mặt yêu tộc vô năng vô lực cái loại này ngạt thở cùng tuyệt vọng bên trong. Nghĩ vậy, Lê Trạch trong lòng chiều mến thăng lên, liền lại nâng lên sư phụ gò má, hôn lên. A, Trình Ngọc Khiết mặc dù có một chút nghi hoặc, nhưng là cảm giác được đồ đệ sủng ái, vẫn là phối hợp giơ lên cổ. Vì thế vốn nên vô song tao nhã thanh lãnh tiên tử, lúc này lại bị trói buộc, nằm ở người yêu trong ngực. Vốn nên nghe theo sư phụ quản giáo, tính tình thuần lương đồ đệ, lại đem sư phụ ôm vào trong ngực, tùy ý thưởng thức. Miệng lưỡi dây dưa, cấp này một phòng dâm loạn lửa nóng xuân sắc, mang lên một chút ấm áp. Lê Trạch vẫn chưa nói thêm cái gì, Trình Ngọc Khiết cũng không có mở miệng, chính là yên lặng cảm nhận lẫn nhau. Ước chừng nửa chén trà về sau, hai người lúc này mới đem bờ môi tách ra, mang ra khỏi một đầu chỉ bạc. Trình Ngọc Khiết nhắm hai mắt lại, giống như là còn tại trở về chỗ cũ đồ đệ đối với nàng cưng chiều. Mà Lê Trạch cũng chưa lại trêu chọc sư phụ, an tĩnh đem nàng ôm vào trong ngực. Tốt Trạch, không sai biệt lắm, ngươi còn, một lần cũng chưa bắn đâu. Trình Ngọc Khiết hồng che mặt gò má mở miệng. Nếu như nàng thật chỉ là nữ nô, kia nói vậy nhất định là không lớn đủ tư cách. Dù sao, đến bây giờ cũng chưa có thể để cho chủ nhân thoải mái thư thái bắn ra, làm sao có thể xưng được đủ tư cách. Bất quá Lê Trạch hiển nhiên không thèm để ý, kỳ thật hắn cũng thập phần có cảm giác, chẳng qua là cố nhịn thôi. Nghe được sư phụ mở miệng, Lê Trạch không khỏi trêu đùa. Kia, nhìn đến sư phụ là muốn nữa nha. Cũng tốt, vậy, dứt lời, liền ôm lên sư phụ thân thể yêu kiều, lại lần nữa chấn động. A nga, Trình Ngọc Khiết cảm nhận cúc huyệt truyền đến từng trận khoái cảm, nhịn không được thở gấp. Nhìn trong ngực sư phụ si thái, Lê Trạch làm sao có thể nhịn xuống. Rồi sau đó, rất nhanh đút vào vài chục cái, Lê Trạch liền đem tinh đặc, toàn bộ rót ở tại sư phụ cúc huyệt bên trong. A tốt, tốt Trạch, đều bắn cấp sư phụ nha. Ha ha. Ba, hắn đem cự long một phen rút ra, Trình Ngọc Khiết đã dùng hết khí lực toàn thân, mới tại loại này khoái cảm phía dưới, khóa lại cúc huyệt, không để cho cốc đạo trung tinh dịch chảy ra. Ha, ha, ha. Thấy sư phụ vô lực tại trong ngực thở gấp, Lê Trạch đem nàng đặt ở trên giường, cúi người xuống, ôn nhu ôm. Sư phụ còn muốn không muốn tiếp tục nghỉ ngơi một chút. A, tốt, tốt Trạch, làm sư phụ giúp ngươi. Dọn dẹp một chút a, này kỳ thật chính là muốn nghỉ ngơi. Lê Trạch rõ ràng, xoay người tự đi, đem vừa mới rút ra con cặc đưa đến sư phụ bờ môi. Trình Ngọc Khiết nhếch lên môi hồng, khẽ hôn đầu rồng, theo sau mở ra miệng thơm, đem cự long nuốt vào. Mô a xích hô, làm người ta mặt đỏ tai hồng mút hút âm thanh lên. Trình Ngọc Khiết cẩn thận làm đồ đệ thanh lý cự long thượng mỗi một chỗ nhăn nheo. Theo đầu rồng đến long nhãn, rồi đến long thân, tinh tế liếm láp, nhẹ nhàng mút hút lấy, đủ để có thể thấy được nàng đối với Lê Trạch thuần phục. Mà Lê Trạch lúc này chính vùi đầu sư phụ xinh đẹp bào, đem lực chú ý đều đặt ở sư phụ kia chăm xem không ghét nộn huyệt phía trên. Chỉ có thể dùng song mỹ để hình dung, màu mỡ phong phi môi âm hộ giống như cùng hai miếng thịt chai, đem nữ nhân quan trọng nhất nơi riêng tư gắt gao kẹp chặt. Mà cao nhất bưng, một viên tiểu tiểu dâm đậu lại theo trong này ló đầu ra. Gốc rễ còn bị mang lên tinh xảo tuyệt đẹp vòng sức, xinh đẹp không thể tả. Nhẹ nhàng đẩy ra, đập vào mắt chính là một mảnh phấn nộn, bởi vì đã vô cùng hưng phấn, cho nên như trước có thể âm đạo chỗ còn ở có không ít dâm thủy, mang theo sâu kín lan hương, trắng mịn sền sệt dính dính. Mà nơi riêng tư bị đồ đệ thưởng thức, Trình Ngọc Khiết tự nhiên có cảm giác, thân thể hơi hơi buộc chặt, kia nộn huyệt giống như cùng trẻ con miệng nhỏ bình thường khép mở mút hút. Cận vừa ý liếc nhìn một cái, chỉ biết, kia trong này đến tột cùng là như thế nào mất hồn mùi vị, sợ không phải là có thể hút cốt thực tùy. Lê Trạch cúi đầu, khẽ hôn con này thuộc về hắn tuyệt thế món ăn quý và lạ, mà Trình Ngọc Khiết trai ngọc miệng, liền lại lần nữa phân bố trắng mịn. Nàng phun ra cự long, thở gấp nói. Tốt Trạch, đừng, đừng xem. sư phụ này có thể mỹ như thế nào không cho Trạch Nhi nhìn đâu này. Liền, là được, đừng xem. Ha ha, sư phụ này Trạch Nhi có thể dùng không biết bao nhiêu trở về, như thế nào còn không nhìn nổi rồi hả? A, Trình Ngọc Khiết trong lòng e lệ, mặc dù là đã làm nô lâu như vậy, có thể mỗi khi đồ đệ cẩn thận chu đáo chỗ kín của nàng thời điểm, trong lòng nàng vẫn là không nhịn được có chút ý xấu hổ. Tha sư phụ a tốt Trạch Nhi ngươi, ngươi dùng là được đừng như vậy. Xấu hổ sư phụ. Hắc hắc, ta nhìn sư phụ không phải là thẹn thùng, là muốn đi à nha. Lê Trạch đứng dậy, tiến đến sư phụ trước mặt. Trình Ngọc Khiết đỏ mặt, theo sau giống như là có chút cam chịu nói. Đúng nha sư phụ muốn. Thiên kiếm các kiếm tiên tử, phía dưới quả quyết đều ẩm ướt không còn biết trời trang gì nữa. Cầu chủ nhân thương tiếc Khiết nô, dùng ngài đại con cả cấp nô chỉ giải ngứa a. Thật tốt tốt sư phụ đều như vậy cầu xin, Trạch Nhi như thế nào bỏ được không cho sư phụ đâu. Lê Trạch đem thân thể đặt ở sư phụ trên người, tại nàng bên tai nói. Tốt sư phụ Trạch Nhi sắp tới nha. A, Cự Long không chờ ngại chút nào thẳng tiến quan ải, theo sau chính là tùy ý chinh chiến. Một phen sau cuộc mây mưa, đã là tới gần giờ Tí, Lê Trạch đem sư phụ trên người trói tiên khóa cởi bỏ về sau, lại ôn tồn một trận, theo sau ngủ thật say. Đêm nay tổng cộng là bắn 3 lượt, một lần tại cốc huyệt, một lần ở phía trước, cuối cùng lại bắn một lần tại sư phụ trong miệng. Mà xác nhận Lê Trạch đã ngủ sau đó, Trình Ngọc Khiết liền từ trên giường đứng dậy, đi đến mép giường. Theo nhẫn chữ vật chung lấy ra bình ngọc, theo sau thân thể ngồi xổm. Phốc, một trận vang nhỏ, giống như cùng nút lọ bị rút ra, theo sau Lê Trạch xuất tại nàng cúc huyệt trung tinh dịch chảy xuôi xuống, một giọt không rơi chảy vào bình ngọc. Đã qua như thế trường thời gian, tinh dịch hỗn hợp nàng dịch ruột non cùng với linh khí, nhìn qua đã gần như trong suốt. Nhưng là cỗ kia gay mũi mùi vị, chỉ cần là trải qua nhân sự nữ nhân vừa nghe liền gặp hồng tai đỏ. Trình Ngọc Khiết quay đầu liếc mắt nhìn vẫn ở chỗ cũ trên giường ngủ say Lê Trạch, theo sau thân hình thong thả tiêu tán, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi đến mật thất trước mặt. Vào mật thất, Hồ Uyển Oánh như trước bị trói buộc tại khóa tiên trên đài, đôi mắt đóng chặt, gò má cùng làn da thượng còn mang theo một chút không bình thường ửng hồng. Cảm giác được có người tiến đến, Hồ Uyển Oánh muốn ngẩng đầu, nhưng mà cổ bị khóa, nàng từ chối hai cái liền cũng bỏ đi. Đã ngửi được này quen thuộc lan hương, không phải là sư tỷ là ai? Sư tỷ, ngươi, ta. Hồ Uyển Oánh vừa muốn mở miệng, theo sau liền bị chặn lại môi, nàng kinh ngạc nhìn sư tỷ gần ngay trước mắt khuôn mặt, theo sau liền cảm thấy trong miệng truyền đến cổ quái hương vị. Gây mũi, còn mang theo một chút mùi tanh, không đợi Hồ Uyển Oánh phản ứng, đã có hơn phân nửa đều hạ bụng. A, a, khụ. Hồ Uyển Oánh tuy rằng không biết đây là vật gì, nhưng luôn cảm thấy không phải là cái gì tốt ngoạn ý, theo bản năng liền muốn ói đi ra. Trình Ngọc Khiết nơi nào có thể để cho nàng thực hiện được, miệng lưỡi dây dưa, cuối cùng vẫn là đem trong miệng đồ vật toàn bộ đút đi xuống. Khụ khụ, nôn, khụ. Hồ Uyển Oánh kiện ẩu tốt một hồi, lúc này mới có chút gian nan mở miệng. Lần này lại là cái gì mị thuốc? Trình Ngọc Khiết khóe miệng treo một chút ý cười, đúng là cùng Lê Trạch cái kia lau sạch cười xấu xa có một chút tương tự. Không phải là Nga lần này uy cho ngươi chính là Trạch Nhi tinh dịch. Một canh giờ trước mới bắn tới trong miệng ta đây này. Hồ Uyển Oánh biểu cảm toàn bộ cứng đờ, hơn nữa ngày mới từ hàm răng bài trừ một câu. Kia thật đúng là tạ tạ sư tỷ thứ tốt gì đều nhớ sư muội. Ha ha, là Uyển Oánh ngươi chọn lựa nha, muốn cấp Trạch Nhi đương tiên nô, nuốt tinh mà thôi, cái này không phải là tiên nô nên làm sao. Hồ Uyển Oánh tức giận lật bạch nhãn. Ta đây hiện tại đổi ý được không, sớm biết rằng phải bị loại này tội. Còn không bằng liền đi cùng yêu tộc liều mạng đâu. Ha ha, hiện tại có thể không phải do sư muội đâu. Nói xong, Trình Ngọc Khiết liền đưa tay đặt ở Hồ Uyển Oánh thắt lưng, người sau bản năng nhận thấy có cái gì không đúng. Đợi, vân vân, sư tỷ, ngươi muốn làm gì? Ta nhìn sư muội hôm nay từ chối một ngày, cũng đỉnh mệt, sư tỷ đau lòng, liền muốn cho sư muội thoải mái một chút. Cái gì, ta... Hồ Uyển Oánh chỉ cảm thấy thắt lưng bị xáo trụ, theo sau, một cỗ lực đạo truyền đến, đẩy nàng hạ eo chậm rãi nâng lên. Đợi, chờ một chút. Hồ Uyển Oánh có chút hoảng, lúc này nàng cũng nhìn không tới đến tột cùng là tình huống gì. Đối với nàng loại này thể tu tới nói, eo nhưng là tương đương nơi quan trọng. Eo một khi bị quản chế, nàng còn muốn tưởng phát lực nhưng mà khó như lên trời. Không làm cái gì nha, nhìn sư muội ngươi dẫy dụa có chút vất vả, sư tỷ giúp ngươi nới lỏng eo, như vậy. Sư muội sẽ không cần từ chối đâu, giống như cùng Trình Ngọc Khiết lời nói, lúc này Hồ Uyển Oánh tứ chi bị khóa, eo lại bị nhô lên, toàn thân cũng không có một chỗ điểm tựa. Sư tỷ, ngươi đến thật. Ngươi nhìn sư tỷ như là đang cùng ngươi hay nói giỡn bộ dạng sao? Nga đúng rồi, Trình Ngọc Khiết giống như là nhớ ra cái gì đó, lại từ nhẫn chữ vật trung móc ra mới vừa rồi cái kia bình ngọc nhỏ. Cơ hội khó được, sư tỷ tới giúp ngươi quen thuộc chủ nhân hương vị a. Ha ha, sư tỷ ngươi. Hồ Uyển Oánh còn nghĩ dãy dụa, lại phát hiện lúc này căn bản không thể động đậy, eo bị quản chế bị nhô lên, dẫn đến nàng nhìn như nằm ở khóa tiên trên đài. Trên thực tế từ đầu đến cuối đều cách xa mặt bàn một chút. Nhất là tứ chi còn bị khóa, thân thể hơi hơi phản cung, tầm mắt chỉ có thể nhìn nóc nhà, cũng không nhìn thấy thân thể mình. Càng là nhìn không thấy, thì càng tò mò để ý, mà lực chú ý một khi tập trung, này vô hình ở giữa lại tăng bỏ thêm thân thể độ nhạy cảm. Lúc trước đổ còn không có để ý, sư muội ngươi này đầu vú so với ngươi bản nhân yếu hại xấu hổ hơn đâu. Trình Ngọc Khiết lời này vừa nói ra, Hồ Uyển Oánh trên mặt lập tức như lửa liệu vậy đỏ bừng. Ta đây, ta làm sao mà biết, ngươi thật sự là... Ha ha, không quan hệ, sư tỷ tới giúp ngươi làm cho thẳng một chút là được rồi. Trình Ngọc Khiết trên mặt mang theo một tia không xấu hảo ý nụ cười, đưa ra hai tay, nhu lên Hồ Uyển Oánh trước ngực đầy đặn. Ai, thật hâm mộ sư muội nha, này trước ngực phát tài thịt, so với sư tỷ còn dày hơn thực đâu. Trạch Nhi như vậy yêu thích bộ ngực, về sau sư muội nhất định phải so sư tỷ được sùng nhiều. Hồ Uyển Oánh nghe thật sự là vô lực chửi bậy, đơn giản ngậm miệng không nói. Mà Trình Ngọc Khiết cũng đến gần một chút, nhìn Hồ Uyển Oánh trước ngực tắc tắc kêu kỳ lạ. Ta còn từ trước đến nay chưa thấy qua hãm tại bên trong đây này. Người trước đây không phải như vậy đó a. Đừng vội, sư tỷ giúp ngươi làm cho thẳng một chút. Theo sau nàng đưa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp Hồ Uyển Oánh trước ngực kia hãm không có ở vú thịt bên trong. Chỉ lộ một chút hà bao đầu vú. A, cảm giác quái dị theo trước ngực truyền đến, Hồ Uyển Oánh phía trước từ trước đến nay đều không có trải qua loại sự tình này. Lại tăng thêm ban ngày bị sư tỷ đút mị thuốc, hiện tại dược hiệu còn không có đi qua, bởi vậy cũng là khó có thể ức chế, tiếng thở gấp cũng biến thành có chút dồn dập. Xích tư ba, Trình Ngọc Khiết ghé vào sư muội ngực hút một hồi, lại phát hiện trừ bỏ đầu vú dính một chút nước miếng ở ngoài. Chỉ ra bên ngoài thò ra một chút, liền nửa thanh cũng chưa lộ ra. Hồ sư muội này đầu vú quả nhiên là thẹn thùng nhanh đâu. Hồ Uyển Oánh căn bản không biết nên như thế nào hồi lời như vậy, nhưng là trước ngực truyền đến cảm giác quái dị đã để nàng tâm loạn như ma. Trình Ngọc Khiết lại lần nữa cúi người xuống, lúc này đây, nàng dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra rồi sư muội trước ngực, lại mút hút tốt một thời gian, lúc này mới đem kia một viên dấu ở vú thịt trung phấn nộn đầu vú cấp hút ra. Ha, ha, ha. Hồ Uyển Oánh gò má mang theo một chút ửng hồng, chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác kỳ dị làm nàng hạ thân nổi lên một chút ướt át. Mà Trình Ngọc Khiết nhìn sư muội trước ngực, ngược lại tấp tắc kêu kỳ lạ. Sư muội đây thật là xinh đẹp, đầu vú phấn nộn không nói, so với sư tỷ còn muốn lớn hơn thượng một vòng, quầng vú lại khéo léo, chật chật. Ngươi thật sự là, thứ này có cái gì tốt so? Kia có thể nói không cho phép. Vãn nhất Trạch Nhi liền thích ngươi đôi này mỹ nhũ, phải biết, được sùng thất sùng bất quá chủ nhân vừa đọc ở giữa. Trình Ngọc Khiết mở phân nửa vui đùa, có thể ánh mắt ngược lại tỉ mỉ đánh giá sư muội trước ngực. Ai, này mỹ nhũ nhìn sư tỷ rất hâm mộ, thôi, cuối cùng Trạch Nhi đồ vật. Nhưng là thôi, Trình Ngọc Khiết theo nhẫn chữ vật trung móc ra một đôi vòng vàng, đúng là nàng phía trước luyện chế trói buộc nô vòng vòng. Sư muội đôi này mỹ nhũ, không mang theo thượng nhũ sức. Thật sự là đáng tiếc đâu. Sư tỷ khi nào trở nên yêu thích những cái này lung tung lộn xộn đồ chơi. Ha ha, không có biện pháp, đều là cấp Trạch Nhi chuẩn bị. Trình Ngọc Khiết thao túng trói buộc nô vòng, phiêu đãng tại không trung, theo sau trở nên lớn một chút, đeo vào Hồ Uyển Oánh kia giống như ngón giữa đầu vậy phẩm chất lớn nhỏ phấn nộn đầu vú gốc rễ. A, Hồ Uyển Oánh cảm thấy đầu vú truyền đến một trận buộc chặt cảm giác. Loại cảm giác này so với phía trước đầu vú thượng truyền đến cảm giác thì càng vì quái dị một chút. Nàng theo bản năng muốn vặn vẹo thân thể, lại phát hiện mình lúc này bất lực, không khỏi đỏ bừng mặt. Quả nhiên, thật sự là xinh đẹp đâu. Trình Ngọc Khiết cúi người xuống, lại đưa ra lưỡi hồng liếm liếm viên kia đầu vú. Bất quá như vậy sư muội xinh đẹp đầu vú nhưng mà tàng không được, Hà Trạch Nhi nhất định quá yêu thích Hồ Uyển Oánh chính là mặt đỏ, cũng không tiếp lời. Nàng xem như phát hiện, chỉ cần là dính đến Lê Trạch, sư tỷ hành vi cử chỉ liền có vẻ có một chút cổ quái, nàng cũng không biết rõ sở cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Là thiên đạo lôi cuốn, vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Có thể tuy rằng Hồ Uyển Oánh có lòng muốn tránh đi Lê Trạch, có thể Trình Ngọc Khiết lúc nào cũng là tự nói tự kể. Chẳng sợ nhìn không thấy, có thể Hồ Uyển Oánh như trước có thể nhận thấy, sư tỷ nhìn thân thể nàng ánh mắt có chút kỳ quái. Làm nàng có loại nói không ra cảm giác. Giống như không phải là tại nhìn nàng, phảng phất là tại nhìn một kiện khác, vật phẩm gì. Loại cảm giác này làm Hồ Uyển Oánh có chút không thoải mái. Nhưng là việc đã đến nước này, nàng cũng đã không sửa đổi được cái gì. Trình Ngọc Khiết đem một viên đầu vú mang lên trói buộc nô vòng sau đó, liền quay đầu đi nhìn một khác nghiêng bộ ngực. Liền cùng với mới vừa rồi giống nhau, đem đầu vú theo vú thịt trung hút ra sau đó, đồng dạng mang lên trói buộc nô vòng. Ai nha, thật sự là xinh đẹp đâu. Sư muội đôi này mỹ nhũ, đều đong đưa sư tỷ không mở mắt nổi ha ha. Hồ Uyển Oánh còn chưa phải đáp lời, mà Trình Ngọc Khiết tay mềm tại trước ngực nàng dạo chơi, chọc nhẹ chọn hai hạt nhồi máu đầu vú, theo sau một đường xuống phía dưới, đi đến eo lúc. Còn có một chỗ, cũng muốn mang lên vòng đâu. Trình Ngọc Khiết khóe miệng gợi lên, duỗi tay hạ tham, Hồ Uyển Oánh hạ thân đã ướt át. Mà đối mặt sư tỷ này đột nhiên bất ngờ tập kích, Hồ Uyển Oánh cũng là khó có thể chịu đựng khoái cảm, thở gấp âm điệu đều trở nên có chút ngọt ngấy. Sư tỷ, ngươi đừng quá phận. Hồ Uyển Oánh gò má đỏ bừng, hạ thân truyền đến cảm giác thật sự là quá mức xa lạ, lại không phải là thống khổ, là loại khó có thể hình dung cảm nhận. Thế cho nên nàng thanh tâm tiềm tu, thậm chí có thể thừa nhận được đoán thể khổ hầm đánh đạo tâm, lại không biết nên như thế nào chịu đựng thứ khoái cảm này. Này nơi nào quá phận, sư muội, ngươi là không biết, chúng ta nữ nhân tóm lại là muốn đạt được một chút sung sướng sau đó, mới có thể nhận thức đến cùng nam nhân ở giữa khác biệt đâu. Trình Ngọc Khiết lúc này cũng là gò má đỏ ửng. Nàng vì nhiễu loạn sư muội tâm tư, cũng là cố ý nói một chút lời nói thô tục, nghiêng lý. Chỉ cần Hồ Uyển Oánh tại sung sướng chung bị lạc mình, như vậy Lê Trạch liền rất nhanh liền có thể vì nàng trồng tiên nô ấn. Về phần mặt sau sự tình, vậy thì chờ sư muội thành tiên nô rồi nói sau. Trong lòng nàng còn mơ hồ có chút suy đoán, nếu như Hồ Uyển Oánh dưới tình huống như vậy, như trước có thể chứng đạo tiên nhân cảnh. Vậy có thể xác minh nàng trong não suy nghĩ. Bất quá nếu thật cùng nàng nghĩ như vậy, này Ngự Tiên Quyết cũng quá đáng sợ một chút. Có thể lúc này, Hồ Uyển Oánh nhưng không biết nàng sư tỷ trong lòng đang suy nghĩ gì, cảm nhận được hạ thân khoái cảm, thân thể không khỏi run rẩy lên. Theo bản năng liền muốn tránh thoát, nhưng mà bất quá là phí công mà thôi. Ha, ha, sư tỷ, ngươi buông, này, cái này. Sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu, tốt sư muội, đừng vội, sư tỷ cái này cho ngươi biết. Làm nữ nhân sung sướng, Trình Ngọc Khiết gợi lên khóe miệng, theo sau tay mềm ra tốc, liên tục không ngừng đùa giỡn Hồ Uyển Oánh viên kia dâm đầu. Đời, đời, nga nga nga. Hồ Uyển Oánh khó có thể ức chế, muốn vặn vẹo vòng eo, nhưng không cách nào hoạt động. Chỉ có thể ở khóa tiên trên đài, nghênh đón chính mình lần thứ nhất cao trào. Hồ sư muội thủy cũng không thiếu đâu, bất quá so với Mặc Tuyết còn là kém một chút. Trình Ngọc Khiết khóe miệng hơi hơi gợi lên, nhìn Hồ Uyển Oánh viên kia đã hoàn toàn nhồi máu đứng thẳng hòn le. Bất quá sau một lát, một đạo vòng vàng, cũng đã đem kia dâm đậu gắt gao cố ở, giống như cùng bị khóa tiên đài khóa lại Hồ Uyển Oánh giống như, lại khó có thể tiếp tục trốn thoát. Hồ Uyển Oánh lúc này còn tại thở gấp, không thể theo vừa mới khoái cảm chung hồi phục. Loại cảm giác này là nàng chưa bao giờ trải qua, giống như là leo lên vân điên, cả người vừa mềm kéo dài, không để được nửa phần khí lực. Lại cố tình không phải là cái gì rèn luyện gân cốt đâu thấu nội tâm tra tấn, mà là thân thể tiềm tàng rất lâu khoái cảm. Từ tu đạo sau đó, cuộc sống của nàng liền nhàm chán vô vị. Trùy gân đoán thể, tĩnh tọa thanh tu, nghiên tập kiếm pháp, ngày qua ngày. Mà từ tiến vào thông thiên tháp bế quan sau đó, càng là trên cơ bản chỉ còn lại có thanh tu. Chẳng sợ nàng vóc người nóng bỏng, vẫn như trước không có những người khác tộc tu sĩ dám nhìn nhiều liếc nhìn một cái. Bởi vì bá kiếm tiên tử tính tình là có tiếng bốc lửa. Thậm chí cùng yêu tộc đánh một trận xong, những tu sĩ khác càng nhiều gần chỉ xưng hô nàng vì bá kiếm. Tu hành giới thừa nhận chính là kiếm của nàng, mà cũng không phải là dung mạo của nàng, hoặc là dáng người. Tu đạo 300 năm, phàm nhân nữ tính trên người kia một chút tục sự hỗn loạn đã sớm cùng nàng không quan hệ. Không có thời gian hành kinh, không ăn ngũ cốc, càng không có người trong lòng, cũng chưa từng nam nữ hoan ái. Có thể nói, đối với chính mình nữ tính cái thân phận này, Hồ Uyển Oánh gần như chính là chưa bao giờ đặt ở trong lòng. Thẳng đến hôm nay bị sư tỷ khóa lại, bị uy hạ mị thuốc, bị sư tỷ dùng ngôn ngữ đùa giỡn. Nàng mới biết được, nguyên lai nữ tính thân thể, là như thế trang liền đồ vật. Mà nhìn rõ ràng còn tại thất thần sư muội, Trình Ngọc Khiết theo nhẫn chữ vật chung móc ra cái kia bình nhỏ tử. Đến sư tỷ sẽ giúp ngươi làm quen một chút Trạch Nhi hương vị. A bình ngọc chung tiếp cận trong suốt màu trắng chất lỏng rơi xuống, mang theo một cỗ đặc hơn mùi tanh gai mũi. Liền cùng với mới vừa rồi Hồ Uyển Oánh nuốt vào bụng chung đồ vật giống nhau. Nàng lập tức phản ứng, này phải làm là sư điệt tinh dịch. A, này, này thật là khó ngửi. Lấy đi. Ha ha, này đều là bảo bối đâu, không có việc gì. Nghe thấy liền thích, đến, sư tỷ giúp ngươi thói quen. Trình Ngọc Khiết đem tinh dịch đều đều vẽ loạn tới Hồ Uyển Oánh toàn thân. Đôi này đầy đặn cần phải cẩn thận đồ một chút đâu. Trạch Nhi đáng mừng vui mừng. Đầu vú muốn trọng điểm chiếu cố một chút, Nga nhất định phải lưu lại Trạch Nhi hương vị. Còn có dưới nách nơi này cũng thực dễ dàng lưu hương vị đâu. A, Hồ Uyển Oánh hồng che mặt gò má, tuy rằng đã hết sức nhẫn nại, nhưng là cỗ kia mùi vị cùng trên người truyền đến khoái cảm. Vẫn ở chỗ cũ xung kích nàng tâm lý phòng tuyến. Nơi này, sư muội đùi xúc cảm thật tốt đâu, muốn đổ được đều đều một chút. Eo cũng rất xinh đẹp đâu, cái này đường nét chật chật Trạch Nhi nhất định yêu thích. Còn có tiểu huyệt nơi này cũng muốn cẩn thận một chút vù vù. Ước chừng trôi qua thời gian tầm uống hết một chén trà, Trình Ngọc Khiết đã đem tinh dịch đổ được Hồ Uyển Oánh cả người đều là. Mà cỗ kia gây mũi hương vị, đã ở mật thất chung lái đi không được. Được rồi, vậy là được rồi, sư tỷ đi trước đợi ngày mai lại đến. Nhìn sư muội ngươi, Trình Ngọc Khiết khóe miệng mang theo một chút cười xấu xa, ly khai mật thất. Mà Hồ Uyển Oánh lúc này đã bị cột vào khóa tiên trên đài, nghe thấy cậu kia khó nghe tinh dịch hương vị, có chút nghiến răng nghiến lợi. Theo thời gian trôi qua, vẽ loạn tại trên người của nàng tinh dịch dần dần ngưng kết, hương vị ngược lại tán đi không ít, nhưng là nàng làn da thượng truyền đến cảm giác thì càng thêm quái dị. Thật sự là... Nàng vặn vẹo thân hình, muốn đem trên người những cái này quái này nọ cấp trừ bỏ, nhưng mà, này chung quy bất quá là phí công. Chương 25 giải khúc mắc. Ngự tiên thuần yêu, dạy dỗ, thầy trò gió mát sương tuyết 9911 tự. Lê Trạch đối với sư phụ nửa đêm rời đi hoàn toàn không biết gì cả, buổi sáng lúc tỉnh lại, mở mắt chính là sư phụ trước ngực một màn kia chói mắt tuyết trắng. Hắn nhịn không được, vùi đầu trong này. Dùng đầu lưỡi cảm nhận kia sâu không thể nhận ra khe rãnh. A, Lê Trạch trợn mắt mắt, Trình Ngọc Khiết cũng đã tỉnh, nàng bất quá là tại chợp mắt, mà cảm thấy đồ đệ mở mắt sau thứ nhất động tác, chính là đi liếm ngực của nàng. Này bao nhiêu cũng để cho Trình Ngọc Khiết có một chút giờ khóc giờ cười. Tốt lắm, thật sự là, sáng tinh mơ cứ như vậy càn rỡ. Trình Ngọc Khiết ngữ khí bên trong mang theo một chút oán trách, nhưng là trên tay cũng là đem đồ đệ ôm. Không có chút nào đẩy ra ý tứ. Lê Trạch không nhịn cười được, chôn ở sư phụ trước ngực cà cà. Ai kêu sư phụ đầy đặn xinh đẹp như vậy, cái này gọi là Trạch Nhi làm sao có thể nhịn được sao? Miệng lưỡi trơn tru tốt lắm, nhanh chút đi lên, này đều mấy giờ rồi. Hôm nay còn muốn không muốn luyện kiếm rồi hả? Dạ Trạch Nhi cái này lên. Lê Trạch theo ngồi trên giường đứng dậy, lại lưu luyến tại sư phụ trước ngực hôn một cái. Lúc này mới khẳng mặc quần áo. Ngược lại Trình Ngọc Khiết nhìn Lê Trạch có chút xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà Lê Trạch liền cùng với ngày xưa giống nhau, tại giải quyết rồi sư phụ những cái này xấu hổ mở miệng phiền não sau đó, đi trước sân luyện võ. Tại chỗ đó, sư tỷ đã đợi hậu đã lâu. Lăng Mặc Tuyết nhìn không vội vàng không bận rộn đi đến sư đệ, nhịn không được nhếch lên môi. Hừ, sư đệ hôm nay tới có thể thật sớm đâu, chân chân so ngày xưa muốn đã muộn gần nửa canh giờ đâu. Ách, sư tỷ liền sư phụ giấm chua đều ăn nha. Hàm, ai ghen tị. Lê Trạch nhìn Lăng Mặc Tuyết kia đều có thể treo bình dầu bờ môi, nhịn không được cười thành tiếng, theo sau đi ra phía trước, nhẹ ôm sư tỷ thon gọn vòng eo, hôn lên. A, bẹp, chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào liền phân ra. Lê Trạch trên mặt còn mang theo một chút ý cười. được rồi chúng ta luyện kiếm a, buổi tối hôm nay Trạch Nhi nhưng là sư tỷ một người. Nghe nói như thế, Lăng Mặc Tuyết lập tức mặt mày hớn hở. Thật tốt, đến, sư tỷ mang ngươi trước hoạt động một chút thân thể. Luyện kiếm tự nhiên không có gì để nói nhiều, Lê Trạch cũng không phải là ngày đầu tiên tập võ. Buồn tẻ, chán nản, lại không chấp nhận được nửa điểm phân tâm. Bên ngoài nhân nhìn đến, bất quá là lặp lại máy móc kiếm đâm, vung kiếm, đối với thiên kiếm các đệ tử tới nói, thậm chí đã trở thành cuộc sống chung một bộ phận. Đương nhiên, Lê Trạch cũng không có khả năng ngoại lệ. Mà đã xong cho tới chưa buồn tẻ huấn luyện sau đó, tối làm Lê Trạch mong chờ sự tình, chính là giữa trưa ăn cơm. Ai, Mặc Tuyết sư tỷ lại đến bồi sư đệ ăn cơm à? Ha ha, đúng vậy a, làm sao vậy? Không có gì, ai, đáng tiếc ta làm sao lại không có tốt như vậy sư tỷ đâu. Ngươi nếu để cho ngươi trầm sư tỷ nghe được, có thể thế nào cũng thật tốt giáo huấn ngươi một chút không thể. Hắc hắc, ta chính là nói mà thôi. Sư tỷ cũng không thể mật báo a. Ha ha, ta cũng không dùng mật báo, ngươi quay đầu nhìn phía sau ngươi. A, này, Thẩm, Trầm sư tỷ, khi nào đến? Bị gọi là Trầm sư tỷ nữ tử đầy mặt hắc tuyến. Khi nào thì đến, ta vẫn ở nơi này. Ai? Ai? Sư tỷ tha mạng a. Cùng loại cảnh tượng như vậy, Lê Trạch cũng nhìn nhiều lần. Đối với tông môn sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội cũng đều thục lạc không ít. Bất quá, dù sao hắn là đệ tử đích truyền, lại tăng thêm trong thường ngày trừ ăn cơm ra chính là luyện kiếm, lại không bằng Lăng Mặc Tuyết cùng đại gia quan hệ tốt, bởi vậy, đám người đối với Lê Trạch cũng chỉ là dừng lại tại sơ giao. Lê Trạch vẫn là cùng ngày xưa bình thường ngồi ở trên ghế dựa, nhưng mà, lúc này đây, ánh mắt của hắn nhưng không có đặt ở trước mắt đồ ăn phía trên. Hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía sư tỷ sau lưng một tên sư đệ. Chẳng phải là dung mạo của hắn đến cỡ nào tuấn tú, kêu nhân khó có thể quên. Mà là hắn trên người truyền đến kiếm ý. Lăng liệt, rét thấu xương, bộc lộ tài năng. Sư tỷ, kia, vậy là ai à? Lê Trạch có chút tò mò hỏi một câu. Lăng Mặc Tuyết quay đầu liếc mắt nhìn, khóe miệng cong lên. Đó là Tần trưởng lão năm mới nhận lấy đệ tử, tên là Diệp Diên, tính ra, hắn vẫn còn so sánh ngươi sớm nhập tông môn một tháng. Ngươi còn phải gọi hắn một câu sư huynh. Diệp sư huynh, nhưng là hắn, kiếm của hắn cùng ta hoàn toàn khác nhau a. Lê Trạch nhìn tên kia Diệp sư huynh sau lưng, có chút không nói gì. Lăng Mặc Tuyết cười lắc lắc đầu. Diệp sư đệ thiên phú không bằng ngươi, nhưng, hắn quả thật so ngươi cố gắng hơn nhiều. Hơn nữa, kiếm của hắn, đã có kiếm ý. Kiếm ý. Lê Trạch nhìn về phía sư tỷ khuôn mặt, có chút không hiểu. Đúng vậy a, tuy rằng hắn và ngươi giống nhau tại nuôi đan, nhưng là thật muốn giao khởi tay đến, ngươi chỉ sợ còn thật không như hắn đâu. Vì sao à? Kiếm của hắn. Lăng Mặc Tuyết thở dài. Quên đi, đợi sau khi sơn rèn luyện thời điểm hắn cũng là cùng ngươi một đám, ngươi khẳng định có cơ hội nhìn đến kiếm của hắn, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Như vậy, Lê Trạch ánh mắt còn mang theo một chút tò mò. Tên kia khí chất thanh lãnh sư huynh, đã đứng người lên. Ly khai nhà ăn. Mau một chút ăn đi, đừng xem, nhân gia đều đi, ha ha. Lê Trạch không nói, bái kéo lấy hạt cơm đưa vào trong miệng, trong não cũng là cái kia Diệp sư huynh bóng lưng. Cơm nước xong, Lê Trạch liền cũng theo lấy sư tỷ trở về sơn phía trên. Giống như là nhận được cái này Diệp Diên kích thích, Lê Trạch liền chủ động luyện lên kiếm quyết, thậm chí so ngày xưa còn muốn khắc khổ một chút. Nhưng mà, Lê Trạch là vất vả luyện kiếm rồi. Lăng Mặc Tuyết cũng không phải thích. Đã nói đêm nay đều là nàng, này đều mấy giờ rồi. Còn tại luyện kiếm, Lăng Mặc Tuyết đi đến Lê Trạch bên người, cầm sư đệ bàn tay. Ai? Lê Trạch sửng sốt, tay kiếm cương vừa đâm ra, đã bị sư tỷ cướp đi. Sư đệ, người có chịu không sư tỷ đây này? Ta, là, sư tỷ. Lê Trạch cũng chỉ có thể thuận theo sư tỷ. Tạm thời yên tâm chung về điểm này muốn cùng Diệp Diên sư huynh tương đối tiểu cảm xúc. Mà lúc này, Diệp Diên đang tại chân núi tông môn đệ tử sân luyện võ nội luyện kiếm. Lê Trạch xem như đệ tử đích truyền, ngày ngày dừng lại ở sơn phía trên, liền sân luyện võ cũng là dùng được tông chủ đích truyền, phương tiện tất cả đầy đủ. Mà tông môn bình thường nhất đệ tử, cũng có đại hình sân luyện võ. Chẳng qua, nơi này cũng chỉ còn lại có một chút cọc gỗ giả người. phương tiện tương đương bình thường. Bất quá Thiên Kiếm Các xem như chính đạo thứ nhất tông, tại bồi dưỡng đệ tử phương diện này tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Bởi vậy, không riêng có tông môn đệ tử tập thể dùng chung sân luyện võ. Từng cái trưởng lão chỗ đó đều trang bị tiểu sân luyện võ, phương tiện so với Trình Ngọc Khiết nơi này, cũng kém không đến nhiều lắm. Đơn giản chính là dùng tài liệu những phương diện này thiếu chút nữa. Mà vị này Diệp Diên, từ trước đến nay cũng không có ở chính mình sư phụ chuyên dụng sân luyện võ luyện qua kiếm. Thiên Kiếm các đệ tử, đều có thể nhìn đến, hắn từ nhập tông môn đến nay, mỗi ngày đều tại công cộng sân luyện võ nơi này luyện kiếm. Lê Trạch không như thế nào cùng tông môn đệ tử tiếp xúc, kỳ thật cũng không rõ ràng. Ngay từ đầu, vị này Diệp Diên sư huynh, kỳ thật tư chất phàm phàm, kiếm pháp cũng bình thường, mỗi ngày chính là chăm chỉ luyện kiếm, cũng không có cái gì chỗ hơn người. Mà từ hắn đột phá linh thể cảnh, bị Tần trưởng lão chọn lựa vì đệ tử của mình sau đó, hết thảy đều không giống. Theo hắn bái nhập Tần trưởng lão môn hạ sau đó, những tông môn khác đệ tử liền thấy. Diệp Diên bỏ qua khác sở hữu kiếm pháp, chiêu thức. Hắn mỗi ngày chỉ luyện kiếm đâm. Kiếm đâm 10000 phía dưới, chỉ nhiều không ít. Đây là hắn sư phụ giáo cho hắn. Tư chất người thường thường, lại không thấy cao nhất linh căn kinh mạch, cũng không giống là tông chủ như vậy tiên thiên kiếm thể, cũng không phải là cái gì đại phú đại quý nhân gia, càng không có cái gì tốt tài nguyên. Ta sở nhìn chúng, tự nhiên cũng không phải là kia một chút, mà là ngươi trong thường ngày, lúc nào cũng là luyện kiếm luyện đến trễ nhất cái kia đệ tử. Ngươi đã không có gì cả, ngươi đã cũng không có cái gọi là thiên phú, vậy không ngại nếm thử, đem một sự kiện làm được trình độ cực cao. Lấy tâm tính của ngươi, nói vậy đây không tính là việc khó gì, đây là ngươi cơ hội. Hắn đem sư phụ dạy bảo ghi nhớ trong lòng. Cho nên, hắn bỏ qua cái khác kiếm pháp, chỉ luyện kiếm đâm, xuất kiếm không hối hận. Điều này cũng làm cho hắn sinh ra kinh người lột xác. Từ bước vào linh thể cảnh sau đó, hắn tu vi một đường hát vang tiến mạnh. Thậm chí cùng Lê Trạch tiến độ tương đương. Hắn tiến vào linh hải cảnh, chỉ so với Lê Trạch chậm bất quá 3 tháng. Mà trên người kiếm ý, cũng càng trở lên bộc lộ tài năng. Chẳng qua trong thường ngày, hắn giữa chưa bình thường phải không biết dùng thiện, bởi vì sẽ làm nhiễu đến kiếm đâm tiến độ. Cho nên Lê Trạch cũng vẫn luôn chưa từng thấy qua vị sư huynh này. Hôm nay lần đầu nhìn thấy, liền để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Bất quá Lăng Mặc Tuyết Đổ đối với Lê Trạch cái này biểu hiện không có nhiều ghen ghét là được. Dù sao, Trạch Nhi tuy rằng trước kia một mực khắc khổ, nhưng là lại không thấy như thế nào tiếp xúc qua những đệ tử khác, cũng không như thế nào cùng cảnh đệ tử thực chiến quá. Trên cơ bản không phải là sư phụ chính là nàng đem cảnh giới đè xuống cấp Lê Trạch uy chiêu. Cho nên Lăng Mặc Tuyết cùng Trình Ngọc Khiết đều rõ ràng, Trạch Nhi năng lực thực chiến. Kỳ thật xem như không quá hành. Bất quá. Những cái này cũng không trọng yếu, dù sao còn có thời gian, đợi cho đột phá linh đan cảnh, hắn cũng muốn xuống núi rèn luyện. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là. Lăng Mặc Tuyết gợi lên khóe miệng, kéo lấy sư đệ tay, hướng về phòng của mình ở giữa đi đến. Kể từ cùng sư phụ cùng một chỗ. Nàng buổi tối đều không như thế nào ngủ quá giường của mình đâu. Sư đệ đi thôi. Ân. Lê Trạch nhìn sư tỷ mắt hàm xuân thủy, cũng biết xác thực không tốt luyện nữa đi xuống. Dù sao tính là so với, cũng không cấp bách này nhất thời. Hắn vẫn là ôm sư tỷ, trở lại trong gian phòng. Lăng Mặc Tuyết vừa vào phòng, liền đem cửa phòng mang lên, theo sau liền nâng Lê Trạch gò má, miệng lưỡi đụng vào nhau, triền miên tại cùng một chỗ. Lê Trạch cũng ôn nhu đáp lại sư tỷ, bàn tay to tại sư tỷ thân thể yêu kiều thượng du đi, người sau tiếng thở gấp rất nhanh liền trở nên dồn dập lên. Bên này sư tỷ đệ hai người chính ôm tại cùng một chỗ, không biết, cùng lúc đó, một khác đối với sư tỷ muội cũng ôm vào cùng một chỗ. Nói như vậy cũng là không chính xác, hẳn là, sư tỷ chính ghé vào sư muội trên người. A, ân, Hồ Uyển Oánh đã hết sức tại kiềm chế âm thanh, nhưng là bao nhiêu là có một chút phí công. Trình Ngọc Khiết lúc này đã cởi hết quần áo, trên người còn vẽ loạn bóng nhảy chất lỏng, chính cưỡi ở Hồ Uyển Oánh trên người. Ha ha, sư muội âm thanh, trở nên đáng yêu đi lên đâu. Không có chuyện này. Hồ Uyển Oánh tự nhiên không muốn thừa nhận, chính là bây giờ toàn thân linh lực không thể tuyên truyền, sư tỷ dùng cái kia một chút dược vật lúc nào cũng là cho nàng thực kỳ quái cảm giác. Nàng cũng không rõ ràng, mình rốt cuộc có thể chịu nại bao lâu. Hừ hừ đến thôi sư muội có thể không cần kiềm chế phần này khoái cảm, hưởng thụ thì tốt. Hô, hô. Hồ Uyển Oánh thở hổn hển, muốn điều chỉnh hô hấp. Nhưng là lộ ra không bình thường đỏ ửng gò má, cùng nổi lên màu hồng phấn thân hình, lại ám chỉ ra, nàng giờ khắc này ở chịu đựng khoái cảm, là như thế nào mãnh liệt. Ha ha nếu như vậy. Trình Ngọc Khiết đem bóng nhảy mỹ thuốc cọ đầy sư muội toàn thân, theo sau hơn nâng lên thân thể, hài đối với vú lớn điệp tại cùng một chỗ, trận kia mặt quả nhiên là làm người ta huyết mạch phun trào. Như vậy nói thì như thế nào đâu sư muội. Nga a, ha. Hồ Uyển Oánh đôi mắt trừng tròn xoe, bộ mặt biểu cảm cũng có một chút vặn vẹo, kiều mị tiếng thở gấp khó có thể ức chế, theo yết hầu ở giữa lọt đi ra. Trình Ngọc Khiết lúc này đang dùng chính mình đầu vú, ma sát đầu vú nàng. Đậu đỏ lẫn nhau ma sát, làm Hồ Uyển Oánh trước ngực cảm nhận được mãnh liệt khoái cảm. Bởi vì, Trình Ngọc Khiết đầu vú phía trên, dán vào hai miếng mỏng manh tình yêu phiến. Đúng là lưỡng nghi dán. Như vậy trên thực tế, Trình Ngọc Khiết là cảm giác không đến cái gì khoái cảm. Không nên trách sư tỷ xấu lắm Nga dù sao, của ta đầu vú cũng thực mẫn cảm đâu. Ha ha ha, nói lên cũng thật sự là, đem sư muội ngươi khóa tại nơi này, lại chạm vào không được ngươi. Phía dưới cùng mặt sau đều phải để lại cấp Trạch Nhi bóc tem. Sư tỷ cũng không có gì khác biện pháp tốt nữa nha. A Nga sư tỷ, ngừng, dừng lại. Hồ Uyển Oánh thật sự là chịu không nổi trước ngực truyền đến khoái cảm, nhịn không được mở miệng. Mà Trình Ngọc Khiết tự nhiên là không có khả năng dừng lại. Tốt sư muội không có việc gì đi thôi, dùng đầu vú đi thôi vù vù. Không, đợi, sư tỷ, đợi, hầu Nga Nga Nga. Hồ Uyển Oánh đã tại hết sức nhẫn nại, nhưng loại này sự tình, một khi thưởng thức qua một lần, khoái cảm liền có khả năng tại trong lòng lưu lại dấu vết. Giống như cùng chắc chắn để đập phía trên, nứt ra rồi một đạo tế không thể tra kẽ nứt. Mà Trình Ngọc Khiết hiện tại, muốn đem đạo này kẽ nứt phóng đại. Cảm nhận dưới người sư muội run rẩy thân hình, Trình Ngọc Khiết khóe miệng gợi lên một chút mị ý. Ai nha sư muội đầu vú vẫn là thực mẫn cảm sao kế tiếp. Trình Ngọc Khiết đem vòng eo hướng xuống ngồi tọa, hai nàng nơi riêng tư dính sát tại cùng một chỗ. Lúc này đây khiến cho sư muội dùng hòn le đi tốt lắm. A Nga. Hồ Uyển Oánh còn không có theo cao trào bên trong khôi phục lại, Trình Ngọc Khiết đã lại bắt đầu động đứng lên từ. Điều này cũng làm cho nàng căn bản không có thời gian phản ứng, lại một lần nữa rơi vào đủ để cho người điên cuồng khoái cảm bên trong. Một bên khác, Lê Trạch ôm Lăng Mặc Tuyết. Sư tỷ đã tại trong ngực hắn ngủ thật say. Mà Lê Trạch trên mặt là có chút quái dị. Mới vừa rồi cùng sư tỷ một phen mây mưa, Lê Trạch đã nhận thấy không đúng. Phía trước sư tỷ vẫn luôn là cùng sư phụ cùng một chỗ, Lê Trạch còn không có phát hiện. Nguyên lai sư tỷ cùng sư phụ cùng một chỗ thời điểm. Phía dưới chặt hơn một chút. Điều này đại biểu ý tứ cũng rất rõ ràng. Sư tỷ tính nghiện, phải làm là cùng sư phụ có liên quan. Cái này, thực vi diệu. Lê Trạch nhất thời cũng không biết chính mình đây rốt cuộc hẳn là tâm tình gì. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, nằm tại trên giường đóng lại đôi mắt. Giờ tí. Trình Ngọc Khiết một thân quần trắng theo mật thất chung đi ra. Gò má thượng còn mang theo một chút đỏ ửng. Ở sau lưng nàng, chỉ có thể nhìn đến mật thất nội một mảnh hỗn độn. Nhất là khóa tiên dưới đài, bãi lớn vệt nước thập phần chói mắt. Trình Ngọc Khiết đem mật thất môn phong tốt, một cái lắc mình liền đi đến linh trì một bên, rút đi quần áo, đem thân thể ngâm trong này, thở dài một hơi. Thôi thi luyện những thuốc này kinh thật đúng là đại. Những cái này mỹ thuốc đều là kỳ thực ghi lại. Có chút bây giờ tài liệu đã thập phần thông thường, có chút tài liệu như trước khó tìm. Bất quá có Thôi Thi Thi, mấy thứ này cũng không tính nan làm. Vừa mới bắt đầu Thôi Thi Thi còn không biết những thứ này là cái gì, Trình Ngọc Khiết chỉ làm cho nàng phương thuốc, bảo là muốn trở lại như cũ sách cổ thượng mất đi dược vật. Có thể nàng dù sao cũng là dựa vào cái này ăn cơm, dược tính cái gì đều rõ ràng, luyện mấy bình sau khi đi ra, liền cũng biết những thứ này là cái gì đồ chơi. Cho nên mặt sau luyện chế những đồ chơi này, trừ phi là rất khó xử lý dược liệu, Thôi Thi Thi đều giao cho đồ đệ. Dù sao mỹ thuốc đồ chơi này, không tính là nan, nhưng là cũng là kinh nghiệm chế thuốc, cấp đồ đệ luyện tay một chút cũng là tốt. Trình Ngọc Khiết tự nhiên sẽ không đi quản thuốc đến tột cùng là ai luyện chế, chỉ cần dùng tốt là được. Hiện tại nhìn đến, quả thật rất tốt dùng. Nàng đặc biệt dùng lưỡng nghi gián đem chính mình mẫn cảm bộ vị đều che ở. Nhưng mà, mặc dù là mỹ thuốc không có vẽ loạn tại trên người chỗ mẫn cảm nhất, theo thời gian trôi qua, Hồ Uyển Oánh như trước cảm giác được thân thể lên dục vọng. Cái này rất lợi hại. Tuy rằng nàng là Lê Trạch tiên nô, nhưng là này mỹ thuốc cũng không là Lê Trạch giúp nàng đồ thượng. Thay lời khác tới nói, này mỹ thuốc thế nhưng người tài giỏi tiên cảnh cường giả đều sinh ra tác dụng. Có chút quá khoa trương. Bất quá, dù sao cũng là kỳ thực thượng lưu lại phương thuốc, có thể có thứ hiệu quả này cũng là chưa tính là ra ngoài Trình Ngọc Khiết dự kiến. Nàng ngâm mình ở thanh lãnh linh dịch bên trong, rửa thân hình. Cùng với linh khí vào cơ thể, kia một chút mỹ thuốc cũng bị nàng tống ra bên ngoài cơ thể, theo sau tiêu tán không thấy. Hô! Trình Ngọc Khiết có chút cảm khái. May mắn những cái này mỹ thuốc là nàng chính mình vẽ loạn tại trên người. Nếu Lê Trạch vì nàng đồ thượng. Chậc chậc, chỉ sợ cũng không cần phải Lê Trạch làm cái gì, mình cũng ghé vào Trạch Nhi bên người, cầu hắn đem cự long thưởng cho nàng. Bất qua nghĩ đến buổi tối sư muội bộ kia bộ dáng chật vật, Trình Ngọc Khiết lại không khỏi cong lên khóe miệng. Kẽ nứt đã xuất hiện, kế tiếp, chỉ cần mở rộng là được. Những ngày kế tiếp, đối với Lê Trạch mà nói, lại nhớ tới ngày xưa tiết tấu bên trong. Chẳng qua cùng phía trước khác biệt chính là, hắn gần nhất luyện kiếm càng trở lên khắc khổ. Hơn nữa không chỉ là kiến thức cơ bản cùng bộ chiêu, yêu cầu cùng sư tỷ thực chiến cũng càng ngày càng nhiều. Lăng Mặc Tuyết tự nhiên biết, Lê Trạch là cảm nhận được đến từ Diệp Diên áp lực, trong lòng ẩn ẩn lên tương đối chi ý, cho nên càng chịu khổ cực. Trình Ngọc Khiết cùng Lăng Mặc Tuyết đều vui với thấy được. Dù sao Lê Trạch càng mạnh, năng lực tự vệ lại càng cao, cũng càng an toàn. Mà Trình Ngọc Khiết đã ở Ngự Tiên Quyết bên trong, tìm đến một chút cái khác này nọ. Thì phải là đối với long khí vận dụng. Danh như ý nghĩa, long khí bình thường đại biểu một quốc gia hưng thịnh, bình thường chỉ có tại hoàng thất, hoặc là người thống trị trên người xuất hiện. Bởi vì long khí cùng linh khí giống nhau đều nguyên do ở người. Nhưng cùng linh khí khác biệt chính là, long khí tuy rằng đến ở người, cũng rất nan bị người khác nhóm sử dụng. Sử dụng nhiều nhất ngược lại là yêu tộc, linh thú, đợi loại thú. Tại Thiên Kiếm các sách cổ trung từng có quá ghi lại. Yêu tộc cùng linh thú kỳ thật chính là đồng xuất thú tộc, mà thú tộc ban đầu cùng nhân tộc hài hòa ở chung. Mà tùy theo tài nguyên cạnh tranh càng trở lên kịch liệt, người cùng thú ở giữa mâu thuẫn cũng càng trở lên đột hiển. Có không ít thú tộc cho rằng, nhân tộc thân thể gầy yếu, thọ nguyên giống như ánh nến, cho dù là tu sĩ, tuổi thọ cũng xa không bằng thú tộc. Này phiến thiên địa, phải làm lấy nhân tộc phải làm lấy thú tộc vi tôn. Mà đổi thành một bộ phận thú tộc tắc cho rằng, nhân tộc bất quá tốn ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, liền nắm giữ linh lực phương pháp tu hành, tiến bộ thần tốc, thú tộc cũng theo nhân tộc trung hoạch ít không phải là ít, không thỏa mãn bài xích nhân tộc. Cho đến cuối cùng, thú tộc phân liệt vì hai phái. Chủ chiến phái tự xưng yêu tộc, mà như trước cùng nhân loại lẫn nhau sống nhờ vào nhau nhất phái, liền xưng mình vì linh thú, lấy cùng yêu tộc phân rõ giới hạn. Mà ở linh thú tộc cùng chính đạo tông môn dắt tay phía dưới, yêu tộc kế tiếp bại lui. Cuối cùng bị đuổi ra khỏi trung thổ, lui cư đất man hoang. Tại kia sau đó, yêu tộc liền ngủ đông tại đất man hoang, nhiều lần muốn cuốn đất làm lại, nhúng chàm trung thổ, lại bị nhân tộc nhiều lần đánh lui. Nhất là nguy cấp bách một lần. Phải làm chính là 300 năm trước một lần kia. Bởi vì yêu hoàng có yêu tiên, mà nhân tộc không có có thể tới chống lại lực lượng. Đó là yêu tộc cùng nhân tộc lực lượng chênh lệch nhất là cách xa một thế hệ. Kỳ thật trên thực tế vẫn là nhân tộc ăn thọ nguyên thiệt thòi. Bởi vì yêu tộc nội tình thật sự là quá dày đặc. Thường thường chúng nó một cái đại thừa cảnh, có thể nấu chết nhân tộc 3-4 cái đại thừa cảnh tu sĩ. Mà linh thú, là bởi vì linh thú môn công pháp xuyên cớ. Yêu tộc phần lớn là dã man sinh trưởng, mà linh thú đang chọn trạch cùng nhân tộc cho nhau sống nhờ vào nhau sau đó, liền có linh thú môn. Một vị linh thú buộc lại một vị ký chủ. Làm như vậy chỗ tốt rõ ràng. Thì phải là hai người phối hợp ăn ý, thực dễ dàng liền phát huy ra một cộng một lớn hơn nhị hiệu quả. Đối kháng yêu tộc, không nghi ngờ có thể hình thành đại quy mô sức chiến đấu. Mà chỗ hỏng cũng hết sức rõ ràng. Thì phải là một khi ký chủ tử vong, linh thú đem nhận được thật lớn ảnh hưởng. Phần lớn linh thú tại ký chủ sau khi, trên cơ bản cũng đều mệnh không lâu vậy. Đây cũng là vì sao, linh thú dần dần xuống dốc. Mà yêu tộc vẫn như cũ hung hăng nguyên nhân. Nói trở lại long khí phía trên, bởi vì linh thú dần dần xuống dốc, cho nên một chút kỹ xảo, đối với long khí vận dụng, cũng dần dần thất truyền. Đến cuối cùng, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có một chút bên trong thân thể có long tộc huyết mạch linh thú, có thể dựa vào bản năng, thiên phú, đến thao túng long khí. Mà yêu tộc bên kia, hiển nhiên truyền thừa càng thêm hoàn chỉnh, bởi vậy cũng càng biết long khí như thế nào vận dụng. Trùng hợp, ngự tiên quyết người sáng lập, chính là yêu tộc hóa long một đầu hắc long. Bởi vậy, ngự tiên quyết cũng kể lại ghi lại long khí phương pháp sử dụng, cùng với hắc long bản nhân đối với sử dụng long khí một chút kỹ xảo. Những thứ này đều là Lê Trạch cần phải, có thể hình thành chiến lực đồ vật. Ngày hôm sau buổi sáng, Trình Ngọc Khiết tại xử lý xong tông môn sự vụ sau đó, liền trở lại đỉnh núi. Mà làm nàng ngạc nhiên chính là, Lê Trạch buổi trưa hôm nay thế nhưng không chạy đến căn tin đi ăn cơm, ngược lại như trước dừng lại ở sân luyện võ, cùng Lăng Mặc Tuyết đối luyện. Không đúng không đúng, sư đệ, trọng tâm nhất định phải ổn định. Không muốn che chắn tầm mắt của mình, xuất kiếm phải nhanh, muốn dùng đôi mắt, tai, mũi, thậm chí là linh khí. Dùng ngươi toàn bộ cảm quan tập trung đối thủ. Xuất kiếm thời điểm bước chân không muốn bán ra như vậy đại, lưu lại sơ hở. Mau một chút, lại mau một chút. Lăng Mặc Tuyết thay đổi trong thường ngày hoạt bát sáng sủa, biểu cảm nghiêm túc, đem cảnh giới áp chế đến cùng Lê Trạch đồng dạng linh hải 9 tầng, một bên đối luyện, một bên làm cho thẳng. Trình Ngọc Khiết nhìn tốt một hồi, thẳng đến Lê Trạch trên người bị mồ hôi thấm ướt, hai người lúc này mới dừng tay. Lau mồ hôi a. Trình Ngọc Khiết bước đi nhẹ chút, liền đến Lê Trạch bên cạnh, đưa qua khăn tay. Sư phụ, ngài khi nào thì đến? Lê Trạch nhìn đến sư phụ trên mặt còn mang theo một chút kinh ngạc. Hắn quá mức chuyên chú cùng sư tỷ đối luyện, liền sư phụ đến đây cũng không biết. Ha ha, ta xem một hồi lâu, người hôm nay như thế nào không đi xuống ăn cơm. Trình Ngọc Khiết cong lên khóe miệng, lộ ra một cái ôn huyền ý cười. Hôm nay, không, không muốn ăn, kiếm còn không có luyện tốt đâu. Lê Trạch đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Lăng Mặc Tuyết đứng ở một bên, cười quay đầu liền đem sư đệ bán. Ha ha, Trạch Nhi ngày hôm qua đi căn tin, nhìn đến tần trưởng lão môn hạ Diệp sư đệ sau đó, lên cạnh tranh tâm tư. Sư tỷ, bị Lăng Mặc Tuyết vừa nói như vậy, Lê Trạch khuôn mặt đỏ hơn một chút. Ngược lại Trình Ngọc Khiết bừng tỉnh đại ngộ tựa như gật gật đầu. Nga nga, người nói chính là Diệp Diên a, tên tiểu tử kia là có một chút ngộ tính, khó trách. Ta nói như thế nào Trạch Nhi hôm nay liền cơm đều không ăn nữa nha, à. Nguyên lai, là sợ bị so không bằng. Lê Trạch bĩu môi. Vâng, Diệp sư huynh kiếm, cảm giác thật là lợi hại. Ta luyện như vậy, sư tỷ cùng sư phụ dạy ta. Ta cũng không phải là cùng phê, tông môn đệ tử ưu tú nhất. Nói xong, Lê Trạch ánh mắt cũng có một chút cô đơn. Hắn là có chút tự trách. Bởi vì hắn biết rõ, hắn khởi điểm rất cao. So tầm thường thiên kiếm các đệ tử đều cao. Công pháp là thế gian số một công pháp, kiếm là thiên kiếm các tông chủ tự mình giáo. Nhưng mà, mặc dù như vậy, so với bất quá một cái bình thường đệ tử. Điều này làm cho Lê Trạch trong lòng có một chút khó chịu, cũng có một chút không phục. Ngược lại Trình Ngọc Khiết cười cười. Diệp Diên kia tiểu gia hỏa ta cũng biết, là một không sai mầm, nhưng là Trạch, ngươi phải biết, ngươi và hắn không giống với. Nơi nào không giống với, nhân gia vẫn là trưởng lão giáo, ta là sư phụ giáo. Ta cũng không bằng hắn, ta có phải cũng về lắm hay không à? Sư phụ, Trình Ngọc Khiết bị Trạch Nhi phản ứng đùa giỡn được có chút bật cười, đem hắn lâu nhập trong ngực. Trạch Nhi nếu thực bổn, sư phụ kia thành cái gì? Lê Trạch lập tức sẽ không có âm thanh. Tu hành một chuyện, thiên phú, ngộ tính, còn có khác đủ loại, đều chú ý một cái nước chảy thành sông. Diệp Diên bất quá trước ngươi từng bước, tìm đến đạo của mình, nhưng này không có nghĩa là, ngươi liền so với hắn kém nha. Hắn và ngươi khác biệt, hắn không có gì cả, có thể chính vì hắn không có gì cả, tư chất thường thường, mới có thể quảng đi khác, chuyên chú ở kiếm. Có thể Trạch Nhi ngươi là đất hoang long mạch, ngươi không riêng muốn luyện kiếm, còn muốn luyện tập cái khác này nọ, tu hành cũng không thể rơi xuống. Nói như thế, linh lực của ngươi là cùng phê đệ tử nhất là cô đồng. Cũng là chất lượng cao nhất, đây đều là ngươi trong thường ngày khổ tu kết quả nha. Lê Trạch vùi đầu tại sư phụ trong lòng, lẩm bẩm nói. Kia, vậy còn không là cùng sư phụ song tu, mới. Ha ha, thật tốt tốt, tính là linh lực là cùng sư phụ song tu tu đến, vậy ngươi kiếm quyết, nhưng là cùng phê đệ tử luyện tốt nhất, đây cũng là sư phụ công lao. Này, này đương nhiên là sư phụ công lao, là sư phụ chỉ điểm tốt. Vù vù, Trình Ngọc Khiết che miệng cười khẽ. Các đệ tử luyện kiếm quyết đều là giống nhau, ta dạy cho ngươi là như thế này giáo, sư tỷ của ngươi dạy ngươi cũng là như vậy giáo, Tần trưởng lão, Lý trưởng lão, tất cả mọi người là như vậy giáo, nào có cái gì chỉ điểm tốt loại thuyết pháp này. Là của ngươi bản sự, chính là ngươi, Diệp Diên cái kia tiểu gia hỏa, đến bây giờ kiếm quyết đều chỉ có thể ngưng tụ một thanh kiếm ảnh đâu. Không muốn tự coi nhẹ mình, luận khắc khổ, Trạch Nhi lại nơi nào kém. Trạch Nhi cố gắng sư phụ đều nhìn tại trong mắt, ngươi nếu chân tướng ngươi chính mình nghĩ như vậy bại hoại không chịu nổi, sư phụ đã sớm đem ngươi trục xuất sư môn. Vâng, thật sao, ta. Lê Trạch cũng không biết sư phụ rốt cuộc nói phải thật hay giả. Nhưng là lời nói này, rốt cuộc là làm hắn đáy lòng buông lỏng không ít. Khi nhìn đến Diệp Diên sau đó, Trạch Nhi trong não thứ nhất ý nghĩ. Chính là cảm thấy chính mình quá yếu. Theo sau liền rơi vào mình hoài nghi vòng lẩn quẩn, cũng là không phải là Lê Trạch nội tâm yếu ớt. Chính là hắn biết, chính mình đoạn đường này đi đến, so với những sư huynh khác sư tỷ khởi điểm cao nhiều lắm. Rất nhiều đệ tử tha thiết ước mơ đồ vật, mà hắn dễ như trở bàn tay. Này cũng không có làm hắn sinh ra cái gì tự mãn, ngược lại làm hắn áp lực nhân. Bởi vì hắn muốn bảo hộ sư phụ cùng sư tỷ, mà không phải là một mực trốn ở các nàng phía sau, xa vào ở ôn nhu hương bên trong. Hắn còn muốn đi tìm nha đầu, sư phụ nói qua, đem hắn đả thương cái kia tử y nữ nhân, là ma giáo giáo chủ, cũng đồng dạng là đại thừa cảnh hậu kỳ. Phía trước tu vi còn có điều tinh tiến, mỗi ngày đều có thể xem tới được tiến bộ. Mà từ bắt đầu tàng đan sau đó, tu vi liền một mực trì trệ không tiến. Lại tăng thêm kiếm pháp tu hành, chẳng phải là một sớm một chiều có thể nhìn ra được hiệu quả. Dần dà, Lê Trạch trong lòng cũng có một chút lo lắng. Phía trước vẫn luôn là bình an vô sự, dù sao mỗi ngày Nguyễn Ngọc tại ngực, Lê Trạch cũng là sẽ không đi tự hỏi những cái này. Thẳng đến nhìn thấy Diệp Diên. Đó là cùng hắn hoàn toàn khác nhau kiếm tông đệ tử. Hắn cái gì cũng có, mà đối phương không có gì cả. Dù vậy, Lê Trạch vẫn là biết, hắn không sánh bằng Diệp Diên, hắn không có Diệp sư huynh kia giống như thực chất bình thường kiếm ý. Lê Trạch mặt ngoài không nói, kỳ thật đáy lòng lo lắng đã bị thiêu đốt. Có thể đến từ sư phụ an ủi, lại đem hắn trong lòng lo lắng toàn bộ vuốt lên. Nói lên, Trạch Nhi thủ đoạn là có một chút thiếu. Kiếm thuật được dựa vào ngươi chính mình ngộ, kiếm quyết cũng muốn dựa vào luyện tập, người sư thúc dạy ngươi sóng giữ uống cũng chỉ có thể dùng ở xuất kỳ bất ý. Trình Ngọc Khiết gật gật đầu. Khoảng cách Trạch Nhi ngươi kết đan còn có ít ngày, mấy ngày nay, không ngại nghiên cứu một chút long khí a. Long khí. Lê Trạch theo thầy phụ trong ngực ngẩng đầu. Long khí, còn có thể dùng sao? Lê Trạch lời này, ngược lại là làm Trình Ngọc Khiết đều ngẩn người. Ngươi không nghiên cứu ngự tiên quyết sao? Này, ngự tiên quyết, không phải là tà công à? Trạch, này ngược lại là làm Lê Trạch có một chút lúng túng khó xử. Từ luyện ngự tiên quyết, tu hành tiên nô ấn sau đó, hắn còn thật không có như thế nào xem qua ngự tiên quyết khác nội dung. Tại trong lòng hắn, ngự tiên quyết thì tương đương với thị tà công. Hắn khẳng định sẽ không đi nghiên cứu tà công, luyện đều chỉ là vì cứu sư phụ. Quyền kia kỳ thực đừng nói rồi. Đều là ô môn uế ngữ, Lê Trạch có chút xấu hổ ở quan sát. Trình Ngọc Khiết tay mềm nâng trán, thở dài. Ngự tiên quyết có phải hay không tà công này còn có đợi thương thảo. Nhưng là ngươi như thế nào chính mình tu hành công pháp cũng không nghiên cứu. Này, thiên kiếm các đệ tử, sao có thể luyện loại này tà công a? Nếu không phải vì cứu sư phụ, ta mới không luyện đâu. Lê Trạch bĩu môi. Trình Ngọc Khiết tức giận tại đầu hắn thượng gõ cái bạo lật. Ngươi liền mình luyện công pháp cũng không thể thông hiểu đạo lý, còn ngày ngày nghĩ cùng người khác so cái này so với kia cái. Phạt ngươi cho ta thật tốt đem ngự tiên quyết nhìn xong, đằng sau bát biến. A sư phụ, không muốn a. A cái gì, không riêng gì ngự tiên quyết muốn nhìn, cái khác kỳ thực cũng muốn nhìn, cho ta thành thành thật thật sao bát biến, nửa tháng sau ta muốn nhìn đến. Vâng, sư phụ, còn có, vì có thể để cho ngươi chuyên tâm tu hành, nửa tháng này. Ngươi cho ta kiềm chế tâm tư. Vâng. Lê Trạch cả người đều xẹp đi xuống, Lăng Mặc Tuyết tại một bên che miệng cười khẽ. Chính mình này sư đệ, thật đúng là cái kẻ dở hơi, liền nàng cũng chưa nghĩ tới, nguyên lai sư đệ căn bản cũng chưa nhìn kỹ Ngự Tiên Quyết. Bất quá điều này cũng bên cạnh nói rõ Ngự Tiên Quyết rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Lê Trạch chỉ là học chút gia lông, học xong tiên nô ấn cùng song tu sau đó, đều muốn hắn rất nhanh tăng lên tới linh hải cảnh. Tuy nói cùng sư phụ không thoát được làm hệ, nhưng là điều này cũng đủ thuyết minh, Ngự Tiên Quyết giới hạn cao. Nhìn đến Lăng Mặc Tuyết tại một bên cười trộm, Trình Ngọc Khiết cũng tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ngươi cười cái gì kình, ta không chạm vào ngươi cũng đừng chạm vào Trạch, làm hắn thành thành thật thật luyện công đi, ngươi buổi chiều luyện xong sau liền đến ta gian phòng đến, nếu như bị ta phát hiện ngươi lén lút đi tìm ngươi sư đệ. A, cái này liền đến phiên Lăng Mặc Tuyết xịu mặt. Vâng, sư phụ. Lê Trạch xế chiều hôm nay luyện xong kiếm quyết cùng sóng giữ uống, liền trở về phòng của mình ở giữa bên trong, chuẩn bị văn chương giấy nghiên. Theo sau, hắn tại trong não xem xét Ngự Tiên Quyết công pháp, đọc lên một đoạn, liền đằng sau một đoạn. Nhưng mà một cái buổi tối đi qua, hắn mới miễn cưỡng đem Ngự Tiên Quyết công pháp bổn thiên đằng chép xong tất, về phần kỳ thực, càng là một chữ cũng chưa viết. Đợi cho ngày hôm sau luyện kiếm thời điểm Lê Trạch đỏ mặt tiến đến sư phụ trước mặt. Cái kia, sư phụ a, công pháp ta đều đã chép xong. Cái kia, kỳ thực, cũng không có thể không chép a. Ta chép 16 biến công pháp, được không? Trình Ngọc Khiết chính là đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn. Nghĩ cũng không muốn, kỳ thực cũng cho ta sao, một chữ cũng không hứa kém, ta cẩn thận kiểm tra. À, Lê Trạch trợn to đôi mắt, mà Trình Ngọc Khiết biểu cảm thủy chung đạm mạc. Ý thức được sư phụ thực sự không phải là cùng hắn hay nói giỡn. Lê Trạch cũng chỉ đành thành thành thật thật dựa theo sư phụ phân phó. Đằng sau đối với hắn mà nói đến chưa tính là cái gì vất vả việc, dù sao cũng là người tu hành, khí lực tốt quá phàm nhân không biết bao nhiêu. Sao một đêm thượng cũng sẽ không biết mệt. Chính là, kỷ thực chung ghi lại, hơn phân nửa là một chút ngự nữ thuật linh tinh. Đối với long khí còn có linh lực cách dùng, chỉ là vừa ý giống nhau. Cũng gọi Lê Trạch mặt đỏ tai hồng. Mà muốn đem thứ này sao bát biến. Biến thành Lê Trạch mỗi ngày buổi tối chỉ cần ngồi vào bàn học trước mặt bắt đầu chép sách, dưới người liền cứng rắn cùng thiết côn giống nhau. Lê Trạch nửa tháng này cũng không tải, Trình Ngọc Khiết cũng không có đi ép buộc sư muội của mình. Thích hợp đặt, cũng mở rộng hồ uyển oánh trong lòng kẽ nứt. Dù sao nàng hiện tại cũng không là đang tại tu hành, mà là bị trói buộc tại khóa tiên trên đài. Không thể tĩnh tỏa. Cũng không cách nào nhập định. Nàng thực muốn nhìn một chút, sư muội trong lòng kẽ nứt, đến tột cùng cần phải bao lâu, mới có thể lớn đến, làm Trạch Nhi thừa cơ mà vào. Nhưng mà Lê Trạch đối với việc này, như trước hoàn toàn không biết gì cả. Trải qua chân chân nửa tháng dày vò sau đó, Lê Trạch mang theo bát biến đằng chép xong tất Ngự Tiên Quyết công pháp, còn có kỳ thực nội dung, giao cho sư phụ. Kỳ thật Ngự Tiên Quyết công pháp đến cũng may, bất quá 3 ngày cũng đã toàn bộ chép xong. Nội dung chủ yếu là kỳ thực. Hắc Long kỳ thực có nhiều lắm kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đừng nói cùng tiên tử ở giữa dạy dỗ ghi chép. Chỉ là kia một chút kỳ quái trận pháp, đạo cụ, vài thứ kia chế tác quá trình, cùng sử dụng, liền cũng đủ Lê Trạch uống một bầu được rồi. Sau đó liền là đại lượng dạy dỗ ghi lại. Mỗi ngày, cùng cái nào tiên tử, làm những gì, làm cái gì việc, dạy dỗ chỗ nào. Kỳ thực thượng đem mấy thứ này đều ghi lại nhất thanh nhị sở. Điều này cũng không trách Lê Trạch đằng sau tiến độ quá chậm. Chỉ là nhìn một chút văn tự, hạ thân liền cứng rắn được không được. Càng huống chi hắn còn kém 3-4 tháng liền muốn tuổi tròn 16 tuổi. Vốn chính là tinh lực thời điểm thịnh vượng. Ngày ngày nhìn nhưng cái này này nọ, lại không ăn được thịt, có thể cấp Lê Trạch biệt phôi. Trình Ngọc Khiết cầm lấy Lê Trạch tay cào, nhanh chóng bay qua một lần. Ân, xác thực một chữ không kém. Theo sau nàng nhìn về phía Lê Trạch. Ngự Tiên Quyết công pháp đều nhớ kỹ a? Vâng, sư phụ, đều nhớ kỹ. Tốt lắm. Trình Ngọc Khiết tùy tay nhất chiêu, Lê Trạch tay cào liền ngưng tụ thành băng, theo sau hóa thành bông tuyết đầy trời, tiêu tán tại phong bên trong. Ai, sư phụ, này. Lê Trạch trên mặt còn mang theo một chút kinh ngạc. Trình Ngọc Khiết khẽ cười cười. Cho ngươi sao? Chỉ là vì cho ngươi làm sâu sắc ký ức, nghiêm túc cẩn thận đọc ngươi luyện công pháp, này không có gì hay xấu hổ. Còn nữa, chứ ngươi ra trong não nhớ kỹ Ngự Tiên Quyết ở ngoài, quyền công pháp này không thể lưu truyền hậu thế lúc, nếu không dâm giáo thế tất yếu cho tàn lại cháy. Trạch Nhi phải nhớ kỹ, ngươi cần phải có năng lực tự vệ. Bất kể là ngươi tuyển chọn cường đại tự thân, vẫn là tuyển chọn thu nhiều vài cái tiên nô, ngươi người thân an toàn, sự tình quan thiên hạ, có thể không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Ta đã biết, sư phụ. Lê Trạch thấy sư phụ gương mặt nghiêm túc, cũng không giống là hay nói giỡn. Nhưng là nhanh chóng theo lấy lại bồi thêm một câu. Trạch, không cần cái khác tiên nô, có sư phụ cùng sư tỷ là đủ rồi. Ha ha, đồ nhi ngoan. Trình Ngọc Khiết đôi mắt cong lên, giống như Nguyệt Nha, cười đến có chút ngọt. Tịnh sẽ nói những cái này dễ nghe dỗ sư phụ. Hắc hắc, Lê Trạch cười cười, theo sau vỗ vỗ trường kiếm bên hông. Ta trở nên mạnh mẽ, sư phụ, đến lúc đó, liền do ta đến bảo hộ sư phụ cùng sư tỷ. Sư phụ kia chờ ngươi trở nên mạnh mẽ, đi luyện kiếm A, buổi chiều sư phụ chỉ đạo ngươi như thế nào vận dụng long khí. Vâng, sư phụ. Lê Trạch hướng về sân luyện võ chạy tới, hắn cũng không cẩn thận suy nghĩ, rõ ràng sư phụ không có đất hoang long mạch, cũng không có tu luyện quả ngự tiên quyết, vì sao biết thao túng long khí đâu này. Tại trong lòng hắn, sư phụ đều đã là nhân tiên cảnh, tự nhiên là không gì làm không được. Ngược lại đứng ở không xa Lăng Mặc Tuyết nghe được sư phụ lời này, đáy lòng không khỏi hiện lên một chút tò mò. Kỳ quái, sư phụ làm sao mà biết, Trạch Nhi sao ngự tiên quyết, một chữ không kém đâu này. Bất quá rất nhanh, nàng liền đem cái này ý nghĩ ném ra sau đầu, cùng sư đệ đối luyện đi. Khen thưởng bình luận, chương 26 đậu đỏ dâm. Ngự tiên thuần yêu, dạy dỗ, thầy trò gió mát xương tuyết 10.194 tự. Mà ở buổi sáng luyện xong kiếm sau đó, Trình Ngọc Khiết buổi chiều liền dẫn Lê Trạch tu hành như thế nào vận dụng long khí. Trạch, ngự tiên quyết ngươi cũng chép bát biến, sư phụ kia thi ngươi, long khí cùng linh khí có gì khác biệt? Linh khí lấy màu lam nhạt tồn tại, lại căn cứ người tu hành thuộc tính mà sinh ra biến hóa, kim mộc thủy hỏa thổ, phân biệt đối ứng kim, xanh biếc, xanh đậm, hồng cùng hoàng này ngũ sắc, có thể thông qua quan sát đối phương linh khí nhan sắc đến phân rõ đối phương linh căn thuộc tính. Một chút đặc thù linh khí thuộc tính, hoặc là công pháp, cũng sẽ ảnh hưởng linh khí nhan sắc, nhưng mà, long khí nhưng không có chút nhan sắc nào, giống như cùng không tồn tại, mọi người thông qua các loại thủ đoạn, cuối cùng quan sát được long khí nhan sắc. Cũng lớn không giống, nhất là gần sát thuyết pháp, là long khí cùng số mệnh có tương đương chặt chẽ quan hệ, này nhan sắc tại loại trình độ nào đó thượng cũng có thể phản ứng quốc gia, cùng với long mạch người chủ vận thế đi hướng. Lê Trạch đối đáp trôi chảy. Hiển nhiên này bát biến thư cũng không có bạch sao. Đúng vậy, kia Trạch Nhi ngươi có biết hay không ngươi long khí là cái gì nhan sắc? Này, đồ nhi không biết. Lê Trạch lắc lắc đầu.